Thế nhưng là, tại kia mấy cái yêu thú đối tiểu thú đi đại lễ về sau, lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà tiểu thú cũng căn bản không tiếp tục để ý những chuyện này, thẳng hóa thành gần trượng lớn nhỏ, chở Khương Vân, hướng về Hắc Vân cửa ra vào tiến đến. Một bên đi đường, nó một bên tiểu liền như là một cái hưng phấn hải tử đồng dạng, không ngừng cho Khương Vân giảng thuật nó những năm này tại Hắc Vân bên trong kinh lịch. Nhưng mà, cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình cùng tiểu thú sau lưng, thình lình có một cái lại một cái yêu thú xuất hiện. Những này yêu thú đều duy trì nhất định cự ly, cũng không dám quá mức tới gần tiểu thú. Nhưng là mặc kệ tiểu thú tốc độ là nhanh cũng tốt, là chậm cũng được, bọn chúng nhưng thủy chung một mực theo sau lưng. Đợi đến 10 ngày đi qua, phía sau bọn họ yêu thú số lượng đã đạt đến 100 con. Mà đợi đến bọn hắn sẽ tới gần Hắc Vân ra miệng thời điểm, phía sau bọn họ yêu thú số lượng thì là đạt đến 1000 con. Mà lại, cái này 1000 con yêu thú, cũng không phải phổ thông yêu thú. Trong bọn họ, có không ít thực lực, thậm chí đều có thể so với lúc trước cựu thải chi giới bên trong, bị cựu tộc khốn lên kia mấy cái yêu thú. Mặc dù dùng Khương Vân thực lực hôm nay, lại quay đầu đi xem lúc trước những cái kia yêu thú, thật là đã đối với hắn không tạo thành chút nào uy hiếp, nhưng là giống như đổi thành tu sĩ khác, một khi gặp được những này yêu thú, vậy vẫn là khó có thể chống lại. Thần thức bao trùm lấy gần đây 1000 con yêu thú, Khương Vân cũng phân tích ra bọn chúng đại khái thực lực. Cái này 1000 con yêu thú, nếu quả như thật có thể dễ dàng theo ý muốn trưởng khống bọn chúng, như vậy bọn chúng hợp lại lực lượng, e là cho dù là quy nguyên cảnh cường giả đều có thể diệt sát. Nếu như vậy yêu thú có thể có 10 vạn con, như vậy thì xem như gặp được đạp hư cảnh cường giả, chỉ sợ đều có lực đánh một trận. Khương Vân trong lòng bởi vì cái này suy nghĩ hiện hiện, mà đột nhiên trở nên nóng rực lên. Diệt vực mặc dù thực lực tổng hợp xa so với đạo vực cường đại, nhưng là đối với những này yêu thú đồng dạng là cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì những này yêu thú loại trừ da dày thịt béo bên ngoài, bọn chúng còn có được một loại bẩm sinh thiên phú, đoạt hồn. Diệt vực tu sĩ đồng dạng có thể bị những này yêu thú đoạt hồn. Nếu như mình có thể mang theo 10 vạn con dạng này yêu thú tiến về diệt vực, như vậy cho dù đối mặt tướng tộc, chính mình cũng có lòng tin cùng hắn chống lại. Bất quá, Khương Vân cũng biết, chính mình ý nghĩ này khả năng thực hiện tính không lớn. Bởi vì cái này Hắc Vân bên trong mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng cũng chỉ sợ sẽ không có 10 vạn con nhiều, sở dĩ ý nghĩ này, Khương Vân cũng chỉ có thể ngẫm lại coi như. Giờ này khắc này, nhìn phía sau cái này trùng trùng điệp điệp gần 1000 chỉ yêu thú, Khương Vân hơi suy nghĩ nói, tiểu thú, ta muốn trước đem những này yêu thú ẩn đi. Hắc Vân bên ngoài tiểu có diệt vực tu sĩ trấn thủ, nếu như mình mang theo nhiều như vậy yêu thú nên ngang đi ra ngoài, cho dù bọn hắn không biết chính mình là ai, nhưng tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ vực ngoại chiến trường. Dù sao, vực ngoại chiến trường, mặc dù có ngũ đại thế lực, nhưng những này yêu thú mới là sinh tại đây, lớn ở đây, bọn chúng mới là nơi này chủ nhân chân chính. Mặc kệ ngũ đại thế lực cỡ nào cường đại, liền xem như chuyên môn thu nạp những này yêu thú hư vọng ngai, hoặc là thân là luyện yêu sư tông môn sinh tử môn, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể hơi áp chế những này yêu thú. Nếu để cho mọi người biết tiểu thú có thể khống chế những này yêu thú, kia đến lúc đó, chính mình cùng tiểu thú, cũng rất có thể trở thành người khác mơ ước mục tiêu. Thậm chí chỉ sợ liền Bất Quy Thiên cùng cựu tộc, cũng sẽ tham gia trong đó. Đối với Khương Vân, tiểu thú đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, xoay người sang chỗ khác, đối những cái kia yêu thú phát ra đơn giản vài tiếng gào thét, sau đó liền đối với Khương Vân nói, đại ca, ta theo chân chúng nó nói qua, hiện tại bắt đầu, bọn chúng hội, sẽ, nghe lời ngươi. Tốt. Khương Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp vung lên tay áo, đem tất cả yêu thú tất cả đều đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Tiểu liên tiểu thú cũng là lần nữa khôi phục nguyên dạng, vẫn như cũ ghé vào Khương Vân trên bờ vai. Mà thu liễm khí tức về sau tiểu thú, tại bất luận cái gì người xem ra đều là một bộ người vật vô hại bộ dáng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này không đang chú ý tiểu bạch cẩu, vậy mà lại là một cái đến gần vô hạn đế thú thú trung chi đế. Đi! Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lúc này mới che đậy chính mình cùng tiểu thú thân hình, rời đi Hắc Vân. Hắc Vân bên ngoài, vẫn tụ tập đại lượng tu sĩ, tựa hồ lại có tu sĩ mang theo luyện yêu sư tiến vào Hắc Vân. Mà Khương Vân cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp mang theo tiểu thú, lặng yên rời đi. Khương Vân bây giờ thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Cách hắn biết hiểu sinh tử môn tao ngộ biến cố đã lại đi qua hơn 4 tháng thời gian, thiên biết bây giờ sinh tử môn là dạng gì tình hình, hắn chỉ có thể hy vọng sinh tử môn còn có thể tiếp tục kiên trì. Sau đó, Khương Vân lại không còn trì hoãn chút nào, lấy ra tốc độ nhanh nhất, hướng về sinh tử môn chỗ, nhanh như điện chớp đuổi đến đi qua. Vực ngoại chiến trường giải đất trung tâm tên là Tử Vong khu vực, diện tích cực lớn. Ngũ đại thế lực cũng phân biệt chiếm cứ một mảnh đất vực, đồng thời riêng phần mình mở ra mấy cái thế giới, cung cấp chính mình thành viên lâu dài cư trú. Sinh tử môn, tổng cộng mở ra 12 cái thế giới, Khương Vân đã đi qua 2 lần, sở dĩ tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Một đường phi nhanh phía dưới, mắt thấy rốt cục cũng nhanh muốn đến thời điểm, thần sắc của hắn lại là bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó, hắn nguyên bản phi nhanh thân hình chẳng những trong nháy mắt dừng lại, mà lại trực tiếp biến mất, ẩn vào trong hư vô. Theo Khương Vân thân hình vừa mới biến mất, liền thấy có 2 bóng người, một trước một sau, lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Đi ở phía sau chính là một vị lão giả, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, mặt tái nhợt bên trên mang theo vẻ lo lắng. Mà đi ở phía trước thì là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, trên thân mặc dù cũng có một chút vết thương, nhưng là so lão giả lại muốn thiếu hơn nhiều. Tại 2 người này sau lưng, có gần 100 con hình thái khác nhau yêu thú, theo đuổi không bỏ. Mà tại yêu thú hậu phương, càng là đi theo một cái trung niên nam tử, trên mặt cười dâm nhìn chăm chú lên trẻ tuổi nữ tử mở miệng nói, các ngươi coi là có thể chạy thoát được sao? Coi như chạy đi, các ngươi vừa chuẩn bị hướng ai đi cầu cứu? Bây giờ toàn bộ vực ngoại chiến trường, căn bản không có bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào dám cứu các ngươi sinh tử môn. Chẳng bằng ngươi theo ta, ta chẳng những có thể dùng bảo vệ ngươi một cái mạng, mà lại ngày sau có thể dẫn ngươi đi diệt vực, nơi đó, thế nhưng là so cái này vực ngoại chiến trường mạnh hơn nhiều lắm. Nghe được nam tử, lão giả cùng nữ tử căn bản không thêm để ý tới, chỉ là ra sức lao nhanh. Mà nam tử cười lạnh, nói tiếp, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi, ngăn bọn hắn lại cho ta. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, từ đầu đến cuối theo sát tại lão giả cùng nữ tử sau lưng kia gần 100 con yêu thú, lập tức tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt vượt qua song phương ở giữa cự ly, đem 2 người cho bao vây lại. Hiển nhiên, những này yêu thú, tính cả vị này nam tử ở bên trong, đã sớm có thể ngăn lại lão giả này cùng nữ tử, chẳng qua là cái này trung niên nam tử cố ý trêu đùa mà thôi. Lão giả cùng nữ tử phi nhanh thân hình cũng không thể không dừng lại. Vẫn nhìn bốn phía kia nhìn chằm chằm gần 100 con yêu thú, lão giả dùng truyền âm nói, một hồi ta kéo bọn chúng, ngươi tìm cơ hội rời đi. Nữ tử vội vàng lắc đầu nói, Tống trưởng lão, ta đến kéo bọn chúng, ngài tìm cơ hội rời đi, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, chỉ cần có thể đào tẩu, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Cái kia trung niên nam tử đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng nói, ha ha, thương lượng ai trốn ai lưu sao? Không cần thương lượng, ta giúp các ngươi quyết định đi, giết lao ra hỏa kia. Giống. Gần 100 con yêu thú đột nhiên liền xông ra ngoài, mà lao giả kia cũng là khỏe mắt, thân thể bỗng nhiên tăng vọt ra, đồng thời tay háo hướng phía kia nữ tử vung đi qua nói, Thanh Linh, đi. Chương 2227, cứu sinh tử môn. Lao giả kia thực lực không yếu, chí ít cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Mặc dù có thương tích trong người, nhưng là giờ phút này thân thể căng phồng lên đến, rõ ràng là muốn dùng tự bạo phương thức đến kéo những này yêu thú, từ đó để cái kia tên là Thanh Linh nữ tử có thể đào tẩu. Giờ này khắc này, hắn tay háo vung vẩy phía dưới, tự nhiên là vận dụng toàn bộ lực lượng, lộ ra một cỗ vòi rồng, hướng về Thanh Linh bao phủ đi. Thanh Linh mặc dù không muốn một mình đào tẩu, nhưng là thực lực của nàng bất quá chỉ có đạo đại cảnh, căn bản là không có cách chống lại lão giả kia lực lượng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ở đối phương vung ra vòi rồng bao phủ phía dưới, thân hình hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi, kia trương Mỹ lệ lại mặt tái nhợt bên trên lộ ra bi phẫn chi sắc. Nhưng vào lúc này, cái kia trung niên nam tử cười to thanh âm cũng là vang lên lần nữa nói, ha ha, muốn đi, cũng phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Nói chuyện đồng thời, kia nam tử đã hướng phía thân thể đã bay lên không nữ tử chỉ một ngón tay. Chỉ phong lướt qua, lão giả kia dùng hết sau cùng lực lượng ngưng tụ mà thành vòi rồng, lập tức phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn, đơn giản tiểu triệt để hỏng mất ra. Kia một tia chỉ phong nhưng như cũ không có tiêu tán, mà là hóa thành 3 đạo hình vành khuyên chi phong, trói buộc tại kia nữ tử trên thân, để nàng căn bản là không có cách động đậy. Thanh Linh. Lão giả kia thấy cảnh này, trong miệng phát ra gào lên đau xót, vốn là trừng lớn đến cực hạn trong mắt, con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Mặc dù hắn có lòng muốn cứu viện binh, nhưng chỉ đáng tiếc, hắn bây giờ tự lo đều còn không rảnh, nơi nào còn có thể lại đi cứu kia nữ tử. Cái kia trung niên nam tử càng là đắc ý liên tục cười to, trực tiếp cất bước, một bước tiểu xuất hiện ở nữ tử trước mặt, đồng thời vươn tay ra, sờ về phía nữ tử gương mặt. Rượu mời không uống, hết lần này tới lần khác muốn ăn phạt rượu, tội gì đến quá. Ẩm. Nhưng mà, không đợi hắn bàn tay đụng chạm lấy nữ tử gương mặt, liền thấy theo trong hư vô lại là đột nhiên vươn một tay nắm, một cái tiểu một mực cầm cổ tay của hắn. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản không có nghĩ đến, nơi này lại còn có người núp trong bóng tối. Mà không đợi hắn kịp phản ứng, liền là soạt soạt một tiếng vang giòn vang lên, xương cổ tay của hắn, tính cả kỳ thượng mang theo một cái vòng tay, đã bị bàn tay kia cho sinh sinh bóp nát. A. Nam tử trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặc dù có lòng muốn đánh tay lui lại, nhưng là cái bàn tay này lại như là kìm sắt đồng dạng, vẫn như cũ gắt gao cầm vậy hắn đã vỡ thành cặn bã thủ đoạn. Trừ phi hắn có tráng sĩ chặt tay dũng khí, bằng không mà nói, hắn căn bản là không có cách rời khỏi nửa bước. Hiển nhiên, hắn không có. Cố nén trên cổ tay truyền đến từng trận đau nhức, nam tử cắn răng nghiến lợi bạo hô lên tiếng nói, người nào dám cùng chúng ta diệt vực đối nghịch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tại bên cạnh hắn trong hư vô liền truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh, tự nhiên là cứu sinh tử môn người. Vừa mới cái này nam tử mới nói qua, bây giờ vực ngoại chiến trường căn bản không có bất luận kẻ nào dám cứu sinh tử môn, nhưng là bây giờ tiểu xuất hiện một cái, mà lại thực lực của đối phương hiển nhiên cũng là không yếu, xuất thủ càng là tâm ngoan thủ lạn. Tên này diệt vực tu sĩ tự nhiên không biết người nói chuyện là ai, nhưng là nghe được cái này vang lên thanh âm, cái kia tên là thanh linh nữ tử, mặc dù thân thể vẫn như cũ bị ba đạo hình vành khuyên chi phong trói buộc, nhưng lại không ức chế được run rẩy lên. Kia trương lúc đầu đều đã tuyệt vọng trên mặt, càng là lộ ra kinh hỉ cùng vẻ không thể tin được. Nào nào, nữ tử vội vàng quay đầu hướng về phía lao giả kia nói, Tống trưởng lão, các loại, chờ chút, chúng ta được cứu rồi. Kia Tống trưởng lão thân thể lúc đầu đều đã bành trướng đến cực hạn, mắt thấy liền muốn nổ tung. Tại cái này nữ tử thanh âm vang lên thời điểm, cái kia bành trướng thân thể lập tức ngừng lại. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, đây là có giúp đỡ đến, mà lại đối phương có thể dễ dàng như thế chế trụ cái này trung niên nam tử, nói rõ hắn thực lực tất nhiên không kém. Huống chi, cái kia trung niên nam tử trên cổ tay mang tay kia vòng tay, kỳ thật liền là khống chế những này yêu thú chi dụng. Bây giờ bị người bóp nát, cũng liền có thể dùng nguyên bản phóng tới hắn gần trăm con yêu thú, lập tức cùng nhau ngừng thân hình, tạm thời buông tha hắn. Có thể còn sống, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý chết. Ngay tại ba người này cùng trên trăm con yêu thú nhìn chăm chú phía dưới, một bóng người cuối cùng từ trong hư vô cất bước đi ra. Đây là một cái cực kỳ tuổi trẻ nam tử. Toàn thân áo đen, tướng mạo tuấn lãng, mặt không biểu tình, nhưng là trong hai mắt lại là hiện ra nồng đậm sát khí. Trên bờ vai hắn còn nằm sấp một cái tiểu bạch cẩu, chính mở to hai mắt nhìn, khẽ đảo mắt, nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng. Khương, Khương Vân. Thấy rõ cái này nam tử tướng mạo về sau, thanh linh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong miệng càng là bật thốt lên hô lên tên của đối phương. Thanh linh, liền là lúc trước sinh tử môn phụ trách tiếp đại Khương Vân người. Mà thông qua cùng Khương Vân tiếp xúc mấy lần, nàng đối Khương Vân, còn sinh ra một tia ngoại nhân không biết tình cảm. Bởi vậy, vừa mới nàng nghe được Khương Vân thanh âm, liền đã biết là Khương Vân tới. Giờ phút này lại nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, để nàng nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống. Nàng biết, chí ít chính mình cùng Tống trưởng lão là được cứu rồi. Khương Vân cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại ở gần sinh tử môn nơi này gặp được thanh linh. Bất quá nghe được bọn hắn trước đó đối thoại, hơi chút suy tư hắn liền hiểu, thanh linh cùng vị này Tống trưởng lão, tất nhiên là theo sinh tử môn bên trong trốn tới, đi tìm cứu binh. Mà điều này cũng làm cho hắn đồng dạng trong lòng một rộng, cái này nói minh sinh tử môn chí ít vẫn còn tại kiên trì. Kỳ thật, tên này diệt vực tu sĩ đã bước vào thiên nguyên cảnh, lại thêm kia gần trăm con yêu thú, muốn giết thanh linh hai người là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, người này háo sắc, thèm nhỏ dãi tại thanh linh mỹ mạo. Sở dĩ lúc này mới chậm chạp không hạ sát thủ, cố ý mang theo yêu thú đối với hai người theo đuổi không bỏ, hưởng thụ lấy loại này truy đuổi niềm vui thú. Thế nhưng lại không hề nghĩ tới, lại là gặp gỡ ở nơi này Khương Vân. Khương Vân đối thanh linh cười gật đầu một cái nói, thanh cô nương, đã lâu không gặp. Nói chuyện chi gian, hắn cũng tay giơ lên, hướng phía thanh linh một chỉ điểm tới. Phanh phanh phanh. Kêu ba đạo chói buộc lại thanh linh hình vành khuyên chi phong lập tức nổ tung. Mà cùng này đồng thời, cái kia trung niên nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng nói, cho ta cắn chết hắn. Câu nói này tự nhiên là đối những cái kia yêu thú phát ra mệnh lệnh. Mặc dù vòng tay của hắn đã bể nát, nhưng này gần trăm con yêu thú cũng là cực kỳ nghe lời, lập tức nhao nhao quay lại thân hình, lao đến. Chỉ là, bọn chúng cũng không có phóng tới Khương Vân, mà là xông về cái kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức lại biến nói, các ngươi muốn làm gì, phản không thành, cút ngay cho ta. Những này yêu thú lại là căn bản hờ hững, trong nháy mắt liền đã đi tới bên cạnh hắn. Càng là có một cái yêu thú há hốc miệng ra, hướng về bắp đùi của hắn hung hăng cắn đi qua. Nam tử giận tím mặt, nâng lên cái kia hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay, hướng về kia chỉ yêu thú vỗ tới một trường, đáng chết, dám cắn lao tử giết ngươi. Cái này nam tử dù sao cũng là thiên nguyên cảnh cường giả, mà những này yêu thú tối cường bất quá chỉ tương đương với đạo đại cảnh, chỗ nào có thể là hắn đối thủ. Chỉ bất quá. Dưới tình thế cấp bách hắn quên đi, chính mình một cái cổ tay vẫn bị Khương Vân một mực cầm. Bởi vậy, khi hắn giơ bàn tay lên một khắc này, một cỗ cường hãn lực lượng đã theo cái kia bể nát thủ hoàn, vọt thẳng vào cánh tay của hắn, đem hắn cái cánh tay này xương cốt cho nát thành bột mịn. Cự đại đau đớn đánh tới, để thân thể của hắn run lên, nâng lên bàn tay căn bản đều không có rơi xuống. Mà cái kia yêu thú sắc bén răng, lại là đã thừa cơ vững vàng cắn lấy hắn trên đùi. Thiên nguyên cảnh cường giả nhục thân lúc đầu cũng là có chút cường hãn. Theo lý mà nói, những này yêu thú căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng cũng không biết vì cái gì, cái này yêu thú sắc bén kia răng, vậy mà đơn giản mà đâm vào thịt của hắn bên trong. Sau đó dụng lực kéo một cái, mạnh mẽ kéo xuống một miếng thịt. Ngay sau đó, càng nhiều yêu thú hướng phía hắn chen chúc mà tới. Mà chỉ cần tên này nam tử muốn phản kích, từ đầu đến cuối cầm hắn thủ đoạn khương vân, liền sẽ phi thường kịp thời đi hắn thể nội đưa vào một cỗ lực lượng. Cứ như vậy, chỉ một lát sau đi qua, tên này đến từ diệt vực thiên nguyên cảnh cường giả, loại trừ vẫn như cũ bị Khương Vân cầm thủ đoạn bên ngoài, không còn có còn lại vật gì khác. Thân thể của hắn, đã bị những cái kia yêu thú cho không chút khách khí chia ăn. Chương 2228, yêu thú thần phục. Sói nhiều thịt ít. Gần đây trăm con yêu thú, hình thể phần lớn đều là có chút khổng lồ, một cái thân thể của nhân loại căn bản điển không đầy bụng của bọn nó. Đã cướp được nam tử nhục thân yêu thú trốn ở một bên bận rộn gặm xương cốt, không có cướp được kia nam tử thi thể yêu thú, trên mặt, trong mắt, đều là mang theo vẻ tham lam, nhìn chòng chọc vào Khương Vân trong tay kia một đoạn thủ đoạn. Thiên nguyên cảnh cường giả huyết nục, cũng không phải tùy thời đều có cơ hội ăn vào. Khương Vân cười lạnh, dùng tay đem cái tay kia cổ tay ném về đàn yêu thú bên trong, sau đó lúc này mới nhìn về phía Thanh Linh cùng Tống trưởng lão nói, sinh tử môn hiện tại tình trạng như thế nào. Mặc kệ là vị kia lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân Tống trưởng lão, vẫn là đã cùng Khương Vân từng có vài lần duyên phận Thanh Linh, giờ phút này đều là mục quang có chút đờ đẫn nhìn xem ngay tại ra sức tranh đoạt cắn xé cái tay kia cổ tay đám yêu thú, lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ, đến mức đều không có nghe được Khương Vân hỏi ra. Cái tay kia cổ tay chủ nhân, kia vị đến từ tại diệt vực tu sĩ, đã đuổi bọn hắn tốt mấy ngày thời gian, để bọn hắn thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà bây giờ, bất quá mấy tức chi gian, vị này diệt vực tu sĩ, liền đã táng thân thú bụng, hải cốt không còn. Mà tạo thành đây hết thể Khương Vân, từ đầu tới đuôi, vẹn vẹn chỉ là bóp nát cổ tay của đối phương mà thôi. Dạng này thủ đoạn, thực lực như vậy, tàn nhẫn như vậy, thật sự là vượt ra khỏi hai người dự kiến. Tự nhận là đối Khương Vân có chút hiểu rõ Thanh Linh, cho đến lúc này mới ý thức tới, chính mình kỳ thật căn bản cũng không từng thực sự hiểu rõ qua Khương Vân. Hoặc là nói, đã cách nhiều năm về sau, trước mắt Khương Vân, cùng đi qua so sánh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ít nhất là thực lực trí thượng, mạnh rất rất nhiều. Năm đó Khương Vân tại công bình giới, cùng Bách Lý Vũ đại chiến thời điểm, Thanh Linh chính mắt thấy toàn bộ đi qua. Mà khi đó Khương Vân, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là kém xa tít tắp hiện tại, cuối cùng vẫn sinh tử môn chủ tự mình xuất thủ mới đưa hắn cứu. Hiện tại, giống như chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, chỉ sợ Khương Vân hoàn toàn có thể tự cứu đi. Nhìn thấy hai người như là pho tượng, không nói một lời, Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày. Hiện tại tình thế gấp gáp, nơi đó có thời gian cho bọn hắn ngẩn người, sở dĩ hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình lặp lại lần nữa một lần chính mình vấn đề, hai vị đạo hữu, sinh tử môn bây giờ đến cùng thế nào? A, Thanh Linh cuối cùng là lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Khương đạo hữu, bây giờ môn chủ hắn lao nhân ra cùng còn lại môn nhân tất cả đều tụ tập tại đệ thất giới. Tam đại thế lực người cũng đã đem đệ thất giới cho một mực vây quanh, mặc dù có môn chủ tự mình dẫn người tử thủ, nhưng là chỉ sợ cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Mặc dù Thanh Linh không biết Khương Vân đến cùng là thân phận gì, nhưng là chí ít biết Khương Vân cùng mình sinh tử môn quan hệ không ít. Mà lại vừa mới Khương Vân cũng chính miệng nói qua, hắn là vì cứu sinh tử môn mà đến, sở dĩ đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm, đơn giản đem sinh tử môn tình huống nói ra. Khương Vân biết, sinh tử môn phạm vi thế lực tổng cộng có 12 cái thế giới, mà Lục Khuynh thành tựu ở bên trong đó cái thứ 7 thế giới bên trong. Lần này tam đại thế lực liên thủ công kích, vậy mà đã công chiếm 11 cái thế giới, chỉ để lại cuối cùng này đệ thất giới. Bất quá, này cũng coi là một tin tức tốt. Chỉ cần Lục Khuynh thành bọn hắn còn sống, vậy mình tới không coi là mượn. Lúc này, một bên vị kia tống trưởng lão cũng là đi tới, hướng về phía Khương Vân liền ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tu sĩ thế giới bên trong, người thành đạt làm trưởng. Mặc dù tống trưởng lão niên kỷ muốn so Khương Vân lớn rất nhiều, nhưng Khương Vân thực lực lại vượt qua hắn. Sở dĩ hắn xưng hô Khương Vân vì tiền bối. Nói đến đây, tống trưởng lão nhìn về phía Thanh Linh nói, Thanh Linh cô nương, không biết vị tiền bối này là. Thanh Linh do dự một chút, không biết nên như thế nào giới thiệu Khương Vân, còn tốt Khương Vân đã chủ động nói, trưởng lão không cần khách khí như thế, người ta ngang hàng luận giao là đủ. Ta gọi Khương Vân, năm đó đã từng nhận qua quý môn môn chủ ân cứu mạng. Ta rời đi vực ngoại chiến trường đã được một khoảng thời gian rồi, trước đây không lâu vừa mới trở về, nghe nói quý môn sự tình, sở dĩ lúc này mới chạy tới muốn nhìn một chút có thể hay không giúp điểm công việc. Khương Vân lời nói này, để Tống trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, lần nữa đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, Khương đạo hữu thật sự là chân thực nhiệt tình. Ngồi thẳng lên, Tống trưởng lão mục quang xem xét kia gần trăm con vẫn đang bận bịu ăn yêu thú, lại nói tiếp, Khương đạo hữu, nơi này không phải nói chuyện chi địa, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Khương Vân gật đầu nói, không sai, Tống trưởng lão, Thanh Linh cô nương, bây giờ thời gian cấp bách, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về quý môn chỗ đi. Tống trưởng lão trên mặt biểu lộ hơi sững sờ nói, hồi sinh tử môn. Khương Vân mày nhăn lại nói, không trở về sinh tử môn, đi cái nào. Tống trưởng lão cười khổ nói, ý của ta là thừa dịp những này yêu thú còn không có lấy lại tinh thần, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, bằng không, lại là một trận chuyện phiền toái. Mặt khác, Khương đạo hữu, ngươi có thể đến trợ giúp chúng ta sinh tử môn, phần này thịnh tình, chúng ta suốt đời khó quên. Chỉ là, Tống mẫu người không phải xem thường ngươi, tam đại thế lực bây giờ cường giả như mây, dù là liền môn chủ lão nhân gia ông ta đều là bị thương. Đạo hữu mặc dù chân thực nhiệt tình, nhưng là bằng đạo hữu lực lượng một người, coi như tiến đến, chỉ sợ cũng chỉ là hội, sẽ, vô ích liên lụy tính mệnh a. Thanh Linh cũng nói tiếp, ta cùng Tống trưởng lão bọn người trốn tới, là phụng môn chủ chi mệnh, tiến về mấy cái địa phương tìm kiếm giúp đỡ. Không bằng, Khương đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ, chờ chúng ta tìm được giúp đỡ về sau, chúng ta trở lại. Hiển nhiên, cứ việc Khương Vân thoáng hiện ra một ít thực lực, nhưng là hai người cũng không cho rằng Khương Vân có thể lực kéo cùng Lan, cứu được sinh tử môn. Đây cũng là bất luận kẻ nào cũng sẽ có bình thường ý nghĩ. Sinh tử môn thực lực tổng hợp cũng không yếu, nhưng là đối mặt tam đại thế lực liên thủ, đối mặt nhân loại tu sĩ cùng yêu thú hợp tác, dù là Lục Huynh Thành đều là tự thân lên trận, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ. Khương Vân một người mạnh hơn, đi thì có ích lợi gì? Nghe xong lời của hai người, Khương Vân mục quang cũng nhìn về phía bốn phía những cái kia sẽ ăn hoàn tất gần trăm con yêu thú nói, những này yêu thú, đều là hư vọng nhai. Thanh Linh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng hận ý nói, vâng, hư vọng nhai ba đại yêu, đã phân phó những này yêu thú nghe theo diệt vực cùng đạo thần điện tu sĩ mệnh lệnh, bằng không, chúng ta cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Tống trưởng lão nói, vừa mới may mắn đạo hưu bóp nát kia trên tay nam tử vòng tay, khiến cái này yêu thú lâm trận phản chiến, giết cái kia trung niên nam tử. Khương Vân mỉm cười, đống nhiên nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Liên thấy, kia tất cả yêu thú thình lình tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Vân. Không tốt, Khương đạo hưu, chúng ta đi mau. Tống trưởng lão cùng Thanh Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa định lôi kéo Khương Vân mau chóng rời đi thời điểm, kia tất cả yêu thú cũng đã cùng nhau cúi xuống thân thể của bọn chúng, thong xuống đầu của bọn nó, thân thể đều tại khẽ run. Một màn này, để Tống trưởng lão cùng Thanh Linh trên mặt biểu lộ đều là tùy theo ngưng kết, như là gặp ma. Bọn hắn làm sinh tử môn người, cho dù không phải luyện yêu sư, nhưng là đối với những này yêu thú tập tính cũng là cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên minh bạch những này yêu thú bây giờ bày ra tư thế, rõ ràng tiểu đại biểu cho thần phục chi ý, mà bọn chúng thần phục đối tượng. Hai người thấy được đã thu liễm nụ cười Khương Vân, nhưng không có nhìn thấy Khương Vân trên bờ vai cái kia tiểu bạch cầu trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Cái này, vừa mới, sát na sau khi khiếp sợ, Tống trưởng lão cùng Thanh Linh gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Vừa mới những này yêu thú lâm trận phản chiến hành vi, tại bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên là bởi vì Khương Vân bóp nát kia diệt vực tu sĩ khống chế bọn nó vòng tay. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới, những cái kia yêu thú, rõ ràng là bị Khương Vân cho khống chế. Cái này khiến bọn hắn căn bản đều không thể tin được, bởi vì tiểu ngay cả mình môn chủ lão nhân gia ông ta, cũng vô pháp đối với những này yêu thú khống chế, đạt tới hoàn mỹ như vậy trình độ. Nhưng mà Khương Vân, lại có thể làm đến. Lúc này, Khương Vân thanh âm cũng lần nữa tại bên thai của bọn hắn vang lên, hai vị đều là có thương tích trong người, tùy ý tuyển một cái yêu thú xem như tọa kỵ, chúng ta lập tức trước đến sinh tử môn đi. Chương 2229, Tam Đại Thế Lực. Tống trưởng lão cùng Thanh Linh hai người, mặc dù đã riêng phần mình cưỡi tại một cái yêu thú trên lưng, hướng về sinh tử môn phương hướng mau chóng đuổi theo, nhưng hai người lại vẫn như là đặt mình vào trong ngộng, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Trước đây không lâu, những này yêu thú còn truy tại phía sau bọn hắn, để bọn hắn mệt mỏi. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà đem những này yêu thú trở thành tọa kỵ. Mặc dù Thanh Linh biết, Khương Vân đã từng thu phục qua một cái yêu thú thái hương, đem nó trở thành tọa kỵ, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bây giờ Khương Vân lại có thể đơn giản thu phục tất cả yêu thú. Thậm chí cho Thanh Linh cảm giác, chỉ sợ cũng liền hư vọng nhai ba cái đại yêu, đối với những này yêu thú khống chế, đều không thể làm đến như Khương Vân dạng này. Bất quá, bất kể nói thế nào, như thế để bọn hắn trong lòng rốt cục dâng lên một tia hy vọng. Khương Vân nếu quả như thật có thể khống chế tất cả yêu thú, kia tam đại thế lực bên trong hư vọng nhai tiểu không cách nào lại đối sinh tử môn tạo thành uy hiếp. Giống như Khương Vân lại có thể trái lại để yêu thú đi công kích đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ, kia sinh tử môn tự nhiên cũng có thể tìm tới cơ hội, đi triển khai phản kích. Cứ như vậy, sinh tử môn liền có thể tạm thời bày thoát khốn cảnh. Hai vị, cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy diệt vực tu sĩ đột nhiên tiến vào vực ngoại chiến trường, bọn hắn vì cái gì lại muốn tiến đánh các ngươi sinh tử môn. Khương Vân mặc dù thông qua đối đại lượng tu sĩ siêu hồn, đã hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút lần này đại chiến nguyên do, nhưng hắn dù sao không phải người trong cuộc, biết đến cũng là có hạn. Sở dĩ, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, hắn muốn theo Thanh Linh hai người trong miệng nghe một chút xem chuyện hoàn chỉnh đi qua. Thanh Linh cùng Tống trưởng lão cũng không có dấu giếm, lập tức ngươi một lời ta một câu nói. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ biết đến, kỳ thật cùng Khương Vân đoán ra được cơ bản nhất trí, kỹ lượng hơn tình huống, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì loại trừ Bất Quy Thiên bên ngoài, mặt khác tứ đại thế lực, nhất là sinh tử môn lực chú ý phần lớn là tập trung ở yêu thú trên thân, chú ý phạm vi cũng chính là vực ngoại chiến trường tới gần đạo vực khu vực bên trong. Đối với tới gần diệt vực kia một nửa vực ngoại chiến trường, sinh tử môn căn bản đều rất ít tiếp xúc. Lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, sở dĩ sinh tử môn trước đó cũng không biết, lại đột nhiên có đại lượng diệt vực tu sĩ tiến vào vực ngoại chiến trường. Đợi đến bọn hắn biết đến thời điểm, tam đại thế lực liên quân đã đối bọn hắn phát động công kích. Không có chút nào chuẩn bị, vội vàng nên địch phía dưới, sinh tử môn tự nhiên càng không có dư thừa lực lượng lại đi tìm hiểu tình báo. Mà tam đại thế lực liên quân thực lực cỡ nào cường hãn, cơ hồ là như là bẻ gãy nghiền nát, đánh bọn hắn là căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng hướng về 12 cái thế giới tụ tập mà đi. Sau đó, 12 cái thế giới cũng bắt đầu liên tiếp thất thủ, có thể dùng bọn hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng không thể không tất cả đều tiến vào đệ thất giới bên trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng phái người ra ngoài xin giúp đỡ, bất quá tam đại thế lực cũng nghĩ đến điểm ấy, sở dĩ đồng dạng phái người chặn đường tại bốn phía mặt bát phương. Liên như là Khương Vân một đường chạy tới tao ngộ đồng dạng, sinh tử môn phái đi ra người toàn bộ bị giết. Ngay tại ba ngày trước đó, Lục Huynh Thành cũng ý thức được, giống như chỉ là một vị tử thủ, kia sinh tử môn cuối cùng tất nhiên vẫn là khó thoát toàn quân bị diệt vận mệnh, sở dĩ lúc này mới lại phái ra 100 tên môn nhân, dùng 10 người một tổ, chạy ra đệ thất giới đi tìm kiếm trợ giúp. Cái này 100 tên môn nhân mặc dù người người anh dũng, nhưng chung quy là quả bất địch chúng, cái khác tổ tình huống, Thanh Linh cùng Tống trưởng lao không biết, nhưng là bọn hắn tổ này, 10 người chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Giống như không phải Khương Vân kịp thời đổi tới, vậy bọn hắn 2 người khẳng định cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghe xong 2 người giảng thuật, Khương Vân rơi vào trầm tư. Sinh tử môn tao ngộ công kích thời gian, đại khái là 5 tháng trước. Mà lúc kia, cũng vừa lúc liền là đạo tôn bản tôn khôi phục tự do về sau không bao lâu. Bởi vậy, Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, chính mình trước đó phỏng đoán là chính xác, trận này nhằm vào sinh tử môn đại chiến, căn bản chính là đạo tôn chỗ có ý định phát động. Đạo tôn mục đích là muốn diệt đi sinh tử môn, giết chết Lục Huynh Thành, báo dạ cô Trần Phong ấn hắn lâu như vậy cứu hận. Mà hư vọng nhai mục đích thì là chỉ có thể là diệt đi vực ngoại chiến trường thế lực khác, để cho hư vọng nhai có thể một nhà độc đại, để bọn chúng yêu thú hoàn toàn trở thành vực ngoại chiến trường chân chính chủ nhân. Còn như diệt vực tu sĩ mục đích, dĩ nhiên chính là vì các tộc giấu ở Hắc Vân bên trong bản nguyên chi vật, mà tiến vào Hắc Vân, mấu chốt nhất liền là cần luyện yêu sư tương trợ. Có cùng chung mục tiêu, lại có đạo tôn từ đó giật dây, kể từ đó, tam đại thế lực mới đi tới cùng một chỗ. Mặc dù Khương Vân cũng biết, trong đó có lẽ còn có một số chính mình vẫn chưa từng sáng tỏ nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ bày ở trước mặt mình chỉ có một con đường, liền là nhất định phải đánh tan tam đại thế lực liên quân. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân hỏi, đúng rồi, các ngươi đều chuẩn bị hướng người nào cầu viện Bất Quy Thiên cùng cựu tộc sao? Thanh Linh gật đầu nói, loại trừ Bất Quy Thiên cùng cựu tộc bên ngoài, còn có môn chủ lão nhân gia ông ta vài bằng hữu. Lục Huynh Thành chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại một tay sáng lập sinh tử môn, càng là tại vực ngoại chiến trường chờ đợi thời gian tương đối dài, hắn tự nhiên cũng sẽ có một chút hảo bằng hữu. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lục Huynh Thành cũng là không muốn đi hướng những người bạn này nhờ giúp đỡ. Khương Vân không tiếp tục đuổi theo hỏi Lục Huynh Thành đều có nào bằng hữu, mà là tiếp lấy hỏi, Bất Quy Thiên cùng cựu tộc, nếu như bọn hắn không đến đâu. Thanh Linh đáp, môn chủ lão nhân gia ông ta nói qua, Bất Quy Thiên cùng cựu tộc, mặc dù chúng ta lẫn nhau chi gian cũng không liên hệ, nhưng là môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn tất nhiên cũng hiểu. Nếu như chúng ta sinh tử môn bị diệt, kia hư vọng nhai cùng đạo thần điện thế lực liền đem nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó chắc chắn sẽ không buông tha Bất Quy Thiên cùng cựu tộc. Mà cựu tộc sở dĩ từ đầu đến cuối không chịu chủ động phái người đến tương trợ chúng ta, kỳ thật chẳng qua là bởi vì cũng không đủ chỗ tốt cùng lợi ích. Lần này, chúng ta sinh tử môn cũng thật là cùng đường mặt lộ. Vì bảo trụ sinh tử môn không đến mức bị hoàn toàn diệt đi, sở dĩ môn chủ lão nhân gia ông ta hứa hẹn không ít chỗ tốt cho bọn hắn. Khương Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà Thanh Linh cùng Tống trưởng lão cũng là ngậm miệng lại, ba người, cự ly sinh tử môn, càng ngày càng gần. Sinh tử môn, kia ban đầu 12 cái thế giới, trong đó có 11 cái đã biến thành tử giới, trong đó khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, một mảnh hoang vu. Chỉ có cái thứ 7 thế giới còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thân ở giới này bên trong sở hữu sinh tử môn tu sĩ, nhưng đều là sắc mặt ngưng trọng. Toàn bộ đệ thất giới đã bị một đoàn mông lung ánh sáng màu vàng đoàn trôi hoàn toàn bao phủ. Đây là một tòa đại trận phát ra quan mang. Sinh tử môn cũng không phải là tông môn, cũng không phải là tộc đàn, mà là bởi Lục Huynh Thành cầm đầu một đám cùng chung chí hướng tu sĩ chung nhau tạo thành, sở dĩ cũng không thiếu các loại nhân tài. Tòa đại trận này liền là bởi sinh tử môn bên trong sở hữu tinh thông trận pháp người liên thủ bố trí mà ra, uy lực cực lớn. Cho dù là tam đại thế lực liên thủ, tại bỏ ra cái giá không nhỏ về sau, cũng vẫn không cách nào phá khai tòa đại trận này, từ đó có thể dùng sinh tử môn có thể thủ vững đến bây giờ. Bất quá, tất cả mọi người biết, đại trận mạnh hơn, cũng thế tất lại có bị phá ra thời điểm. Bởi vì tại đại trận này quang mang bên ngoài, đã là một bộ khắc nghiệt cảnh tượng. Vượt qua vạn con số lượng yêu thú, phân tán tại toàn bộ đệ thất giới bên ngoài. Những này yêu thú, hình thể phần lớn là cực kỳ khổng lồ, yếu nhất đều có thể so với thiên hữu cảnh, vô cùng hung tàn. Nhất là đệ thất giới mặt phía bắc tụ tập gần ngàn chỉ yêu thú, thực lực càng thêm cường đại. Mà tại những này yêu thú chính giữa, đứng đấy một cái trung niên nam tử, trên mặt anh tuấn từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười. Loại trừ những này yêu thú bên ngoài, đệ thất giới phía đông thì là có gần ngàn tên tu sĩ, yếu nhất đều là thiên hữu cảnh tu vi. Mà đứng tại đám này tu sĩ tiền phương người, là một lão giả, trên mặt kiêu căng chi sắc. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy hắn, tất nhiên liền sẽ một chút nhận ra. Vị lao giả này liền là đạo tôn tam đệ tử, đạo tam. Đệ thất giới phía tây, cũng tương tự có ngàn tên tu sĩ, mỗi người mi tâm đều có một cái ấn ký, mỗi người khí tức đều là vô cùng cường đại. Bọn hắn liền là diệt vực tu sĩ. Tam đại thế lực, hiện lên hình tam giác, đem toàn bộ đệ thất giới, một mực bao vây lại. Chương 2230, phát động công kích. Nhìn, chúng ta rời đi cái này mấy ngày, tam đại thế lực cũng không tiếp tục phát động công kích. Cự ly đệ thất giới đại khái mấy vạn trượng xa một chỗ trong hư vô, Thanh Linh thở dài ra một hơi, nhỏ giọng nói. Bây giờ, ba người bọn họ rốt cục chạy tới đệ thất giới, Khương Vân cũng đem kia trăm con yêu thú đồng dạng đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Đồng thời lại dùng hư không chi lực, mở ra một phương độc lập không gian, mang theo Thanh Linh cùng Tống trưởng lão đứng ở chỗ này quan sát đệ thất giới tình huống. Theo Thanh Linh tiếng nói rơi xuống, Tống trưởng lão lo lắng mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mặc dù biết được Khương Vân có thể khống chế yêu thú, để Tống trưởng lão cùng Thanh Linh không còn đi tìm kiếm cái khác giúp đỡ, mà là cùng hắn đồng thời trở về sinh tử môn, nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem sinh tử môn tình huống, nội tâm của bọn hắn không nhịn được lại là có chút thất vọng. Khương Vân sắc mặt nhưng thủy chung bình tĩnh. Nói thật, trước mắt tình thế, nhất là tam đại thế lực chiến lực, so với hắn tưởng tượng yếu nhược hơn nhiều. Tam đại thế lực bên trong, đạo thần điện yếu nhất. Mặc dù đạo tam đã bước vào thiên nguyên cảnh, cũng chính là nhân đạo đồng cấu cảnh, nhưng là trong bọn họ cũng không có quy nguyên cảnh cường giả. Mà hư vọng nhai tên kia trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười trung niên nam tử, mặc dù không phải hoán hư, nhưng cũng là quy nguyên cảnh cường giả, nghĩ đến hẳn là ba đại yêu bên trong một vị. Diệt vực tu sĩ thực lực tổng hợp tối cường, trong đó càng là có hai tên quy nguyên cảnh cường giả. Bất quá, Khương Vân nhớ rõ, tại Hắc Vân bên ngoài, còn có một vị quy nguyên cảnh. Nói cách khác, lần này diệt vực tổng cộng phái ba tên quy nguyên cảnh. Mà trừ bỏ ba người này bên ngoài, thiên nguyên cảnh cũng có hơn 20 người, còn dư lại đều là nguyên đại cảnh. Tam đại thế lực liên quân, đối với thanh linh các loại, chờ, không biết được đạp hư cảnh cường giả tồn tại tu sĩ tới nói, đích thật là vô kế khả thi, thậm chí căn bản đều không có chống lại dũng khí. Nhưng là Khương Vân chẳng những kiến thức qua đạp hư cảnh cường giả, mà lại thậm chí còn giết chết một tên đạp hư cường giả, cùng tu la dùng hai người chi lực, thu phục một đại tướng tộc. Bởi vậy, cái này tam đại thế lực bày ra loại chiến trận này, Khương Vân thật đúng là không có chút nào chấn kinh. Bất quá, Khương Vân cũng biết, nơi này cũng không phải diệt vực, không phải Tây Nam hoang vực, bên cạnh mình cũng không có Tu La cùng Diệp Đan Quỳnh bọn người vì chính mình chỗ dựa. Bằng vào chính mình lực lượng một người, muốn đối kháng cái này tam đại thế lực, cũng là không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí, cho dù chính mình tìm được tiểu thú, cho dù tiểu thú có thể trong nháy mắt khống chế hư vọng nhai sở hữu yêu thú, cũng vẫn vô pháp giải quyết sinh tử môn nguy hiểm. Bốn vị quy nguyên cường giả, chính mình tính toán đâu ra đấy có thể đối phó một vị, hơn nữa còn không nhất định có chiến thắng có thể. Tiểu thú khống chế yêu thú có thể quấn lấy một vị. Thế nhưng là còn có hai vị quy nguyên. Khương Vân trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, phân tích mình bây giờ đến cùng phải làm thế nào đi chiến tam đại thế lực. Ta dùng những này diệt vực tộc quần bản nguyên chi vật đến làm áp chế, để diệt vực tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay. Dạng này ta cùng tiểu thú liên thủ phía dưới, ta đi đối phó đạo tam, để tiểu thú khống chế yêu thú, cuốn lấy vị kia hư vọng nhai quy nguyên chi yêu. Đợi ta giết đạo tam về sau, lại đi trợ giúp tiểu thú. Nhưng nếu như diệt vực tu sĩ kiên trì xuất thủ, vậy ta cùng tiểu thú tiểu nguy hiểm. Đối với diệt vực tu sĩ đến đây vực ngoại chiến trường mục đích, mặc dù Khương Vân tin tưởng bọn họ là vì các tộc bản nguyên chi vật mà đến, nhưng lại luôn cảm thấy mục đích của bọn hắn không chỉ như vậy đơn giản. Dù sao, cái này vực ngoại chiến trường tồn tại thời gian đã tương đương xa xưa, những này tộc đàn hẳn là đã sớm nghe được riêng phần mình bản nguyên chi vật ở chỗ này. Nhưng bọn hắn vì cái gì trước kia không đến, hết lần này tới lần khác hiện tại tới. Liền xem như bọn hắn vừa mới theo đạo tôn phân thân nơi đó biết được tin tức này, vậy bọn hắn lại là như thế nào thu hoạch được hai đại hoàng tộc đồng ý, tiến vào cái này vực ngoại chiến trường. Bởi vậy, Khương Vân từ đầu đến cuối hoài nghi, những này diệt vực tu sĩ phía sau, có tướng tộc, hay là hoàng tộc chỗ dựa. Nếu nói như vậy, kia cho dù chính mình xuất ra bọn hắn bản nguyên chi vật làm áp chế, bọn hắn cũng chưa chắc chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bọn hắn cùng những cái kia đã có được bản nguyên chi vật tộc đàn khác biệt. Những cái kia tộc quần tộc nhân, cơ hồ là từ nhỏ đã bắt đầu cúng bái những cái kia bản nguyên chi vật, cho nên đối hắn có mãnh liệt kính sợ chi tâm. Liên giống với kiếm đồ tộc đồ kiếm, đối mặt bản nguyên chi vật huyễn tượng cũng không dám xuất thủ. Những người trước mắt này mặc dù cũng quan tâm bản nguyên chi vật, nhưng không có kia phân kính sợ chi tâm. Lục tiên bối bước vào quy nguyên cảnh thời gian đã lâu, thực lực của hắn hẳn là có thể lấy một chọi hai. Giống như có thể cùng lục tiên bối liên thủ, vậy liền như cùng ta cùng tu la tiền bối đối phó đan dương tộc đồng dạng. Ta, tiểu thú, lục tiên bối, chỉ cần có người có thể diệt đi một vị quy nguyên, kia sinh tử môn nguy hiểm liền có thể giải quyết. Chỉ là bởi như vậy, tiền đề chính là ta nhất định phải tiến vào cái này đệ thất giới, gặp mặt lục tiền bối, mời hắn xuất thủ. Cho dù Khương Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là muốn tại không kinh động cái này vạn con yêu thú, không kinh động cái này hơn 2.000 tên tu sĩ tình huống dưới tiến vào đệ thất giới, cũng là không thể nào sự tình. Huống chi, đệ thất giới bên ngoài còn có trận pháp phòng ngự. Một khi đụng chạm lấy trận pháp, đến lúc đó không đợi tam đại thế lực xuất thủ, sinh tử môn chỉ sợ cũng hội, sẽ, trước đem hắn xem như địch nhân rồi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị hỏi một chút thanh linh, có cái gì an toàn phương pháp tiến vào đệ thất giới thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên tăng vọt ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì, đệ thất giới hướng chính bắc, từ đầu đến cuối tại ngàn con yêu thú trung tâm chỗ tên kia trên mặt mang cười trung niên nam tử, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào cao vút, xuyên thạch liệt kim, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều là ẩn ẩn phát đau nhức. Cùng nay đồng thời, tiểu thú thanh âm cũng là tại Khương Vân vang lên bên tai, bọn chúng muốn tiến công. Quả nhiên, không đợi người này tiếng gào rơi xuống, còn quấn toàn bộ đệ thất giới gần vạn con yêu thú, cũng là đột nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra thú giống thanh âm, như là ứng hỏa. Đủ loại thú giống thanh âm hội tụ vào một chỗ, chân chính là kinh thiên động địa. Mà ngay sau đó, gần đây vạn con yêu thú đã mở ra thân hình, theo từng cái phương hướng hướng về đệ thất giới đánh tới. Ầm ầm. Những này yêu thú, trong đó hình thể lớn nhất người chừng vạn trượng lớn nhỏ, bây giờ đột nhiên đồng thời phát động, thanh thế vô cùng hạo đãng, liền như là như thủy triều, tiến lên thời điểm nhấc lên khí lãng, để đệ thất giới đều tại hơi rung nhẹ. Cái này đột nhiên biến hóa, để Thanh Linh cùng Tống trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng tại bọn hắn rời đi cái này mấy ngày thời gian bên trong, tam đại thế lực cũng không có đối sinh tử môn phát động tiến công. Sở dĩ tại bọn hắn nghĩ đến, hiện tại đây là tam đại thế lực muốn phát động sau cùng tổng tiến công. Ngược lại là Khương Vân vẫn như cũ tỉnh táo, trầm giọng mở miệng nói, chỉ sợ, công kích như vậy, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất phát động. Mà mục đích của bọn hắn, hẳn là muốn phá vỡ đệ thất giới phòng ngự đại trận. Trận này vừa vỡ, bọn hắn liền có thể đánh thẳng một mạch, trực tiếp giết vào đệ thất giới, cùng quý môn môn nhân triển khai sinh tử tương bác. Khương Vân sở dĩ sẽ như vậy tin tưởng, tự nhiên là bởi vì trước đây không lâu hắn mới làm qua chuyện giống vậy. Chỉ bất quá, hắn là cùng Tu La, hai người xông vào Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Mà trước mắt, vẹn vẹn là hư vọng ngay, tiểu có gần vạn con yêu thú, lại càng không cần phải nói, còn có đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ. Bất quá, Khương Vân lại phát hiện, cứ việc cái này vạn con yêu thú đã phát động xung kích, nhưng là mặt khác hai thế lực lớn, thậm chí tiểu liền tụ tập tại mặt phía nam kia ngàn con yêu thú lại như cũ là án binh bất động. Thần thức đảo qua kia vạn con yêu thú về sau, Khương Vân lập tức tiểu hiểu được. Cái này vạn con yêu thú, riêng phần mình thực lực cũng không cường đại, nhưng lại từng cái đều là da hỏng bét thịt dày, chính là dùng để phá trận tuyệt hảo lợi khí. Hiển nhiên, cái này vạn con yêu thú liền là bia đỡ đạn, tam đại thế lực chính là muốn dùng thân thể của bọn chúng, thậm chí là tính mạng của bọn nó, đến đối đệ thất giới phòng ngự đại trận tiến hành vòng thứ nhất công kích. Đợi đến cái này vạn con yêu thú hoàn thành công kích về sau, bọn hắn mới có thể ngay sau đó phát động. Vượt ngoại chiến trường yêu thú, hơn 9 thành đều là không có linh trí, có chỉ là thuần túy thú tính, mà đây cũng là bọn chúng trô đáng sợ. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, một khi có người có thể khống chế bọn chúng liền sẽ là tuyệt đối trung thành binh sĩ, không đạt mục đích thể không ngớt. Mắt thấy vạn con yêu thú cự ly đệ thất giới càng ngày càng gần, Khương Vân trong mắt cũng là thời gian dần qua lộ ra hung quang. Chương 2231, chiêu này cao minh. Có đại trận tại, chí ít sinh tử môn còn có cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhưng nếu như đại trận bị phá, tam đại thế lực một khi xông vào đệ thất giới bên trong, sinh tử môn tiểu thật không có chút nào đối kháng khả năng. Dù sao, tam đại thế lực chiến lực cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải sinh tử môn có thể chống lại. Giống. Giờ khắc này, Khương Vân trên bờ vai đột nhiên truyền đến tiểu thú kia mang theo một chút tức giận gầm nhẹ thanh âm. Cứ việc tiểu thú sinh mệnh tầng thứ đã đến gần vô hạn đế thú, nhưng đồng thời, nó vẫn cũng chỉ một cái yêu thú, là những cái kia yêu thú đồng loại. Bởi vậy, nó đối với cái kia hư vọng nhai đại yêu dùng những này vô tội yêu thú tính mệnh đến làm tiến đánh đệ thất giới công cụ hành vi, cực kỳ bất mãn. Đại ca, để cho ta đi đưa chúng nó cũng thu phục đi, sau đó để bọn chúng lâm trận phản chiến, đi giết cái kia đại yêu đi. Tiểu thú ý nghĩ cùng Khương Vân, không như mà hợp, cũng làm cho Khương Vân đã quyết định xuất thủ quyết tâm. Nhưng lại tại Khương Vân vừa định gật đầu đồng ý thời điểm, từ đầu đến cuối bao phủ tại đệ thất giới bên ngoài đoàn kia tia sáng màu vàng bên trong, đột nhiên có một đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Nhìn thấy cái này chùm sáng, Khương Vân trong lòng hơi động, đưa tay ngăn trở đã chuẩn bị lao ra tiểu thú nói, sinh tử môn xuất thủ, chúng ta nhìn, kỳ hăng nói. Kia chùm ánh sáng, trên không trung điên cuồng tăng vọt ra, từ xa nhìn lại, liền như là một cái mở ra dù che mưa đồng dạng. Mà kia mặc dù, thình lình ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng phong yêu ấn. Kia chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ phong yêu ấn, tại xuất hiện về sau, liền như là một phương thương thiên đồng dạng, trực tiếp hướng về sông tới kia vạn con yêu thú rơi thẳng mà đi. Vâng! Cả hai vừa mới đụng chạm, kia phong yêu ấn lập tức tiểu nổ ra, hóa thành vô số đạo lớn nhỏ không giống nhau phong yêu ấn, tựa như là từng đạo ám khí đồng dạng, xuất vào kia vạn con yêu thú thể nội. Mặc dù luyện yêu sư đối với vực ngoại chiến trường những này yêu thú, cũng không có như vậy cường đại lực ước thúc cùng lực uy hiếp, nhưng là luyện yêu cựu thuật đến cùng vẫn còn có chút hiệu quả. Theo những này phong yêu ấn nhập thể, vạn con yêu thú bên trong có không ít vọt tới trước thân hình lập tức dừng lại, gần như mỗi cái yêu thú trên thân phát ra khí tức cũng đều có khác biệt trình độ yếu bớt. Tự nhiên, cứ như vậy, bọn chúng phá hư trận pháp cử động cũng liền tạm thời ngưng lại. Khương Vân mục quang nhìn chăm chú lên những cái kia phong yêu ấn, nhớ tới chính mình lúc trước vừa mới trở thành luyện yêu sư thời điểm, đối mặt La Gia truy sát, đã từng lấy lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành một đạo lôi đỉnh phục yêu ấn. Bất quá, cùng trước mắt phong yêu ấn tượng so, thật sự là không có chút nào khả năng so sánh, cũng làm cho Khương Vân trong mắt có quang mang sáng lên nói, lại có người có thể nghĩ đến đem phong yêu ấn giấu tại trong trận pháp, lại mượn lực trận pháp thi triển mà ra, tới đối phó yêu thú, chiêu này, cao minh. Một bên thanh linh mặt lộ vẻ vui mừng nói, cái này nhất định là Lục cô nương nghĩ ra được, bởi vì lúc trước nàng từng theo ta nhắc qua ý nghĩ này, không nghĩ tới thật đúng là thực hiện. Thanh linh trong miệng Lục cô nương, dĩ nhiên chính là Lục Khuynh Thành hậu nhân, cũng chính là bị Khương Vân xem như muội muội Lục Tiếu Du. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười nói, tiểu ngư nhi cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy đám yêu thú xung kích tình thế bị tạm thời ngăn chặn, Tống trưởng lão cũng mở miệng nói, trong môn cũng dám chủ động xuất kích, chỉ sợ là có cái khác viện trợ người đến, không còn ngồi chờ chết, lần này được cứu rồi. Nhưng mà Khương Vân lại là nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, có viện quân hay không đến, ta không biết, nhưng quý môn chủ động công kích cử động, cũng không phải là được cứu rồi, mà là nguy hiểm. Tống trưởng lão lập tức sửng sốt nói, Khương đạo hữu có ý tứ gì? Quý môn chủ động xuất kích, là vì ngăn cản những này yêu thú phá hư trận này, mà sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì trận này chỉ sợ đã là không chịu nổi gánh nặng, sẽ sụp đổ. Nếu quả như thật bị cái này vạn con yêu thú va chạm, chỉ sợ ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, sở dĩ quý môn lúc này mới không thể không chủ động xuất thủ, bảo hộ trận này. Nghe được Khương Vân giải thích, Tống trưởng lão há to miệng, mặc dù có chút không muốn tin tưởng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng biết Khương Vân nói là sự thật. Sinh tử môn trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối đang bị động bị đánh, tử thương vô số. Cho dù sống sót những cái kia môn nhân đệ tử, cũng cơ hồ là từng cái mang thương, có thể nói đều là tình trạng kiệt sức trạng thái. Bây giờ tất cả đều chen tại đệ thất giới bên trong, thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, đừng nói không chiếm được nghỉ ngơi, thậm chí tiểu liền linh thạch đan dược các loại, chờ, cũng là cực kỳ khan hiếm. Mà muốn phóng xuất ra dạng này phong yêu ấn, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Giống như không phải đến vạn bất đắc di thời điểm, tin tưởng sinh tử môn cũng không có khả năng chủ động công kích. Ông! Lúc này, phong yêu ấn vừa mới tản ra, đệ thất giới bên trong, lại có một đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Lần này, cái này chùm ánh sáng ngưng tụ thành một cái trăm vạn trượng lớn nhỏ phục yêu ấn, lần nữa nổ tung, chui vào kia vạn con yêu thú thể nội. Mà hành động này cũng càng thêm đã chứng minh Khương Vân suy đoán. Phục yêu ấn, tại luyện yêu cửu thuật bên trong là bình thường nhất một thuật. Mặc dù uy lực nhỏ nhất, nhưng là tiêu hao linh khí yêu khí số lượng cũng là ít nhất. Liên tục hai đạo ấn ký, cuối cùng là tạm thời đã ngừng lại kia vạn con yêu thú đường đi tới trước. Nhưng là Khương Vân lại biết, tiếp xuống, sinh tử môn mới đưa đứng trước khảo nghiệm chân chính. Mình có thể nghĩ tới sự tình, đạo thân điện cùng diệt vực tu sĩ đồng dạng có thể nghĩ đến. Đã yêu thú không phát huy được tác dụng, vậy bọn hắn liền sẽ không lại tiếp tục ngồi yên không lý đến. Quả nhiên, đạo tam mặt mũi tràn đầy nhe răng cười tay giơ lên, dùng sức vung lên, ở vào đệ thất giới phía đông ngàn tên đạo thần điện tu sĩ lập tức hướng về đệ thất giới đi đến. Diệt vực kia ngàn tên tu sĩ, theo sát phía sau. Cái kia trung niên nam tử cũng lần nữa ngửa đầu phát ra một đạo tiếng gào, lần này, vây tụ tại hắn quanh người kia ngàn con yêu thú, cũng nhao nhao liền xông ra ngoài. Còn như kia vạn con yêu thú, mặc dù thể nội đã có phong yêu cùng phục yêu ấn, nhưng là tại cái này nam tử tiếng gào phía dưới, cũng lảo đảo nghiêng ngã tiếp tục xông về đệ thất giới. Thanh linh trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, run rẩy thanh âm nói, Khương đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Đợi! Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đợi thanh linh không hiểu hỏi, đợi cái gì chẳng lẽ còn có những người khác sẽ đến? Không, chờ quý môn người ra. Tống trưởng lao nóng nảy nói, không thể nào, hiện tại chúng ta người nhất định phải chết canh giữ ở giới bên trong, làm sao có thể ra? Khương Vân thản nhiên nói, bọn hắn ra, còn có một tia sống sót hy vọng, giống như tử thủ, kia mới chính thức là không có đỉnh thai hương. Khương Vân xem như đã nhìn ra, cái này thanh linh cùng tống trưởng lão hai người trên cơ bản là không có nửa điểm loại này đại chiến kinh nghiệm, sở dĩ hoàn toàn là hoang mang lo sợ. Bất quá, cũng may sinh tử môn bên trong cuối cùng còn có một chút sáng suốt người. Các ngươi không nên gấp gáp, chờ quý môn có người sau khi đi ra, ta liền sẽ xuất thủ, cùng quý môn trong bóng tối liên hệ, sau đó tiến vào đệ thất giới. Gặp mặt lục tiền bối. Thanh linh vội vàng nói, vậy chúng ta thì sao? Khương Vân nhìn hai người một cái nói, các ngươi hoặc là cứ đợi ở chỗ này, hoặc là liền rời đi nơi này, yên tâm, ta sau khi đi vào, sẽ không chỉ hoãn quá lâu thời gian. Trước mắt chi chiến, liền giống với là diệt vực diệt tộc chi chiến, chân chính đưa đến nhân tố quyết định vẫn là đỉnh cấp cường giả ở giữa thắng bại. Giống như thanh linh cùng tống trưởng lão dạng này thực lực yếu kém tu sĩ, nếu để cho bọn hắn tham dự vào đại chiến bên trong, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, chẳng bằng tranh thủ thời gian rời xa, bảo trụ tính mạng của mình. Đúng rồi, Thanh Linh, cho ta đồng dạng quý môn tín vật, ta không có thời gian cùng bọn hắn giải thích thân phận của ta. Nha! Thanh Linh vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Khương Vân nói, đây là môn chủ lão nhân gia ông ta lệnh bài, nắm lệnh này, chúng ta môn nhân liền sẽ không cả ngươi. Tốt, đa tạ. Ngay tại Khương Vân tiếp nhận lệnh bài thời điểm, liền thấy đệ thất giới bên trong. Quả nhiên có mấy đạo thân ảnh xông ra. Những này thân ảnh, chỉ có mấy trăm người nhiều, nhưng là từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại, yếu nhất đều là đạo đài cảnh tu vi. Mà lại bọn hắn tại sau khi đi ra, lập tức phân tán thành mấy tổ, phân biệt xông về bốn phương tám hướng. Đối với dạng này một màn, Thanh Linh cùng Tống trưởng lão đều không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn trước đây không lâu, liền là dùng phương thức giống nhau lao ra. Chẳng lẽ lại, còn muốn đi xin cứu binh? Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, bọn hắn không phải muốn mời cứu binh, mà là phụ trách mở đường. Giống như đoán không sai, lục tiền bối là chuẩn bị được ăn cả ngã về không, muốn dẫn lấy tất cả sinh tử môn người bắt đầu phá vây. Hiện tại, chúng ta cũng nên ra sân. Chương 2232, gây ra hỗn loạn. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, tại Thanh Linh cùng Tống trưởng lão bọn người đào tẩu cái này trong vòng vài ngày, tam đại thế lực đã không chỉ một lần thôi động yêu thú đối đệ thất giới phát động công kích, nếm thử phá mất đại trận kia. Thậm chí, cũng đã có đại lượng yêu thú thương vong. Chỉ bất quá, những này yêu thú thực lực không mạnh, cũng không phải cái gì hiếm có chủng loại, lại thêm lại có vị kia đại yêu tại, cho nên có thể đủ không ngừng mà triệu hoán đến yêu thú, tiến hành bổ sung. Trải qua mấy lần công kích, mặc dù đại trận nhìn qua từ đầu đến cuối kiên cố, sừng sững không ngã, nhưng trên thực tế, chỉ có đệ thất giới bên trong sinh tử môn lòng người biết rõ ràng, đại trận này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì trận này cũng không phải là dùng linh thạch hoặc là nguyên thạch bố trí ra, mà là dùng đại lượng tu sĩ bố trí mà ra. Mượn dùng trận pháp chi lực, đem sinh tử môn đông đảo tu sĩ lực lượng tận khả năng phóng đại. Nhưng dù cho như thế, tại không có đầy đủ linh thạch cùng đan dược làm bổ cấp tình huống phía dưới, tại liên tiếp gánh vác tam đại thế lực mấy vòng công kích về sau, trong trận những tu sĩ kia cũng đều ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, căn bản là không có cách lại tiếp nhận dù là một lần công kích. Khương Vân có khả năng nghĩ tới, Lục Khuynh Thành bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như chờ đến đại trận triệt để phá mất, để tam đại thế lực nhân mã đánh thẳng một mạch đệ thất giới, vậy đối với sinh tử môn tới nói, mới thật sự là không có đỉnh thai hương. Bởi vậy, tại vạn con yêu thú lần nữa muốn phát động công kích thời điểm, Lục Khuynh Thành vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại để cho sinh tử môn người tiếp tục đợi ở bên trong đại trận, mặc cho yêu thú công kích, chờ đợi trận pháp bị phá. Rơi vào đường cùng, hắn lúc này mới dựa theo Lục Tiếu Du phương pháp, đem luyện yêu cửu thuật giấu tại trong trận pháp, lại mượn trận pháp chi lực thi triển mà ra, tạm thời ngăn trở đám yêu thú công kích. Giống như tam đại thế lực thăm dò vẹn vẹn dừng ở đây, kia sinh tử môn tự nhiên cũng sẽ tiếp tục thủ vững. Thế nhưng là nhìn thấy đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ theo sát phía sau, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, Lục Khuynh Thành tự biết, cái này đệ thất giới, thủ không được. Đã thủ không được, vậy nếu như sinh tử môn người tiếp tục đợi tại đệ thất giới bên trong, chờ đợi lấy tam đại thế lực đến cái bắt rùa trong hũ, đến lúc đó, tất cả mọi người, một cái đều trốn không thoát. Chẳng bằng xuất lĩnh tất cả mọi người lao ra liều mạng phá vây, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Đây chính là Lục Khuynh Thành dự định. Mà đã đoán được tính toán của hắn Khương Vân, lại không thể để Lục Khuynh Thành làm như thế. Khương Vân tới đây mục đích, là muốn tận khả năng bảo trụ sinh tử môn, để sinh tử môn tận lực thiếu điểm hy sinh. Nhưng nếu như Lục Khuynh Thành thật mang theo sở hữu sinh tử môn người, một mạch xông ra đệ thất giới, vậy liền hội, sẽ, nên đón một trận đại hôn chiến. Có lẽ sẽ có sinh tử môn người có thể thừa dịp hôn chiến cơ hội đào tẩu, nhưng tuyệt đại nhiều số sinh tử môn người, khẳng định vẫn là muốn chiến tử ở chỗ này. Bởi vì song phương chiến lực chênh lệch là thực sự quá mức cách xa. Mà lại, hôn chiến một khi bắt đầu, dù là Khương Vân có thông thiên triệt địa chi năng, dù là tiểu thú có thể hiệu lệnh vạn thú, cũng vô pháp bảo hộ được phần lớn sinh tử môn người. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải nhìn thấy Lục Khuynh Thành, để hắn từ bỏ phá vòng vây dự định. Tiểu thú, một hồi ngươi vụng trộm lẫn vào đàn yêu thú bên trong, không muốn bại lộ thân phận của mình, tiểu giả bộ như là một cái phổ thông yêu thú, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Khương Vân không thể hiện tại liền để tiểu thú đem vạn thú thu phục, nhất định phải đợi đến chính mình cùng Lục Khuynh Thành thương lượng xong đối sách về sau, đến lúc đó lại để cho tiểu thú đột nhiên hiện thân, thu phục vạn thú. Dạng này có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, đánh tam đại thế lực một trở tay không kịp. Nghe được Khương Vân mệnh lệnh này, tiểu thú con mắt hơi chuyển động, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, gật đầu nói, kia đại ca ngươi làm sao bây giờ? Ta tự nhiên là tiến vào đệ thất giới. Trước kia Khương Vân liền muốn tiến vào đệ thất giới, gặp mặt Lục Khuynh Thành. Chỉ là lúc trước tam đại thế lực đem đệ thất giới vây quanh chật như nêm tối, hắn không có cách nào lặng yên tiến vào, nhưng bây giờ đã sinh tử môn những này mở đường tiền phong bọn họ xuất hiện, đã khiến cho tam đại thế lực hỗn loạn. Đệ thất giới đại trận cũng chỉ là chỉ có vẻ ngoài, không có uy lực, tự nhiên cũng liền thuận tiện hắn có thể đục nước béo cỏ, tiến vào đệ thất giới. Đón lấy, Khương Vân lại quay đầu đối Thanh Linh cùng Tống trưởng lao trịnh trọng dặn dò, hai vị nhớ lây không thể hành động theo cảm tính, hoặc là tránh, hoặc là đi, chờ tin tức của ta. Đến lúc này, Thanh Linh cùng Tống trưởng lao đã hoàn toàn là hoang mang lo sợ, vô kế khả thi, tự nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Khương Vân ra lệnh. Sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, Khương Vân lúc này mới cải biến tướng mạo, thân hình thoát một cái, vượt qua mấy vạn trượng cự ly, xuất hiện ở chiến trường biên giới. Đạo thần điện bên kia có đạo tam tại, Khương Vân tự nhiên không thể dùng chân chính diện mục xuất hiện. Giống như bị đạo tam nhận ra thân phận của mình, Khương Vân cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng nơi này tình hình chiến đấu, nhưng là tất nhiên sẽ bị đạo tôn biết được. Một khi đạo tôn biết mình đã chạy tới vực ngoại chiến trường, khẳng định như vậy sẽ nghĩ tới chính mình là vì quay lại đạo vực, vì đối phó hắn mà đến, từ đó đối với mình có chỗ phòng bị. Huống chi, Khương Vân cũng đã nhìn ra, mặc dù diệt vực cùng đạo thần điện kết thành đồng minh, nhưng là song phương lẫn nhau chi gian lại là cũng không hòa thuận, thậm chí có thể nói là từng người tự chiến. Mà đây cũng là bình thường. Tại diệt vực tu sĩ trong mắt, đạo vực tu sĩ vĩnh viễn muốn so chính mình thấp hơn nhất đẳng, sở dĩ bọn hắn căn bản sẽ không đem đạo vực tu sĩ để vào mắt. Loại tình huống này kết minh, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn đối với đối phương thành viên cũng không quen thuộc. Chính mình cải biến tướng mạo, bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra bản thân thân phận. Bây giờ chiến trường tình thế hỗn loạn, chính mình nói không định đồ có thể xen lẫn trong bọn hắn ở giữa, nên ngang tiến vào đệ thất giới. Khương Vân cân nhắc, đích thật là rất chú đáo, nhưng là hắn quên một sự kiện. Hư vọng nhai vì để cho diệt vực cùng đạo thần điện người có thể điều khiển yêu thú, cho bọn hắn mỗi người một cái vòng tay, mà Khương Vân không có vòng tay. Bởi vậy, làm Khương Vân vừa mới xuất hiện ở biên giới chiến trường thời điểm, lập tức liền có mấy diệt vực tu sĩ hướng về hắn xông thẳng lại, càng là có người cao giọng la lên, hắn là sinh tử môn người. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân đều chưa kịp phản ứng, chính mình làm sao vừa mới xuất hiện tiểu bị người khám phá thân phận. Mà đối mặt kia xông tới mấy tu sĩ, Khương Vân mặc dù không sợ, nhưng là trước đó ý nghĩ tự nhiên cũng vô pháp thực hiện, sở dĩ hắn rất thẳng thắn trực tiếp xuất thủ. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, giống như toàn lực xuất thủ, những này diệt vực tu sĩ nơi nào sẽ là đối thủ. Bất quá, hắn lại là cố ý che giấu thực lực, vẹn vẹn chỉ là đem những tu sĩ này bước lui ra ngoài liền xoay người rời đi. Không có cách, nếu như hắn thể hiện ra thực lực chân chính, tự nhiên là có thể gây nên mấy vị kia quy nguyên cường giả chú ý. Mà lại, như là đã bị phát hiện, kia Khương Vân dứt khoát tiểu là tiểu thú sáng tạo điểm cơ hội, giả bộ như cực kỳ dáng vẻ chật vật, hướng về đàn yêu thú bên trong vọt lên đi qua. Khương Vân cử động, tại diệt vực tu sĩ xem ra, tự nhiên cho là hắn là muốn chạy trốn, sở dĩ tất cả đều theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt liền đã đi tới kia vạn con yêu thú bên trong. Giống. Một cái hình như gấu cự đại yêu thú lập tức nâng lên chính mình kia cực đại vô cùng bàn tay, hung hăng hướng về Khương Vân đập xuống. Mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nâng quyền đón lấy. Oeng! Nổ rung trời âm thanh bên trong, yêu thú thân thể lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Kế tiếp, Khương Vân thân hình liền như là thiểm điện đồng dạng, tại cái này vạn con yêu thú bên trong trực tiếp trùng kích mà đi. Những nơi đi qua, bất kỳ cái gì yêu thú đều sẽ bị hắn đơn giản phá tan, có thể dùng hắn hoàn toàn như vào chỗ không người. Cự ly đệ thất giới càng ngày càng gần. Tự nhiên, Khương Vân tiến lên cũng là đưa tới yêu thú bối rối, càng là hấp dẫn không ít người chú ý, cũng làm cho càng nhiều đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ, đối hắn theo đuổi không bỏ. Mặc dù hư vọng nhai đại yêu cùng diệt vực quy nguyên cường giả đều chú ý tới Khương Vân, nhưng chỉ vẹn vẹn đảo qua coi như. Bởi vì sinh tử môn lao ra kia mấy trăm tên tu sĩ, người người đều tại gây ra hỗn loạn. Lúc này, tất cả mọi người tự nhiên đều không có chú ý tới, một cái toàn thân đen nhánh. Hình như lang yêu thú, lẫn vào đàn yêu thú bên trong. Đại ca, ta đã thủ. Tiếp vào tiểu thú truyền âm, Khương Vân biết nó đã thành công lẫn vào yêu thú bên trong, cũng không còn chém giết, chuẩn bị vọt thẳng nhập đệ thất giới bên trong. Thế nhưng là, đệ thất giới bên trong nhưng lại có vô số bóng người chen chúc mà ra. Mà nhìn thấy một cái trong đó bóng người, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ. Kế hoạch của mình, xem ra phải làm phế đi. Chương 2233, kế hoạch cải biến. Khương Vân hành sự hiệu suất, lôi lệ phong hành. Theo hắn hạ quyết tâm muốn xông vào đệ thất giới, cho tới bây giờ đệ thất giới cách hắn chỉ cách một chút, trước sau chung vào một chỗ tốn hao thời gian cũng bất quá chỉ có mấy chục tức mà thôi. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hắn tiến vào đệ thất giới, báo ra thân phận của mình, khẳng định như vậy liền có thể lập tức nhìn thấy Lục Khuynh Thành, sau đó nói ra bản thân ý nghĩ. Coi như Lục Khuynh Thành không tín nhiệm mình, nhưng là còn có Dạ Cô trần tại. Sở dĩ Lục Khuynh Thành tất nhiên sẽ đồng ý ý nghĩ của mình, triệu hồi sinh tử môn những cái kia mở đường tiên phong. Sau đó, lại từ chính mình cùng hắn, tăng thêm đã thành công lẫn vào yêu thú bên trong tiểu thú đi nên chiến tam đại thế lực. Cứ như vậy, sinh tử môn cũng liền không cần lại có hy sinh vô vị. Chỉ tiếc, Khương Vân còn đánh giá thấp Lục Khuynh Thành trong lòng sốt ruột. Hoặc là nói, bây giờ sinh tử môn tình huống, để Lục Khuynh Thành thật sự là không có tiếp tục chờ đợi tâm tư. Khương Vân có kế hoạch, Lục Khuynh Thành tự nhiên cũng có kế hoạch. Bây giờ tập trung ở đệ thất giới bên trong sinh tử môn người, có sắp tới 10 vạn nhiều. Nhưng là chân chính có thể chiến, tối đa cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Có thể cho dù có thể chiến, bọn hắn cũng không thể nào là tam đại thế lực đối thủ. Dù sao đại đa số sinh tử môn người thực lực đều là quá yếu. Bởi vậy, Lục Khuynh Thành phá vây tỷ số là 3 bước. Bước đầu tiên, liền là để mấy trăm tên môn nhân đệ tử lao ra. Cái này trăm tên môn nhân liền như là tử sĩ đồng dạng, là ôm quyết tâm quyết tử mà đi, trên cơ bản là hưu khứ vô hồi. Nhiệm vụ của bọn hắn, không phải tận khả năng đi giết chết tam đại thế lực người, mà là chỉ có thể là đi gây ra hỗn loạn, phân tán địch nhân lực chú ý. Bước thứ hai, Lục Khuynh Thành liền sẽ phái ra đệ nhị chi đội ngũ. Mà chi đội ngũ này mới là sinh tử môn bây giờ chân chính tinh nhuệ. Nhiệm vụ của bọn hắn thì là tại tận khả năng tránh cho cùng tam đại thế lực người giao thủ tiền đề phía dưới, muốn đi mở ra từng đầu chạy trốn chi lộ. Đợi đến chạy trốn chi lộ một khi xuất hiện, Lục Huynh Thành liền sẽ tự mình xuất lĩnh còn dư lại gần 10 vạn sinh tử môn người, cuối cùng xông ra đệ thất giới, có thể trốn nhiều ít trốn bao nhiêu. Bây giờ, cái này nhóm thứ 2 vọt tới 3.000 tên tu sĩ bên trong, lại có Lục Tiếu Du. Khương Vân nhận ra Lục Tiếu Du về sau, tự biết mình nhất định phải lật đổ kế hoạch ban đầu. Mặc dù mình vẫn có thể xông vào đệ thất giới, nhưng là nói như vậy, phụ trách là sinh tử môn mở chạy trốn chi lộ Lục Tiếu Du liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Mà Khương Vân là tuyệt đối không có khả năng để Lục Tiếu Du có chút nguy hiểm. Khương Vân hành sự từ trước đến nay quả quyết, đã kế hoạch ban đầu không thể dùng, như vậy hắn tiểu lập tức từ bỏ, đồng thời truyền âm cho Lục Tiếu Du nói, Tiểu Ngư Nhi, ta là Khương Vân, hiện tại ngươi có thể hay không liên hệ với Lục Tiền Bối. Dùng Lục Tiếu Du bây giờ thân phận, vốn là không có khả năng sớm như vậy tiểu xông ra đệ thất giới. Không ít sinh tử môn người đều biết, Lục Tiếu Du có thể là tương lai sinh tử môn chủ, an nguy của nàng tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, Lục Tiếu Du đã không phải là năm đó cái kia vấn đạo tông bên trong, nhát gan bất lực, sẽ chỉ yên lặng thút thít, tìm người nhờ giúp đỡ tiểu nữ hải. Những năm gần đây kinh lịch, để tính cách của nàng đã sớm trong lúc vô hình phát sinh chuyển biến. Nhất là lần trước nhìn thấy Khương Vân, biết được Khương Vân kinh lịch về sau, càng làm cho nàng quyết định, phải mau sớm cường đại lên, muốn cho Khương Vân cung cấp một chút trợ giúp. Bởi vậy, tại sinh tử môn đứng trước chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, nàng cũng không có nghe ra ra cùng lão tổ. Ở lại nơi đó chờ đợi cùng đại bộ đội cuối cùng xông ra. Nàng dứt khoát quyết định đi theo đệ nhị phát sinh tử môn người lao ra, là lao tổ bọn hắn sau cùng chạy ra sáng tạo ra càng có lợi hơn điều kiện. Tự nhiên, Lục Tiếu Du cũng là ôm hẳn phải chết chi tâm. Thế nhưng là giờ này khắc này, còn không đợi nàng tham chiến, bên hai liền đã nghe được kia quen thuộc xưng hô, thanh âm quen thuộc. Cái này khiến thân thể của nàng trọng lập tức trọng run lên, trong lòng càng là dâng lên vô hạn vui sướng. Vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một chút, Lục Tiếu Du liền thấy thân ở vạn thú vây quanh phía dưới, đã ngừng thân hình. Mặt mỉm cười Khương Vân. Kỳ thật, Khương Vân căn bản đều không cần báo ra tên của mình, Lục Tiếu Du cũng có thể nghe được thanh âm của hắn. Dù là Khương Vân cải biến tướng mạo, nhưng là Lục Tiếu Du cũng có thể bằng vào Khương Vân trong mắt kia từ đầu đến cuối mang theo sủng nịch mục quang, đơn giản nhận ra hắn. Mặc dù Lục Tiếu Du rất muốn vọt thẳng đến Khương Vân bên người, rất muốn hỏi rõ ràng Khương Vân làm sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, nhưng là nàng cũng biết bây giờ tình huống nguy cấp. Mà đối Khương Vân, nàng càng là có tin tưởng vô điều kiện, biết Khương Vân hỏi ra vấn đề này, tất nhiên là có mục đích khác, sở dĩ cưỡng ép chế trụ nội tâm xúc động, vội vàng gật đầu nói, có thể. Lục Tiếu Du phản ứng để Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm, làm việc có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, tiểu nữ hài này là thật trưởng thành. Khương Vân nói tiếp, vậy ngươi hỏi một chút Lục tiền bối, hắn có thể hay không lấy một địch hai, kéo hai vị hóa đạo cường giả. Giống như có thể, vậy liền để còn lại sinh tử môn người không cần tiếp tục xông ra, để hắn một người ra là được. Tốt. Không có chút nào do dự, Lục Tiếu Du cũng lập tức liên hệ Lục Huynh Thành, đem Khương Vân nói cho hắn. Đệ thất giới bên trong, Lục Huynh Thành đứng tại trên bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng, mục quang ngưng trọng nhìn chăm chú lên giới ngoại tình hình. Tại dưới thân thể của hắn, thì là hơn 10 vạn tên sinh tử môn người. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn. Sinh tử môn môn nhân, có lẽ không thể nói đều là người tốt, nhưng khi bọn hắn biết được sinh tử môn tồn tại mục đích, biết được bọn hắn gia nhập sinh tử môn sau cần thiết gánh chịu trách nhiệm về sau, bọn hắn còn vẫn như cũ nguyện ý gia nhập sinh tử môn, nguyện ý yên lặng đi thủ hộ đạo vực bên trong ước vạn sinh linh. Từ một điểm này bên trên xem, bọn hắn kỳ thật xa so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn chú trọng hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn bây giờ tình huống đã là cực kỳ nguy hiểm, mặc dù bọn hắn cũng không biết cuối cùng nhóm người mình có thể sống sót hay không, nhưng là trên mặt của bọn hắn nhưng không có chút nào e ngại. Thậm chí, giống như không phải Lục Huynh Thành ngăn cản, bọn hắn đều muốn cùng trước sau hai nhóm liền xông ra ngoài, dùng sinh mệnh vì bọn họ cố gắng mở ra từng đầu cầu sinh chi lộ đồng môn, kề vai chiến đấu. Lục Huynh Thành lại làm sao sợ chết, chỉ là hắn là dâng lệnh của sư phụ, khai sáng sinh tử môn, muốn đi bảo hộ đạo vực, muốn đi trong bóng tối cùng đạo tôn đối kháng. Hắn chết không quan trọng. Nhưng là hắn sau khi chết, sinh tử môn sụp đổ, vậy liền không ai còn có thể thủ hộ đạo vực, đến lúc đó vô số yêu thú xông vào đạo vực, đối với đạo vực tới nói, liền là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn đem hết toàn lực để sinh tử môn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, để sinh tử môn đệ tử có thể tiếp tục thủ hộ lấy đạo vực. Đây là đại nghĩa. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình chỉ sợ thủ không được. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, hắn đã nhận được Lục Tiếu Du tin tức truyền đến, lão tổ, Khương Vân đại ca tới giúp chúng ta. Nghe được tin tức này, Lục Huynh Thành trong mắt sáng lên hai đạo tinh mang. Khương Vân xuất hiện, hắn tự nhiên không nghĩ tới, mà Khương Vân đề nghị, cũng làm cho hắn có chút tâm động. Bất quá, hắn cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Tam đại thế lực lực lượng, hắn đương nhiên biết rõ, tổng cộng có 4 vị quy nguyên. Chỉ cần có thể thắng qua 4 vị này quy nguyên, kia sinh tử môn nguy cơ tự nhiên là có thể giải trừ. Thực lực của mình, có thể chiến 2 vị quy nguyên, nhưng là còn dư lại 2 vị quy nguyên, chẳng lẽ Khương Vân có biện pháp đi chiến, mà lại thậm chí có biện pháp giết 2 vị quy nguyên. Đây là không thể nào sự tình. Chính mình lần trước nhìn thấy Khương Vân, Khương Vân mới chỉ là cái đạo đài cảnh tu vi. Coi như hắn những năm này Lý Kỳ gặp liên tục, lúc này mới đi qua thời gian bao lâu, hắn làm sao có thể có thực lực chiến quy nguyên cường giả. Nếu như mình thật dựa theo Khương Vân kế hoạch, một thân một mình rời đi đệ thất giới, kia còn dư lại gần đây 10 vạn sinh tử môn người, thật cũng chỉ có thể tại đệ thất giới bên trong chờ chết. Một khi chính mình chiến bại, vậy những người này một cái cũng không sống nổi. Ngay tại Lục Huynh Thành chuẩn bị cự tuyệt Khương Vân kế hoạch, tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình hành sự thời điểm, trong tay hắn truyền tấn thạch lần nữa sáng lên. Chỉ là lần này, từ trong đó truyền ra không phải Lục Tiếu Du thanh âm, mà là một cái mang theo vô tận tang thương thanh âm, Thành Nhi. Chương 2234, Đại Yêu Vọng Ngữ. Khương Đại Ca, Lão Tổ chỉ sợ sẽ không ra. Đệ thất giới bên ngoài, Khương Vân đã đi tới Lục Tiếu Du bên cạnh, mà Lục Tiếu Du mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Những năm gần đây, Lục Tiếu Du từ đầu đến cuối đi theo Lục Huynh Thành bên người, đối với mình vị này Lão Tổ tông tính cách, cũng xa so với người khác muốn rõ ràng nhiều. Lục Huynh Thành không có khả năng bước lên để đệ thất giới bên trong gần 10 vạn sinh tử môn người toàn quân bị diệt nguy hiểm, một mình ra cùng Khương Vân đi đại chiến tam đại thế lực quy nguyên cảnh cường giả. Khương Vân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mới vừa từ Lục Tiếu Du nơi đó lấy ra truyền tấn thạch, cười nói, hắn sẽ ra tới. Nói đùa, dạ cô Trần tự mình truyền âm, Lục Huynh Thành há có thể không xuất hiện. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến đệ thất giới bên trong đột nhiên truyền ra Lục Huynh Thành thanh âm, sở hữu sinh tử môn đệ tử lập tức trở về chuyển đệ thất giới. Thanh âm kinh thiên động địa, như là lôi minh, vang vọng tại lớn như vậy giới phùng bên trong, vang vọng tại mỗi một cái ngay tại dục huyết phấn chiến sinh tử môn đệ tử trong thai, để bọn hắn mỗi người biểu lộ đều là vì một trong giật mình. Ngay sau đó, một thân ảnh theo đệ thất giới bên trong cất bước đi ra, chính là Lục Huynh Thành. Nghe được bên thai vẫn như cũ quanh quẩn thanh âm, nhìn xem đã đứng tại không xa chi chỗ Lục Huynh Thành, Lục Tiếu Du con mắt không nhịn được trừng lớn đến cực hạn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lao tổ vậy mà thật xuất hiện. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn rõ ràng liền là đáp ứng Khương Vân cái kia nghe vào gần như không có khả năng thực hiện kế hoạch. Nếu như nói, trước đó những này sinh tử môn người đối với Lục Huynh Thành để bọn hắn rút về mệnh lệnh, còn có chút do dự, như vậy giờ phút này nhìn thấy Lục Huynh Thành tự mình hiện thân, bọn hắn từng cái cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao bỏ trước mặt địch nhân, liều lĩnh hướng về đệ thất giới bay đi. Làm môn chủ, Lục Huynh Thành kỳ thật đã biến mất quá lâu thời gian, cũng làm cho đại đa số sinh tử môn môn nhân đối với hắn, gần như đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng là lần này sinh tử môn tao ngộ biến cố, Lục Huynh Thành chẳng những hiện thân mà ra, mà lại nhiều lần tự mình xuất thủ, cứu vớt đông đảo môn nhân. Trọng yếu nhất chính là, dù Lục Huynh Thành thực lực hoàn toàn có thể chính mình thong dong rời đi. Có thể hắn nhưng thủy chung không chịu bỏ xuống sở hữu môn nhân, thế phải cùng sinh tử môn cùng chết sống hành vi, nhanh chóng tại đông đảo môn nhân trong lòng một lần nữa thành lập nên hy vọng. Bởi vậy, đối với hắn mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không có người chống lại. Thời khắc này Lục Huynh Thành, mặc dù cực lực sụ mặt, nhưng là trong mắt lại có một vẻ không che giấu được vẻ kích động, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, khẽ gật đầu. Đã cách nhiều năm, có thể lần nữa nghe được sư phụ thanh âm, có thể lần nữa nghe được mệnh lệnh của sư phụ, hắn làm sao có thể không kích động, lại như thế nào có thể không đồng ý Khương Vân kế hoạch. Khương Vân mỉm cười, đối Lục Tiếu Du nhẹ giọng nói, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng nhanh lên trở về đi." Lục Tiếu Du miệng há khai, rõ ràng là không muốn trở về, nhưng nhìn xem Khương Vân nụ cười trên mặt, cuối cùng lại là gật đầu nói, Khương đại ca, ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, Lục Tiếu Du đã hóa thành một đạo hồng quang, xông về đệ thất giới. Đối với Khương Vân kế hoạch, toàn bộ sinh tử môn bên trong, loại trừ Lục Huynh Thành bên ngoài, cũng chỉ có Lục Tiếu Du biết. Mà nàng cũng tin tưởng, chính mình chút thực lực ấy, tiếp tục lưu lại nơi này không những không thể giúp bất kỳ công việc, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu, sở dĩ không bằng trở về. Để cho Khương Vân cùng Lão Tổ có thể an tâm chiến đấu. Nhìn xem Lục Tiếu Du đã chạm vào đệ thất giới thân hình, Khương Vân nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu liễm, thay vào đó là một cỗ khắc nghiệt chi ý, mục quang quét qua bây giờ chiến trường. Theo Lục Huynh Thành xuất hiện, kia từ đầu đến cuối không từng có bất kỳ động tác gì hai tên diệt vực quy nguyên cường giả, tính cả hư vọng nhai vị kia đại yêu, đều đã đem lực chú ý tập trung vào trên người hắn. Kỳ thật, mặc dù tam đại thế lực tổng cộng có 4 vị quy nguyên, nhưng là còn có một vị quy nguyên cũng không ở chỗ này, mà là tại Hắc Vân bên ngoài. Chỉ bất quá Khương Vân lo lắng đối phương hội, sẽ, lúc nào cũng có thể trở về, sở dĩ nhất định phải đem hắn cũng cân nhắc đi vào. Khương Vân. Cùng nay đồng thời, Lục Huynh Thành thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai, kia hai cái diệt vực quy nguyên tiểu giao cho ta. Bây giờ nơi này ba vị quy nguyên cường giả, vẫn là dùng diệt vực hai người thực lực tối cường, hư vọng nhai đại yêu yếu kém. Tại Lục Huynh Thành nghĩ đến, chính mình tự nhiên hẳn là cuốn lấy hai cái mạnh, lưu lại yếu nhất cái kia cho Khương Vân. Mà lại, Khương Vân bản thân là luyện yêu sư, bên người lại có sư phụ của mình tương trợ, để Khương Vân đối phó đại yêu, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Nhưng Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, không, ta tới đối phó một tên diệt vực quy nguyên, còn lại hai người, tiểu giao cho Lục tiền bối. Khương Vân đã không phải là luyện yêu sư, cố nhiên còn có thể thi triển luyện yêu ấn, nhưng lại muốn nhờ hồn thiên đạo thân lực lượng, cái này khiến hắn đối mặt yêu tộc, kỳ thật căn bản không có ưu thế gì. Ngược lại là Lục Huynh Thành đối phó yêu tộc, có thể phát huy ra thân là luyện yêu sư ưu thế. Mà Khương Vân tịch diệt chi lực, là hoàng tộc chi lực, đối với diệt vực gần như tất cả lực lượng đều có áp chế hiệu quả, sở dĩ chẳng bằng bởi hắn tới đối phó diệt vực tu sĩ. Mặc dù Khương Vân an bài để Lục Huynh Thành có chút không hiểu rõ nổi, nhưng lúc này, hắn cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ có thể đáp ứng một tiếng nói, cũng tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Lục Huynh Thành đột nhiên để cao giọng mở miệng nói, vọng ngữ, ngươi hư vọng nhai không phải một lòng muốn diệt ta sinh tử môn sao. Tới tới tới, hôm nay Lục Mỗ tiểu làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Lục Huynh Thành trong tay đã xuất hiện một cái luyện yêu bút, cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phong yêu ấn, đánh về phía hư vọng nhai cái kia hóa thân thành trung niên nam tử đại yêu. Mà không đợi phong yêu ấn đánh trúng đại yêu, Lục Huynh Thành thân hình đã theo biến mất tại chỗ, lại là xuất hiện ở một tên diệt vực quy nguyên cường giả trước mặt, chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khi bén nhọn vạch phá hư không, đâm về phía đối phương. Lục Huynh Thành cử động, để tam đại thế lực người xem tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Rõ ràng trong miệng khiêu khích lấy vọng ngữ, cũng xác thực xuất thủ phát động công kích, nhưng là bản nhân lại là đi tới diệt vực cường giả trước mặt. Chẳng lẽ lại, Lục Huynh Thành muốn dùng một đối ba, độc chiến ba tên quy nguyên. Khương Vân nhìn thật sâu một chút cái kia đại yêu, lần thứ nhất biết hắn danh tự, quả nhiên là sáng lập hư vọng nhai ba cái đại yêu một trong. Hoán hư hư vô chi lực, cái này vọng ngữ, không biết có là cái gì lực lượng. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân thể nội đã có kim quang toát ra, nam thế luân hồi lặng yên xuất hiện, dung nhập hắn thân thể. Lúc trước từ đầu đến cuối đuổi theo Khương Vân mà đến một vị diệt vực tu sĩ, nhìn thấy Khương Vân trên thân toát ra kim quang, cười lạnh nói, đồng môn của ngươi đều chạy trở về, ngươi làm sao không trả lại được. Khương Vân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bởi vì ta muốn giết ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Tên này diệt vực tu sĩ không nhịn được cất tiếng cười to. Mà tại tiếng cười của hắn bên trong, hắn cũng nghe đến mình đời này nghe được cuối cùng ba chữ, chỉ bằng ta. Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, đã tay giơ lên, một quyền đánh tới hướng đối phương. Nhìn như không có gì đặc biệt một quyền, lại là để vị này diệt vực tu sĩ nụ cười đột nhiên ngưng kết, trong mắt càng là lộ ra vô tận khủng hoảng chi sắc. Bởi vì trong mắt hắn, đây không phải là một cái nắm đấm, mà là một mảnh sụp đổ thương thiên. Mặc dù hắn có lòng muốn tránh, nhưng là thân ở thương thiên phía dưới, lại có gì chỗ có thể trốn. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, tên này diệt vực tu sĩ thân thể đã triệt để nổ tung, toàn thân huyết nhục đều hóa thành vô tận huyết vũ, vương vãi xuống. Một màn này, để vừa lúc ở phụ cận một chút đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ trên mặt cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì bị giết tên này diệt vực tu sĩ, thực lực thế nhưng là tại thiên nguyên tam trọng cảnh. Bây giờ, lại bị Khương Vân một quyền đơn giản đánh giết. Kia Khương Vân thực lực. Liên tại bọn hắn muốn mới hảo hảo nhìn xem cái này vừa mới bị nhóm người mình truy chật vật đào tẩu tu sĩ, đến tuột cùng đến cỡ nào cường đại thời điểm, Khương Vân lại là một bước bước ra, thân hình đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một vị khác diệt vực quy nguyên cảnh cường giả trước người. Cùng nay đồng thời, tiểu thú bên thai cũng là vang lên Khương Vân thanh âm, khai sát đi. Chương 2235, yêu thú làm chủ. Hôm nay sinh tử môn có thể hay không thoát khỏi diệt môn uy hiếp, có thể hay không đem tam đại thế lực thành công đánh tan. Kỳ thật chân chính mấu chốt, còn tại tiểu thú trên thân. Bởi vì tiểu thú bằng vào sức một mình, liền có thể đem hư vọng nhai theo tam đại thế lực bên trong chia ra đến, để nguyên bản sinh tử môn cần dùng một đối ba cục diện, biến thành hai đối hai. Cuộc chiến hôm nay, cùng Khương Vân Tu La hai người tiến công đan dương tộc trận chiến kia, có chút khác biệt. Trận chiến kia, Khương Vân bọn hắn là công, hoàn toàn liền là hai đại tộc đàn đỉnh cấp cường giả ở giữa đối chiến. Hắn cùng Tu La, chỉ cần có thể giết chết Tiết Thiên Thương các loại, chờ. Đạp hư cảnh cường giả liền có thể chiến thắng. Tại dưới tình huống như vậy dưới, đan dương tộc cứ việc còn có trăm vạn tộc nhân, lại là gần như đều không có xuất thủ cơ hội. Ngày hôm nay chi chiến, Khương Vân nhiệm vụ lại là thủ, muốn dùng hết khả năng đi bảo toàn sinh tử môn đệ tử. Mặc dù hắn cùng Lục Khuynh Thành đồng dạng muốn kéo tam đại thế lực tối cường ba người, nhưng là tam đại thế lực còn có hơn 2.000 tên tu sĩ. Nhất là còn có đến từ đạo thần điện đạo tam. Bọn hắn căn bản không có khả năng cứ như vậy đứng ở đằng xa khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi lấy Khương Vân cùng Lục Khuynh Thành bọn hắn chi gian phân ra thắng bại. Bọn hắn tất nhiên phải thừa dịp lấy cái này cơ hội, tiến công đệ thất giới, giết chết sở hữu sinh tử môn người. Đến lúc đó, cho dù Khương Vân cùng Lục Khuynh Thành còn sống, nhưng là tam đại thế lực mục đích là cũng đã đạt tới, bên trong chiến trường vực ngoại, từ đây lại không còn sinh tử môn. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải để tiểu thú dẫn đầu hư vọng nhai đám yêu thú, đi cản lại cái này 2.000 tên tu sĩ. Nghe được Khương Vân truyền âm, tiểu thú trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, hé miệng, phát ra một tiếng chỉ có đám yêu thú có thể nghe được nột ngạt gầm nhẹ. Đại yêu vọng ngữ, vị này hư vọng nhai người sáng lập một trong, thật là không nghĩ tới Lục Khuynh Thành hội, sẽ, một thân một mình hiện thân mà ra. Mà lại xuất hiện về sau, vậy mà không nói hai lời tiểu đối với mình đánh ra một đạo phong yêu ấn. Mà đối với Lục Khuynh Thành, vọng ngữ cũng đích thật là có chút e ngại. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không cùng đạo tôn kết thành liên minh, đến tiến đánh sinh tử môn. Bởi vậy, đối mặt phong yêu ấn, vọng ngữ tự nhiên không dám đón đỡ, chỉ có thể đi đầu tránh né. Cũng liền tại hắn tránh né thời điểm, hắn lại không biết, hắn mang tới kia vạn con yêu thú, tính cả kia ngàn con nguyên bản thủ hộ ở bên cạnh hắn ngàn con yêu thú, đều đã lặng lẽ đổi chủ nhân. Không chỉ là vọng ngữ, tam đại thế lực tất cả mọi người, đối với Lục Khuynh Thành cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời khiêu khích hai vị quy nguyên cường giả, đồng thời triệu hoán trở về sở hữu sinh tử môn người hành vi cũng là không hiểu thấu, không nghĩ ra Lục Khuynh Thành mục đích làm như vậy ở đâu. Bất quá, đã Lục Khuynh Thành đã xuất hiện, kia đệ thất giới bên trong còn thừa lại tới những cái kia sinh tử môn người bên trong, căn bản cũng không có cao thủ có thể nói. Đạo Tam nhìn thật sâu một chút đã cùng diệt vực vị kia quy nguyên cường giả động thủ Lục Khuynh Thành, khoe miệng vung lên, lộ ra một nụ cười đắc ý nói, đạo thần điện tu sĩ nghe lệnh, tiếp tục tiến đánh đệ thất giới. Đạo thần điện ngàn tên tu sĩ, tự nhiên lập tức hướng về đệ thất giới cất bước đi đến. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại là có như là như sấm sét tiếng oanh minh, cùng đủ loại thú giống thanh âm, đột nhiên theo bọn hắn bốn phương tám hướng vang lên. Kia vốn nên là minh hữu của bọn hắn, nghe theo bọn hắn mệnh lệnh đại quân yêu thú, vậy mà hướng về bọn hắn lao đến. Căn bản không chờ bọn hắn kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái này vạn con yêu thú đã đi tới trước mặt của bọn hắn, dùng huyết nhục chi khu của mình phát động công kích. Những này yêu thú, mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng là từng cái đều là da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết, tựa như là kẻ liều mạng đồng dạng. Lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, đạo thần điện lại không có chút nào phòng bị, đến mức song phương vừa mới giao thủ, liền để đạo thần điện tu sĩ ăn thiệt thòi lớn. Trong khoảnh khắc liền có mấy trăm người bị đánh bay ra ngoài, càng nắm chắc hơn 10 cái thằng xui xẻo, sống sờ sờ bị xông tới đại quân yêu thú cho dẫm lên thành thịt nát. Trừ bỏ đạo thần điện bên ngoài, diệt vực tu sĩ, tự nhiên cũng là gặp đồng dạng đãi ngộ. Mặc dù diệt vực tu sĩ thực lực tổng hợp muốn xa xa mạnh hơn đạo thần điện, mặc dù bọn hắn đối mặt yêu thú số lượng, cũng bất quá chỉ có 1.000 con, nhưng là thương vong của bọn họ tình huống, lại là muốn vượt qua đạo thần điện. Bởi vì công kích bọn hắn cái này ngàn con yêu thú, là nguyên bản từ đầu đến cuối thủ hộ tại vọng ngữ bên cạnh kia ngàn con yêu thú. Nếu như nói kia vạn con yêu thú đều là bia đỡ đạn, vậy cái này ngàn con yêu thú, nhưng chính là chân chính tinh nhuệ. Trong đó gần như yếu nhất đều là cấp 7, cấp 8 yêu thú. Tam đại thế lực vây công đệ thất giới những ngày này, mặc dù hư vọng nhai liên tục phát động mấy lần công kích, nhưng là vọng ngữ nhưng thủy chung cũng không có đụng tới cái này ngàn con yêu thú. Hiển nhiên cái này ngàn con yêu thú, cho dù là vọng ngữ cũng không nỡ bỏ để bọn chúng tùy ý hy sinh. Bây giờ, lại là thành toàn tiểu thú, biến thành dùng để tiến đánh tam đại thế lực một chi cường quân. Cái này đột nhiên biến hóa, để đạo tam sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng hướng về phía vọng ngữ hét lớn, vọng ngữ, đây là có chuyện gì? Thời khắc này vọng ngữ tự nhiên cũng đã nhận ra chính mình đột nhiên chi gian đã mất đi đối với những này yêu thú quyền khống chế. Chỉ là, hắn chẳng những không biết nguyên nhân, mà lại cũng không có suy nghĩ đi để ý tới những chuyện này. Bởi vì Lục Khuynh Thành tựa hồ là đối với mình hận thấu xương, thế phải đem chính mình đánh giết, vậy mà mang theo vị kia diệt vực cường giả đi tới bên cạnh mình, lấy một địch hai, gắt gao cuốn lấy chính mình. Tự nhiên, Lục Khuynh Thành đây là cố ý. Đang nghe Dạ Cô Trần truyền âm về sau, Khương Vân liền đem chi tiết kế hoạch nói cho hắn, cuộc chiến hôm nay, sẽ lấy yêu thú là chủ lực. Nói thật, cho dù là có Dạ Cô Trần truyền âm, Lục Khuynh Thành đối với Khương Vân kế hoạch này cũng là có chút điểm không lớn tin tưởng. Hắn cùng những này yêu thú đánh hơn nửa đời người quan hệ, thực sự hiểu rất rõ những này yêu thú. Nếu là có người có thể khống chế những này yêu thú, vậy người này sớm đã có năng lực thống nhất toàn bộ vực ngoại chiến trường. Bất quá, Cho dù không tin, Lục Huynh Thành cũng đã không có đường lui, chỉ có thể dựa theo Khương Vân kế hoạch đến đủ. Mặc dù lấy một địch hai, nhưng là hắn mục đích chủ yếu vẫn là phải tận lực quân lấy Vọng Ngữ. Đây không phải Khương Vân không tín nhiệm tiểu thú khống chế chi lực, mà là hư vọng nhai dù sao tồn tại nhiều năm, ba vị đại yêu đã có thể khống chế một chút yêu thú, tất nhiên cũng có được chỗ độc đáo của nó. Vạn nhất thời khắc mấu chốt, bị Vọng Ngữ lại đem những này yêu thú quyền khống chế cho chiếm trở về, vậy hôm nay chi chiến vẫn là nguy hiểm. Theo sở hữu tu sĩ cùng yêu thú gần như đều đã giao thủ, Khương Vân cũng rốt cục nhìn về phía trước mặt vị này diệt vực quy nguyên cường giả. Người là ai? Vị này quy nguyên cường giả đồng dạng đang quan sát Khương Vân, nhíu mày, không rõ ràng Khương Vân thân phận. Người đòi mạng ngươi. Khương Vân thoại âm rơi xuống, đã một quyền đánh ra. Mặc dù bây giờ chiến trường hết thảy đều dựa theo Khương Vân kế hoạch đang phát triển, nhưng Khương Vân thời gian cũng có hạn, nhất định phải tại một vị khác quy nguyên cường giả xuất hiện trước đó, trước giải quyết hết một tên quy nguyên cường giả. Huống chi, chấp trưởng luân hồi chi thuật cũng có thời gian hạn chế, Khương Vân nơi nào còn có thời gian cùng hắn nói nhảm. Đối mặt Khương Vân cái này thạch phá thiên kinh một quyền, người cường giả này mặc dù có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng không có để vào mắt. Tay áo vung qua, theo trong cơ thể hắn lập tức đã tuôn ra từng đạo lực vô hình, tại hắn tiền phương ngưng tụ thành một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh bốn tầng bảo tháp, chặn Khương Vân nằm đấm. Vâng! Khương Vân một quyền này, hung hăng đập vào bảo tháp phía trên, mình bị chấn động đến về sau liên tục rời khỏi mấy bước, lại vậy mà không có đem bảo tháp đánh nát. Vẹn vẹn chỉ là để hắn tại kịch liệt lắc lư phía dưới, hỏng mất một góc. Diệt vực cường giả trên mặt cười lạnh càng đậm nói, làm khó ngươi đạo vực bên trong lại còn có như thế cường đại thể tu, bất quá, tiểu ngươi chút thực lực ấy, muốn giết ta, lại là không đủ a. Vậy dạng này, có đủ hay không? Tại Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, quanh người lập tức có vô số hắc vụ dâng lên, tại cái này hắc ám giới phùng bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem đối phương bao phủ. Thân ở hắc vụ bao trùm phía dưới, vị này diệt vực cường giả vẫn như cũ không kinh hoàng chút nào. Đã hắn nhận định Khương Vân không phải là của mình đối thủ, như vậy Khương Vân mặc kệ vận dụng cái gì thủ đoạn, cũng không có khả năng uy hiếp được chính mình. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định mở miệng lại mỉa mai Khương Vân đôi câu thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ lại là đột nhiên ngưng kết. Chương 2236, bóp nát bản nguyên. Vị này diệt vực cường giả trước mặt, thình lình cũng xuất hiện một tòa bảo tháp. Cùng hắn vừa mới hắn dùng để ngăn cản Khương Vân một quyền kia thời điểm, dùng tự thân chi lực ngưng tụ ra bảo tháp, gần như giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất, liền là hắn ngưng tụ ra bảo tháp có 4 tầng, mà trước mắt tòa bảo tháp này thì có tầng 9. Cả tòa bảo tháp tản mát ra hào quang sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, đem cái này sương mù màu đen bao phủ phía dưới nho nhỏ không gian, chiếu rọi lộng lẫy, phảng phất mộng cảnh đồng dạng. Đây là... Nhìn chăm chú lên tòa bảo tháp này, vị này diệt vực cường giả trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ si mê, trong hai mắt ánh sáng sáng lên, không kém chút nào bảo tháp phát ra quan mang. Mặc dù đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy tòa bảo tháp này, nhưng là cái kia điên cuồng loạn động trái tim lại là để hắn rõ ràng biết, tòa bảo tháp này liền là bọn hắn nhất tộc lực lượng bản nguyên chi vật. Hắn mang theo tộc nhân tới này vượt ngoại chiến trường mục đích một trong, chính là vì tìm kiếm tòa bảo tháp này. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, tòa bảo tháp này, vậy mà lại dùng phương thức như vậy, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mình, đến mức hắn thật sự có chút ít hoài nghi. Chính mình bây giờ là không phải lâm vào trong ảo cảnh. Theo hắn ý nghĩ này toát ra, bảo tháp về sau cũng đã truyền ra Khương Vân thanh âm, nơi này không phải huyễn cảnh, đây chính là quý tộc bản nguyên chi vật. Mặc dù Khương Vân cũng không biết lần này tiến vào vực ngoại chiến trường diệt vực tộc đàn đều theo thứ tự là cái gì tộc đàn, lại tinh thông cái gì lực lượng, nhưng là tại đối phương vừa mới xuất thủ về sau, Khương Vân liền đã biết được trước mắt vị cường giả này sở thuộc tộc quần bản nguyên vật. Bởi vì kia Liệp Yêu đưa cho hắn kim sắc hồ lô bên trong vừa vặn có một tòa bảo tháp. Bởi vậy, Khương Vân mới dùng hắc vụ đem chính mình cùng vị này diệt vực cường giả bao phủ, đem tòa bảo tháp này tế ra, đến sò xét thoáng cái đối phương. Nam thế luân hồi dung hợp phía dưới, cứ việc để Khương Vân có chiến quy nguyên cảnh thực lực, nhưng là muốn đánh bại cái này chí ít đạt tới quy nguyên tứ trọng cảnh đối thủ, thậm chí là đánh giết đối phương, lại vẫn là chuyện không thể nào. Tế ra đối phương tộc quần bản nguyên chi vật, nếu như có thể làm cho đối phương đến đây dừng tay, lui về diệt vực, kia Khương Vân tự nhiên cũng là cực kỳ vui lòng. Diệt vực cường giả cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ trở lại thần đến, mục quang xuyên thấu qua bảo tháp phát ra quan mang, nhìn về phía dấu ở phía sau Khương Vân nói, ngươi từ nơi nào đạt được? Khương Vân thản nhiên nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là từ đâu đạt được, ngươi chỉ cần biết, bây giờ tòa bảo tháp này trong tay ta. Chỉ cần ngươi chịu mang theo ngươi tộc nhân rời khỏi trận chiến này, quay lại diệt vực, như vậy ta liền sẽ đem tòa bảo tháp này tặng cho các ngươi. Đưa diệt vực cường giả mắt sáng lên nói, ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, tòa bảo tháp này đối với các ngươi tới nói là bảo vật vô giá, nhưng là đối với ta mà nói, lại là không có một chút tác dụng nào, ta lại có cái gì không bỏ được. Tốt. Vậy ngươi bây giờ đem tòa bảo tháp này cho ta, ta cái này mang tộc nhân rời đi. Khương Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, tòa bảo tháp này bây giờ chủ nhân là ta, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đưa yêu cầu. Muốn sao, ngươi mang người hiện tại tiểu rời khỏi vực ngoại chiến trường, trở lại diệt vực. Muốn sao, ta sẽ phá hủy tòa bảo tháp này, ngươi cùng ngươi tộc nhân cũng vĩnh viễn lưu tại vực ngoại chiến trường đi. Ha ha. Vị cường giả này không nhịn được cất tiếng cười to nói, vừa mới ta cũng đã nói, bằng thực lực của ngươi giết không được ta, càng hủy không được tộc ta thánh vật. Không đợi thoại âm rơi xuống, vị cường giả này thân hình thình lình đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo nhe răng cười, một tay thường thường mở ra, hướng về Khương Vân trực gáp mà đi, một cái tay khác lại là năm ngón tay vốn lượn, hướng về kia tòa bảo tháp thẳng bắt mà đi. Hiển nhiên, hắn muốn giết người đoạt tháp. Hắn thấy, Khương Vân thực lực khẳng định là không bằng chính mình, cho dù lấy được chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, cũng căn bản thủ không được. Còn như Khương Vân uy hiếp, hắn càng là không để trong lòng. Một cái tộc quần bản nguyên chi vật, không dám nói là không gì không phá, nhưng cũng tuyệt đối cũng không phải chỉ là một cái thiên nguyên tu sĩ liền có thể hủy đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, lại là nhìn thấy Khương Vân trên mặt căn bản không có chút nào vẻ kinh ngạc, vẫn là mang theo mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ đã sớm biết hắn hội, sẽ, đánh lén đồng dạng. Ẩm. Quả nhiên, theo cái kia vốn nên đánh tại Khương Vân trên người bàn tay rơi xuống, thân thể của hắn lại là đột nhiên run lên. Chính mình trong lòng bàn tay ẩn chứa kia cỗ kinh khủng lực lượng, vậy mà trong nháy mắt đập vào trên người mình. Mà cái kia chụp vào bảo tháp bàn tay, càng là bắt hụt. Bởi vì chính mình cùng tòa kia bảo tháp, căn bản không tại cùng một không gian bên trong. Thân hình bị đẩy lui về sau, tên này diệt vực cường giả nao nao, lập tức bật thốt lên, hư vô chi lực, ngươi là hư không tướng tộc người. Vậy ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Ở đây người nói ra nửa câu đầu thời điểm, Khương Vân còn muốn gật đầu thừa nhận. Nhưng là tại hắn nói ra nửa câu sau về sau, Khương Vân trong lòng lại là không khỏi hơi động một chút. Nguyên bản, Khương Vân tiểu phỏng đoán những này diệt vực tu sĩ đột nhiên tiến vào vực ngoại chiến trường, cũng không đơn thuần là vì các tộc bản nguyên chi vật mà tới. Thậm chí, ở sau lưng của bọn họ, có thể còn có hoàng tộc hoặc là tướng tộc ảnh tử. Mà bây giờ, đối phương đã nhận ra chính mình giấu ở trong hắc vụ hư không chi lực, lập tức liền chất vấn chính mình tại sao muốn đối hắn xuất thủ. Cái này nói rõ. Hắn không những đối với hư không tướng tộc hết sức quen thuộc, mà lại cùng hư không tướng tộc quan hệ trong đó cũng hẳn là không tệ. Chẳng lẽ, tại đám này tiến vào vực ngoại chiến trường diệt vực tu sĩ phía sau, có hư không tướng tộc duy trì? Vậy rốt cuộc là chỉ có một cái hư không tướng tộc đang ủng hộ bọn hắn, vẫn là có cái khác tướng tộc, hoặc là hoàng tộc đâu? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Khương Vân trong lòng thật nhanh chuyển động những ý niệm này. Mà kia Quy Nguyên Cường giả sắc mặt nhưng lại là đột nhiên biến đổi nói, không đúng. Ngươi không phải hư không tộc người. Khương Vân căn bản không có để ý tới đối phương, bỗng nhiên vây tay, tòa kia tầng 9 bảo tháp lập tức cấp tốc thu nhỏ, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Khương Vân giơ lên bảo tháp, nhìn chăm chú lên hắn nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta hỏi ngươi, đến tột cùng là ai để các ngươi đến vực ngoại chiến trường, mục đích của các ngươi lại là cái gì? Giống như ngươi không có nói, vậy ta sẽ phá hủy tòa bảo tháp này, để ngươi nhất tộc, từ đó về sau, lại không bản nguyên chi vật. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay đã có chút dùng sức, liền nghe đến ken két thanh âm theo bảo tháp phía trên truyền ra. Đối với người khác mà nói, có lẽ là vô pháp hủy đi các tộc bản nguyên chi vật, nhưng là đối với biết rõ các loại bản nguyên chi vật tạo thành Khương Vân tới nói, lại không phải vấn đề gì quá lớn. Một màn này, để kia diệt vực cường giả trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng nói, dừng tay. Đáp lại hắn, là Khương Vân dần dần khép lại bàn tay. Mà điều này cũng làm cho hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là dám hủy đi ta tháp tộc bản nguyên chi vật, vậy ta tháp tộc trên trời dưới đất, tất sát ngươi. Khương Vân nụ cười trên mặt đã biến mất, thản nhiên nói, chỉ sợ, ngày sau, sẽ không còn có tháp tộc. Và anh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân bàn tay rốt cục hoàn toàn nắm chặt. Tòa bảo tháp này lập tức tự bị Khương Vân cho sinh sinh bóp nát, nổ ra. Phúc! Ngay tại bảo tháp nổ tung đồng thời, tên này diệt vực cường giả trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ là hắn, hắc vụ bên ngoài, vượt qua trăm tên tháp tộc tộc nhân. Thậm chí tiểu liền diệt vực chu tức khu vực bên trong, một cái diện tích không lớn thế giới bên trong, vượt qua 10 vạn tên tháp tộc tộc nhân, tất cả đều tại bảo tháp bị Khương Vân bóp nát đồng thời, cùng nhau miệng phun tiên huyết. Bọn hắn từng cái thần sắc trong chốc lát trở nên hề hoài suy sụp, như là bị trọng thương. Ngơ ngác nhìn Khương Vân kia trống không bàn tay, cảm thụ được chính mình đồng dạng trống rỗng nội tâm, tên này tháp tộc cường giả triệt để ngây dại. Hắn không nghĩ tới, Khương Vân chẳng những dám hủy đi chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, mà lại vậy mà thật sự có thể hủy đi. Ta giết ngươi. Một lát ngốc trệ qua đi, vị này tháp tộc cường giả đống nhiên hét lớn một tiếng, đã không quan tâm hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Mà giờ khắc này Khương Vân, lại là căn bản không có nhìn hắn, mà là cho mày, đồng dạng nhìn xem chính mình trống rỗng lòng bàn tay, lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Chương 2237, trở lại hắc ám. Đối với bản nguyên chi vật, Khương Vân không dám nói so bất luận kẻ nào đều muốn giải, nhưng ít ra có nhất định nhận biết. Bản nguyên chi vật, là tương đương với là tinh thần đồng dạng, coi như cái nào đó tộc đàn không có tìm được, nhưng chỉ cần nó tồn tại, như vậy mặc kệ ở vào nơi nào, nó đều có thể phóng xuất ra chính mình lực lượng, từ đó cung cấp tương ứng tộc đàn đi hấp thu cùng tu luyện. Thế nhưng là, một khi bản nguyên chi vật bị hủy, hoàn toàn biến mất, kia từ đó về sau, loại trừ một ít nguyên thạch bên trong sẽ còn có loại này lực lượng bên ngoài, thiên địa ở giữa liền rốt cuộc không có loại này lực lượng tồn tại. Mà này đối tại một cái tộc đàn tới nói, căn bản chính là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, diệt vực thực lực, mặc dù nhìn như so đạo vực muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là loại này cường đại, lại là xây dựng ở bản nguyên chi vật cơ sở phía trên, cực kỳ yếu ớt. Đạo vực thì lại khác. Chí ít đạo vực bên trong, không có bản nguyên chi vật thuyết pháp. Loại trừ linh khí bên ngoài, càng không có hủy đi nào đó dạng cụ thể đồ vật, liền sẽ để tu sĩ từ đó về sau vô pháp tu luyện tình huống. Mà linh khí, mặc dù có người có thể để một cái thế giới, để một cái đạo thiên linh khí biến mất, nhưng là tuyệt đối không thể để cho một mảnh đạo vực linh khí toàn bộ biến mất. Khương Vân bóp nát tòa bảo tháp này, bản ý là vì giết gà dọa khỉ, dùng tháp tộc trả ra đại giới hướng bây giờ bên trong chiến trường vực ngoại cái khác diệt vực tu sĩ lập uy. Thế nhưng là liền hắn cũng không nghĩ tới, tòa bảo tháp này nổ tung về sau, cũng không có triệt để hóa thành hư vô, mà là hóa thành vô số viên nhỏ như bụi bặm màu đen hạt tròn vật, tiến vào trong cơ thể của mình, dung nhập đồng dạng cùng mình thân thể hòa làm một thể hắc ám bên trong. Mặc dù những này hạt tròn vật rất ít, nhưng Khương Vân lại là có cực kỳ rõ ràng cảm giác, chính mình có mảnh này hắc ám diện tích, tăng lên. Thật giống như, những này bản nguyên chi vật, vốn chính là kia mảnh hắc ám một phần. Bọn chúng theo hắc ám bên trong thai nghén mà sinh, bây giờ hủy diệt về sau, vẫn như cũ trở về hắc ám bên trong. Bùi quy bụi, đất về với đất. Khương Vân đã tự tay tiếp xúc qua mấy cái tộc quần bản nguyên chi vật, càng là trước sau thôn vệ nguyệt linh tộc cùng đan dương tộc bản nguyên chi vật, nhưng tòa bảo tháp này, hay là hắn chân chính hủy đi cái thứ nhất bản nguyên chi vật. Bởi vậy, đối với dạng này kết quả, thật sự là ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy. Loại tình huống này, có thể hay không cùng tháp tộc những này rõ ràng là bị người sai xử, đến đây vượt ngoại chiến trường diệt vượt tu sĩ chân chính mục đích có quan hệ. Phanh phanh phanh. Khương Vân suy nghĩ rất nhanh liền bị liên tiếp chấn thiên tiếng oanh minh cắt ngang. Tại hắn tiền phương, tên kia tháp tộc cường giả đang không ngừng phát động công kích. Mặc dù bốn phía có hư không chi lực tồn tại, khiến cái này công kích căn bản lạc không đến Khương Vân trên thân. Thậm chí, còn sẽ có chút ít bắn ngược đến tháp tộc cường giả trên thân, nhưng là đối phương lại phảng phất không cảm giác được đồng dạng, hình như điên cuồng. Vị này tháp tộc cường giả không thể không điên cuồng. Bản nguyên chi vật hủy đi, để bọn hắn nhất tộc sở hữu tộc nhân thực lực đã đều có khác biệt trình độ rơi xuống. Cái này rơi xuống tu vi, mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục lại. Mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Trừ phi bọn hắn từ bỏ chính mình nhất tộc đã tu luyện vô số năm tháp chi lực, bằng không mà nói, bọn hắn tháp tộc vận mệnh, cũng chỉ có diệt vong một đường. Một cái tộc đàn từ bỏ chính mình trước kia có lực lượng, ngược lại đi sửa mặt khác lực lượng, biện pháp duy nhất, liền là trở thành những tộc quần khác nô tộc. Có thể nghĩ, giờ này khắc này, vị này tháp tộc quy nguyên cường giả nội tâm phẫn nộ chi sâu, hắn hận không thể đem Khương Vân xé thành mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Khương Vân cũng không thể không tạm thời đình chỉ suy nghĩ, mặc kệ chính mình phải chăng đoán được những này diệt vực tu sĩ chân chính mục đích, nhưng lúc này chính mình vẫn là trước muốn trợ giúp sinh tử môn bày thoát khốn cảnh. Chẳng qua hiện nay muốn làm đến điểm ấy, cũng không khó khăn. Khương Vân căn bản không nhìn đối phương kia bức người mục quang, tỉnh táo mà nói, nếu như ta là người, hiện tại, ta nhất định sẽ tranh thủ thời gian mang theo của ta tộc nhân, trở lại diệt vực, an bài thật kỹ thoáng cái tháp tộc tương lai. Nghe được Khương Vân câu nói này, vị này tháp tộc cường giả đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn kia biểu tình dữ tợn liền chậm rãi khôi phục bình thường. Mặc dù hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân trong hai mắt, vẫn có vô tận hận ý cùng sát khí, nhưng là hắn lại biết, Khương Vân nói đúng. Vị này vốn là quy nguyên tứ trọng cảnh tháp tộc cường giả, theo bảo tháp bóp nát, cảnh giới của hắn đã rơi xuống đến quy nguyên nhị trọng cảnh. Mà lại, kinh lịch như thế một trận điên cuồng công kích, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng có cực lớn tiêu hao. Càng quan trọng hơn là, mức tiêu hao này, loại trừ nguyên thạch bên ngoài, đã không còn có những biện pháp khác có thể bổ sung. Giống như hắn còn không thừa dịp bây giờ thực lực còn tại thời điểm, tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân rời đi, như vậy chờ đến hắn nguyên lực tiêu hao sạch, đến lúc đó muốn đi chỉ sợ đều đi không được. Thế nhưng là, cứ thế mà đi, hắn lại như thế nào có thể cam tâm? Khương Vân Hà có thể không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, thản nhiên nói, ta vừa mới đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm chắc được. Mặt khác, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng ta thật không giết được ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên phất ống tay háo một cái. Cái này bị khói đen che phủ nho nhỏ không gian bên trong, lập tức xuất hiện gần ngàn chỉ yêu thú. Cái này ngàn con yêu thú, liền là tiểu thú theo Hắc Vân bên trong triệu hoàn đến, thực lực của bọn nó, so với vọng ngữ mang tới kia ngàn con yêu thú còn muốn cường đại. Tại gần đây ngàn con nhìn chằm chằm yêu thú nhìn chăm chú phía dưới, vị này tháp tộc cường giả đang trầm mặc sau một lát, đồng nhiên ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận phẫn uất gầm thét. Thứ nay về sau, ta tháp tộc cùng ngươi không đội trời chung. Ta chờ đám các ngươi. Khương Vân lần nữa phất tay, đem ngàn con yêu thú thu hồi đồng thời, cũng tại phía sau của đối phương mở ra một cái cửa ra. Tháp tộc cường giả nhanh chân đi ra, nhìn xem bốn phía chính mình cái kia còn sống trăm tên sắc mặt trắng bệnh tộc nhân, hít sâu một hơi, dùng truyền âm phân phó nói, sở hữu tháp tộc tộc nhân, chúng ta trở về. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn đi đầu quay người, nhanh chân rời đi. Mặc dù những cái kia tháp tộc tộc nhân cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng mỗi người truyền đến kia không khỏi cảm giác mất mát, lại là để bọn hắn cũng không có chút nào do dự, đi theo vị cường giả này sau lưng, vội vàng rời đi. Ngay tại tháp tộc mang theo tộc nhân dứt khoát rời đi đồng thời, Hắc Vân trong mật đạo, Liệp Yêu xuất hiện ở một cái nho nhỏ trong phòng. Nơi này, lơ lửng một khối hình bát giác như là thủy tinh thạch đầu, tản ra hào quang sáng chói, đem gian phòng này theo sắc thái lộng lẫy, tựa như ảo mộng. Mặc dù Liệp Yêu đã không phải là lần thứ nhất tiến vào gian phòng này, không phải lần đầu tiên nhìn thấy khối này thạch đầu, nhưng là mỗi lần tiến vào nơi này, mỗi lần nhìn thấy khối này thạch đầu, hắn đều có loại thoáng như cảm giác nằm ngộng. Bởi vì, hắn sở dĩ có thể thu hoạch được hôm nay đây hết thảy, đều là bái khối này thạch đầu chỗ. Hoặc là nói, là bái thạch đầu về sau, một vị không biết tên cường giả chỗ. Khối này thạch đầu, vừa có thể nói là truyền tấn thạch, cũng có thể nói là một khống chế Hắc Vân pháp bảo, càng là một cái lối đi. Theo trong viên đá, có thể biết được toàn bộ Hắc Vân bên trong phát sinh hết thảy, mà lại, cũng có thể nghe được đến từ không biết ở vào nơi nào vị cường giả kia thanh âm. Thậm chí, còn có thể theo trong viên đá xuất hiện một vài thứ cùng một chút yêu thú. Yêu thú tự không cần phải nói, xuất hiện mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại. Mà những vật kia, cũng đều là hắn chưa bao giờ thấy qua, chưa nghe nói qua đồ vật. Nhưng hắn biết, những vật kia bên trong bất luận một cái nào, tất nhiên đều là giá trị liên thành. Bởi vì, để tiểu thú tấn cấp trở thành đế thú chỗ nuốt xuống bốn dạng đồ vật, cũng là bắt nguồn từ khối này thạch đầu. Nguyên bản, tại biết được sinh tử môn lại bị tam đại thế lực vây công sự tình về sau, thật sự là hắn là muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ trước đến sinh tử môn. Nhưng ngay tại khi đó, hắn cảm ứng được thạch đầu đối với hắn phát ra triệu hoán, biết đối phương lại có mệnh lệnh truyền đến. Đối với người kia mệnh lệnh, Liệp Yêu không dám có chút chống lại, sở dĩ hắn chỉ có thể từ bỏ cùng Khương Vân cùng rời đi ý nghĩ. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, hắn cũng từ đầu đến cuối đang bận bịu chuyện này, bây giờ cuối cùng là rút xong. Đứng tại thạch đầu trước đó, Liệp Yêu trên mặt lộ ra vô cùng thành kính chi sắc, hướng phía thạch đầu quỳ xuống, trong miệng thì thào nói, đại nhân, ngài giao cho ta làm sự tình, ta đã làm xong. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trên tảng đá tản ra quang mang càng thêm chói lọi, mà tại cái này chói lọi bên trong, nổi lên một cái to lớn thân ảnh. Chương 2238, ta cũng đi đoạn. Tháp tộc tộc nhân như thế gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ rời đi, để giờ này khắc này tụ tập tại đệ thất giới bên ngoài tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Chỉ có thế nhưng là Lục Khuynh Thành trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tâm bên trong nói, Khương Vân vậy mà thật đuổi đi một tên quy nguyên. Kể từ đó, ta sinh tử môn được cứu rồi. Mặc dù những người khác không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là đạo thần điện cùng còn giữ lại những cái kia diệt vực tu sĩ, sắc mặt lại là không khỏi cùng nhau chìm xuống. Dù sao, hư vọng nhai yêu thú lâm trận phản chiến, đối bọn hắn tới nói đã là cái sự đả kích không nhỏ. Giờ phút này lại mất đi cái này trăm tên tháp tộc tu sĩ, để bọn hắn tình cảnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mắt thấy tháp tộc tộc nhân thân ảnh sẽ biến mất, mới có một tên diệt vực tu sĩ đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng bóng lưng lên tiếng cao giọng nói, tháp tiền bối, các ngươi không thể đi à. Tháp tộc lại là như là làm như không nghe thấy, rốt cục triệt để biến mất tại giới phùng cuối cùng. Vâng! Cùng nay đồng thời, hắc vụ nổ tung, Khương Vân cũng từ trong đó đi ra, mục quang quét qua bốn phía. Bây giờ, loại trừ đang cùng Lục Huynh Thành đánh nhau kia hai tên quy nguyên cảnh cường giả bên ngoài, đám yêu thú gần như đã chủ đạo toàn bộ chiến trường. Mặc dù yêu thú tử thương thảm trọng, bao quát kia ngàn con tinh nhuệ yêu thú ở bên trong, đã chết trận gần 1/5, nhưng là đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ cũng có khác biệt trình độ thương vong. Nhất là đạo thần điện, bởi vì thực lực tổng hợp yếu kém, ban đầu ngàn tên tu sĩ chỉ còn lại có chừng phân nửa. Sống như cũ những cái kia, trên thân cũng đều thụ hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế. Diệt vực một bên, vốn là chiếm cứ lấy một chút ưu thế, nhưng đã tháp tộc 100 tên tu sĩ đã rời khỏi, vậy bọn hắn điểm ấy ưu thế, lập tức liền đem không còn sót lại chút gì. Sinh tử môn nguy hiểm, đã coi như là giải quyết. Tại Lục Huynh Thành xem ra, sinh tử môn vẫn còn có chút nguy hiểm, nhưng là tại Khương Vân xem ra, sinh tử môn nguy cơ đã vượt qua. Dù là vị kia còn chưa từng lộ diện quy nguyên cường giả xuất hiện, chính mình cùng Lục Huynh Thành, lại thêm tiểu thú cùng ngàn con yêu thú, cũng đủ để ứng đối. Nghĩ tới đây, Khương Vân vừa muốn hướng phía Lục Huynh Thành đi đến, giúp hắn chia sẻ đi một tên quy nguyên cảnh cường giả, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang lại là từ đằng xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, vị kia canh giữ ở Hắc Vân cửa vào bên ngoài quy nguyên cảnh cường giả rốt cục chạy về. Vị cường giả này trở về, để lúc đầu đều có chút đã mất đi lòng tin tam đại thế lực lập tức khôi phục chút ít lòng tin. Đạo tam càng là chỉ một ngón tay đứng tại chỗ Khương Vân nói, tiền bối, người này không biết ra sao lai lịch, đem tháp tộc tiền bối lừa gạt vào một phương trong hắc vụ, sau đó tháp tộc tiền bối sau khi đi ra, liền mang theo tộc nhân rời đi. Tại Lục Huynh Thành hiện thân trước đó, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Khương Vân, nhưng là theo bây giờ tháp tộc không hiểu rời đi, tự nhiên tất cả mọi người đã chú ý tới hắn tồn tại. Nghe được đạo tam, tên kia quy nguyên cường giả mục quang tự nhiên nhìn về phía Khương Vân, mặt lộ vẻ sát khí nói, ngươi là ai? Khương Vân cũng không có gấp trả lời, mà là trước nhìn thoáng qua đạo tam, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Đối mặt Khương Vân mục quang, đạo tam trong lòng không khỏi vì đó run lên, mơ hồ cảm thấy đối phương mục quang, chính mình tựa hồ từng tại nơi nào thấy qua. Làm đạo tam muốn lại nhìn cẩn thận một chút thời điểm, Khương Vân lại là đã thu hồi mục quang, nhìn về phía trước mặt vị kia vừa mới xuất hiện quy nguyên cảnh cường giả, khẽ mỉm cười nói, ta là đưa các ngươi người rời đi. Chỉ bằng ngươi. Vừa mới vị kia tháp tộc quy nguyên, cũng là nói như vậy. Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm, hoàn toàn một bộ vẻ không có gì sợ. Mặc dù Khương Vân trên thân có liệp yêu đưa cho hắn trên 100 loại khác biệt bản nguyên chi vật, nhưng là hắn cũng không biết lần này tiến vào vực ngoại chiến trường diệt vực tu sĩ đều là đến từ cái nào tộc đàn, không biết bọn hắn tìm kiếm bản nguyên chi vật, có phải hay không vừa lúc ngay tại trên người mình. Mà hắn cũng không thể vừa thấy được những này diệt vực tu sĩ, lập tức liền đem tất cả bản nguyên chi vật lấy ra. Nói như vậy, tất cả diệt vực tu sĩ tuyệt đối đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay với hắn. Nhưng là bây giờ, vị này quy nguyên cường giả vừa mới thi triển thân pháp chạy về, trong mi tâm vậy đại biểu tộc khác quần chi lực ấn ký còn không có biến mất. Kia ấn ký dấu hiệu là một cây quạt. Mà Khương Vân nhớ rõ, trong hồ lô, vừa lúc cũng có được một cây quạt. Nghe được Khương Vân vậy mà căn bản không đem chính mình để vào mắt, vị này quy nguyên cường giả không nhịn được mặt lộ vẻ cười gần nói, vậy ta ngược lại muốn xem sao. Ngươi chuẩn bị như thế nào đưa ta rời đi? Nói chuyện đồng thời, bàn tay của hắn đã nâng lên, hướng phía Khương Vân một trường quạt đi qua. Chỉ tiếc, bàn tay của hắn vừa mới vung đến một nửa, tựu như ngừng lại không trung. Bởi vì Khương Vân tay trong chính nắm lấy một thanh cây quạt, hướng về phía hắn lắc lắc. Lần này, Khương Vân cũng không tiếp tục dùng hắc vụ đem đối phương bao phủ, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, lấy ra thanh này cây quạt. Mang theo ngươi tộc nhân lập tức rời đi, không phải vậy, ta sẽ phá hủy thanh này cây quạt. Kế tiếp phát sinh sự tình, cùng vừa rồi tháp tộc cường giả đối mặt Khương Vân lúc tình huống không có sai biệt. Vị này quy nguyên cường giả tự nhiên cũng không cam chịu tâm bị Khương Vân áp chế, phẫn mà ra tay, muốn cướp đi cây quạt. Thế là, thanh này cây quạt bị Khương Vân trực tiếp dùng đan dương chi hỏa cho thiêu thành cho tàn. Bất quá, cùng tháp tộc cường giả nén giận mang theo chính mình tộc nhân rời đi kết quả khác biệt. Vị này quy nguyên cường giả, tính cả hắn gần 100 tên tộc nhân, lại là ngang nhiên xông về Khương Vân, rõ ràng là muốn giết Khương Vân, để tiết mối hận trong lòng. Đối mặt đám này phát điên diệt vực tu sĩ, rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể triệu hoán ra kia ngàn con yêu thú, nên hướng đối phương. Lần này tìm được bao nhiêu? Theo trên tảng đá thân ảnh hiện hiện, tại cái này nho nhỏ trong phòng cũng vang lên một âm thanh lạnh lùng. Liệp yêu liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hai tay dâng một cái hồ lô màu vàng nóng, thật cao nâng quá đỉnh đầu nói, đồ vật đều ở nơi này, đại nhân mời xem qua. Trên tảng đá, rõ ràng chỉ là hiện ra một thân ảnh. Nhưng là theo thân ảnh này có chút ngoác, cái này hồ lô thình lình tiểu thoát ly liệp yêu bàn tay, rơi vào thân ảnh trong tay, tựa như là đồng dạng biến thành ảnh từ đồng dạng. Ngay sau đó, thân ảnh kia mở miệng lần nữa, chỉ là lần này trong thanh âm lại là nhiều một tia vẻ bất mãn nói, ta nhớ được, lần trước tìm ngươi lúc đã là mấy trăm năm trước đó. Mấy trăm năm thời gian, ngươi tìm đến như thế điểm. Liệp Yêu cúi đầu, thận trọng nói, đại nhân, những năm gần đây, tiến vào Hắc Vân bên trong người càng đến càng nhiều. Mặc dù ta có lòng muốn ngăn cản, nhưng là đại nhân để cho ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể ra tay can thiệp bọn hắn hành động, sở dĩ bị bọn hắn thu được không ít. Nghe xong Liệp Yêu giải thích, thân ảnh trầm mặc sau một lát, lật bàn tay một cái, kia kim sắc hổ lô liền một lần nữa về tới Liệp Yêu trong tay. Thanh âm của hắn cũng vang lên lần nữa nói, tiếp tục tìm, thời gian đã không nhiều lắm. Vâng. Liệp Yêu cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó mới ngẩng đầu lên, mà xem xét phía dưới, hắn vội vàng lại lần nữa túi lầu nói, đại nhân còn có gì phân phó. Dựa theo di vãng lệ cũ, đối phương đang nói xong nói về sau liền sẽ trực tiếp biến mất, sở dĩ Liệp Yêu mới dám ngẩng đầu. Có thể hắn không nghĩ tới, lần này thân ảnh kia lại còn chiếu vào trên tảng đá. Thân ảnh nhưng không có để ý đến hắn, mà là tự nhủ, không có sai, đây là bản nguyên chi vật tiêu tán khí tức, bây giờ cái này vượt ngoại chiến trường bên trong, lại có người đánh nát bản nguyên chi vật. Mặc dù ta không phải xuất thủ, nhưng là nghe nói lần này đều có người thu được chí ít tứ đẳng tư cách. Tên kia càng là như bị điên, bắt đầu tiến về từng cái đạo vực tìm kiếm cướp đoạt những người khác tư cách. Cũng không biết hắn bây giờ là mấy các loại, chờ, tư cách, nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng không thể bị tên kia làm hạ thấp đi. Hiện tại đánh nát cái này bản nguyên chi vật người, nhất định là thu được tư cách. Ta cũng đi đoạn. Theo cái này bốn chữ rơi xuống, kia từ đầu đến cuối quỳ ở nơi đó không dám ngẩng đầu Liệp Yêu, sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy toàn bộ Hắc Vân đều phát ra khẽ run lên. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức thoát ly Hắc Vân, hướng về sinh tử môn vị trí cuồng dũng tới. Chương 2239, đại nạn sắp tới. Kia trên tảng đá hiện hiện ra thân ảnh mặc dù là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là cũng không có tị húy quỷ ở nơi đó Liệp Yêu, sở dĩ Liệp Yêu cũng đem hắn nói mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho Liệp Yêu trái tim gần như đều nhanh muốn ngừng đập, trong lòng càng là điên cuồng lầm bầm, đáng chết, chuyện này sẽ không phải là Khương Vân làm a? Bất quá, cũng chỉ có thể là hắn, bây giờ cái này Hắc Vân, thậm chí tiểu liền toàn bộ bên trong chiến trường vực ngoại, cũng sẽ không còn có một kiện bản nguyên vật. Khương Vân a Khương Vân, ngươi chết không sao, nhưng là vạn nhất bị hắn phát hiện trên người của ngươi có nhiều như vậy bản nguyên chi vật, vậy ta cũng muốn đi theo xui xẻo. Còn có, Khương Vân nếu như gặp phải nguy hiểm, tiểu thú khẳng định hội, sẽ, phấn đấu quên mình đi cứu, đến lúc đó, liền tiểu thú cũng muốn cùng một chỗ gặp nạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có người biết, Liệp Yêu ở chỗ này nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là thay cái thân ảnh kia, tại cái này Hắc Vân bên trong tìm kiếm hai dạng đồ vật. Giống nhau là diệt vực các loại lực lượng bản nguyên chi vật. Một kiểu khác đồ vật thì là tên là thông thiên lệnh, liền là một loại cực kỳ quái dị hắc ám, diện tích có lớn có nhỏ. Nguyên bản Liệp Yêu còn tưởng rằng, hai thứ đồ này đều là có số, tìm tới một chút liền thiếu đi một chút. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn nhưng dần dần phát hiện, hai thứ đồ này vậy mà liền giống như là trái cây đồng dạng, không còn có thể dài ra lại. Rõ ràng có mấy lần, mình đã đưa chúng nó tất cả đều tháo xuống, thế nhưng là không nghĩ tới, qua sau một khoảng thời gian, bọn chúng vậy mà lại xung ra. Tầng tầng lớp lớp, hai dạng đồ vật bên trong, thông thiên lệnh, làm, số lượng thật là cực kỳ thưa thớt, cho tới bây giờ, hắn cũng hầu như tổng chỉ phát hiện hai khối, mà lại diện tích cũng không lớn. Bản nguyên chi vật lại là số lượng rất nhiều, những năm gần đây, hắn tìm tới bản nguyên chi vật chung vào một chỗ, chí ít cũng có gần ngàn chồng. Bản nguyên chi vật cũng tốt, thông thiên lệnh, làm, cũng được, Liệp Yêu đối bọn chúng căn bản không có chút nào hứng thú, cũng từ đầu đến cuối tại dựa theo thân ảnh yêu cầu. Cẩn trọng trợ giúp hắn tìm kiếm lấy hai thứ đồ này. Nhưng mà, một lần ngoài ý muốn, lại là để Liệp Yêu cải biến ý nghĩ này. Lần kia ngoài ý muốn, chính là cái này thân ảnh bại lộ thân phận thật, hoặc là nói, bại lộ hắn chủng tộc. Thân ảnh này hắn cũng không phải là nhân loại, mà là yêu tộc. Liệp Yêu đối trong thiên hạ tất cả yêu, đều có một loại gần như bản năng cừu hận. Bởi vậy, khi hắn biết mình vậy mà tại vì một con đại yêu bán mạng thời điểm, nội tâm thật là vô cùng mâu thuẫn. Nhưng là, hắn lại không có năng lực giết đối phương. Thậm chí, hắn liền đối phương đến cùng người ở chỗ nào đều không biết, sở dĩ hắn chỉ có thể giả bộ như không biết, tiếp tục là đối phương hiệu lực. Coi như theo khi đó bắt đầu, Liệp Yêu không còn là thành thành thật thật đem chính mình tìm tới sở hữu bản nguyên chi vật cùng thông thiên lệnh, làm, đều giao cho đối phương, mà là trong bóng tối hội, sẽ, lưu một chút xuống tới. Chỉ bất quá, những vật này chính hắn giữ lại vô dụng, đặt ở trên thân lại lo lắng sẽ bị thân ảnh kia biết được. Sở dĩ chỉ cần Hắc Vân bên trong có tu sĩ nhân tộc tiến vào, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình lưu lại đồ vật đưa ra ngoài. Tỷ như nói kia hai khối thông thiên lệnh, hắn chỉ giao cho đối phương một khối, mà đổi thành một khối thì là trong bóng tối cùng một tên quang ám tộc nhân đổi ít đồ. Tỷ như nói hắn đưa cho Khương Vân Nguyệt linh chi hỏa. Nhất là lần này, hắn đem chính mình những năm gần đây trong bóng tối lưu lại bản nguyên chi vật tất cả đều đưa cho Khương Vân, cố nhiên là hy vọng Khương Vân có thể trợ giúp sinh tử môn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng càng nhiều nguyên nhân, vẫn là lo lắng sẽ bị thân ảnh kia phát giác. Có thể hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà lại trùng hợp như vậy có người đánh nát bản nguyên chi vật, mà lại bị thân ảnh này phát giác về sau, lại muốn xuất thủ cướp đoạt. Liệp Yêu tiến vào cái này Hắc Vân bên trong đã có vô số năm, mặc dù cũng không biết thân ảnh này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ít ra phải mạnh hơn sinh tử môn môn chủ. Bởi vậy, hiện tại Liệp Yêu chỉ có thể hy vọng, đánh nát bản nguyên chi vật người, không phải Khương Vân. Người này đến cùng là ai? Giờ này khắc này, đệ thất giới bên ngoài, đừng nói tam đại thế lực tu sĩ, thậm chí tiểu liền đệ thất giới bên trong sinh tử môn môn nhân, lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân, nhao nhao suy đoán thân phận của hắn. Khương Vân chẳng những có thể dùng thiên nguyên cảnh tu vi lực chiến quy nguyên cảnh, hơn nữa còn có thể lấy ra diệt vực tộc quần bản nguyên chi vật. Trọng yếu nhất là hắn lại có thể khống chế yêu thú. Nhất là bây giờ chính vờn quanh tại Khương Vân quanh người kia ngàn con yêu thú, người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm lai lịch của bọn nó, nhưng là vọng ngự há có thể nhìn không ra, đây tuyệt đối là đến từ Hắc Vân bên trong. Kỳ thật Hắc Vân bên trong yêu thú, vọng ngự các loại, chờ, đại yêu cũng có thể khống chế, nhưng chính là quá mức phiền phức, mà lại duy nhất một lần cũng không thể khống chế quá nhiều. Lại thêm, Hắc Vân bên trong, cho dù dùng thực lực của bọn hắn tiến vào bên trong, cũng là lại có nhất định nguy hiểm, sở dĩ bọn hắn không muốn bước lên cái này nguy hiểm, đi triệu hoán trong mây đen yêu thú để bản thân sử dụng. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Vân lại có thể dễ dàng như thế khống chế nhiều như vậy yêu thú, cái này thực sự để vọng ngự không thể không cảm thấy chấn kinh. Vượt ngoại chiến trường, nói cho cùng, yêu thú mới thật sự là chủ nhân. Chỉ bất quá, những này yêu thú phần lớn là không có đủ linh trí, chỉ là dựa vào bản năng làm việc, sở dĩ cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu như có người có thể khống chế bọn chúng, vậy thì đồng nghĩa với là khống chế toàn bộ vượt ngoại chiến trường. Đừng nói ngũ đại thế lực, liền xem như lại đến 50 cái thế lực, cũng rất khó tại vượt ngoại chiến trường đặt chân. Bởi vậy, giờ phút này vọng ngữ trong lòng đã manh động thoái ý. Hắn nhất định phải đem nơi này chuyện phát sinh, đem Khương Vân xuất hiện nói với mình hai vị đồng bạn. Huống chi, lần này muốn diệt đi sinh tử môn hành động, cũng bởi vì Khương Vân xuất hiện, có thể tính là thất bại, lưu tại nơi này không đi, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là trước khi đi, lại là muốn lưu một chiêu phục bút. Nghĩ tới đây, vọng ngữ cũng là đường cơ quyết đoán, trong mi tâm nổi lên một đạo mơ hồ ấn ký, phóng xuất ra một đạo quang mang, hướng về Lục Huynh Thành bắn thẳng đến mà đi. Quang mang này xuất hiện, để Lục Huynh Thành trên mặt vậy mà hơi biến sắc, thậm chí cũng không dám để quang mang này nhích lại gần mình, thân hình lập tức hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Mà vọng ngữ nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần âm hiểm chi ý, mi tâm bắn ra quang mang thỉnh lình trên không trung thay đổi phương hướng, hướng phía Khương Vân bay đi qua. Lục Huynh Thành sắc mặt lại biến, vội vàng đối Khương Vân hét lớn, đừng nghe hắn. Khương Vân đang bận cùng diệt vực quy nguyên cường giả đánh nhau, mặc dù thấy được vọng ngữ mi tâm bắn ra quang mang xông về chính mình, cũng nghe đến Lục Huynh Thành nhắc nhở, nhưng lại không hiểu thấu, không biết Lục Huynh Thành rốt cuộc là ý gì. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể cùng Lục Huynh Thành đồng dạng, chuẩn bị đồng dạng tránh đi kia đạo quang mang. Vâng! Thế nhưng là cái này đạo quang mang lại không đợi tới gần Khương Vân cũng đã đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số viên nhỏ bé điểm sáng, rơi vào Khương Vân quanh người kia ngàn con yêu thú trên thân. Mà xuống một khắc, Khương Vân sắc mặt cũng là biến đổi. Bởi vì cái này ngàn con yêu thú vậy mà cùng nhau há hốc miệng ra, đối với mình miệng nói tiếng người, không thấy vọng ngữ, ngươi hẳn phải chết. Ngàn con yêu thú thanh âm cứ việc cao thấp lớn nhỏ khác biệt, nhưng là nói lại là cái này đồng dạng một câu, rõ ràng truyền vào Khương Vân trong thai, cũng làm cho Khương Vân trái tim trùng điệp nhảy một cái, vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng là khi hắn quay đầu lại nhìn lúc, những này yêu thú căn bản đều không có đối với mình, mà là riêng phần mình đối mặt diệt vực tu sĩ. Bọn chúng trong miệng phát ra thanh âm cũng không phải nhân ngôn, mà là đủ loại tiếng giống. Cái này khiến Khương Vân nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ mình vừa mới bên trong huyễn thuật không thành. Nhìn thấy Khương Vân thần sắc biến hóa, Lục Huynh Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vọng ngữ nói, ngươi đối với hắn nói cái gì? Vọng ngữ mỉm cười, căn bản không đáp, về sau bước ra một bước, thân hình cũng đã biến mất không còn tăm tích. Lục Huynh Thành lòng không khỏi chìm xuống, mặc dù có lòng muốn đi truy, nhưng lại bị kia quy nguyên cường giả cho cuốn lấy, chỉ có thể trong lòng lẩm bẩm, hy vọng hắn nói không phải cái gì quá là quan trọng. Khương Vân lắc đầu, mặc dù cố gắng để cho mình không đi nghĩ vừa mới chính mình có phải hay không bên trong huyễn thuật, nhưng là trong đầu của hắn, nhưng thủy chung tại lần qua lộn lại tái diễn câu nói này. Không thấy vọng ngữ, ta hẳn phải chết. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trái tim đột nhiên kịch liệt co rút lại, cũng làm cho hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Một loại cảm giác nguy hiểm cấp tốc truyền khắp toàn thân cao thấp, tựa hồ chính mình đại nạn sắp tới. Chương 2240, cổ kiếp chi lực. Hắc Vân bên ngoài, vẫn có đại lượng tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Loại trừ vừa mới rời đi tên kia diệt vực quy nguyên cường giả bên ngoài, những người còn lại cũng không biết, bây giờ sinh tử môn cùng tam đại thế lực ở giữa tranh đấu, đã đến mức độ kịch liệt. Mà lại, sinh tử môn còn thời gian dần trôi qua chiếm thượng phong. Bất quá, cho dù biết, bọn hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ đi để ý những chuyện này. Bởi vì bọn hắn thân thể tất cả mọi người đều đã đứng thẳng bất động tại nơi đó. Trên mặt của mỗi người, đều mang vẻ kinh nghi, nhìn xem theo hắc vân bên trong bay thẳng ra một đạo hắc sắc quang mang. Cái này hắc mang tốc độ cực nhanh, xuất hiện về sau lập tức hướng về một phương hướng xông tới, trong nháy mắt biến mất, đến mức ở đây nhiều người như vậy, vậy mà ai cũng không có thấy rõ ràng kia hắc mang đến tột cùng là cái gì. Nhưng là, đạo này hắc mang phát tán ra khí tức, lại là để ở đây tất cả mọi người đều có loại đại nạn sắp tới cảm giác, sở dĩ bọn hắn cũng không phải là không thể động, mà là không dám động. Tựa hồ chỉ cần khẽ động, chỉ cần đưa tới kia hắc mang chú ý, chính mình ngay lập tức sẽ bị hắn đơn giản đánh giết. Cho đến kia hắc mang biến mất sau một lát, bọn hắn mới cuối cùng là lần lượt lấy lại tinh thần. Liếc nhìn nhau, mỗi người đều phát hiện thân thể của đối phương tại khẽ run, quần áo trên người càng là bị ướt đẫm mồ hôi, cực kỳ chật vật. Bọn hắn đều là tu sĩ, thực lực cũng không tính quá yếu, thế nhưng là bây giờ lại bị một đạo hắc mang phát tán ra khí tức, tiểu dọa thành bộ dáng này. Giống như không phải tự mình cảm thụ, chỉ sợ nói ra, liền chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tiến vào vực ngoại chiến trường thời gian đều đã không ngắn, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, cái này hắc vân bên trong lại còn lại có khủng bố như vậy hắc mang xuất hiện. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng lấy ra truyền tấn thạch, đem tin tức này truyền ra ngoài. Kỳ thật, căn bản không cần bọn hắn truyền lại, bây giờ cái này bên trong chiến trường vực ngoại một chút cường giả, đều cơ hồ đồng thời đã nhận ra cái kia đạo hắc mang xuất hiện. Tại một cái thuần túy hắc ám thế giới bên trong, vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà lại như thế cường đại, hẳn là hướng về phía sinh tử môn mà đi. Bất quá, lần này sinh tử môn tao ngộ hư vọng nhai công kích, vậy mà không có hướng ta bất quy thiên cầu cứu, hẳn là có ngoại lực tương trợ. Không biết, cùng cỗ này lực lượng có quan hệ hay không? Một cái thế giới khác bên trong, một tòa hình như thiên bình đỉnh núi, đứng đấy một lão giả. Hắn chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó có một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Lão giả thở dài. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thì thào nói, thật sự là không công bằng a. Lão tử liều sống liều chết tu hành đến bây giờ, thậm chí ngay cả không biết đến từ người nào một đạo lực lượng cũng không bằng. Diệt vực, sáng sinh hoàng tộc tộc địa bên trong, một chỗ ngồi đưa cực kỳ bí ẩn hư không đạo bên trong, đi ra một bóng người, chính là Ti Tĩnh An. Đứng tại chính mình tộc quần đại địa phía trên, Ti Tĩnh An trong miệng thở dài ra một hơi nói, không nghĩ tới, chuyện lần này bận đến hiện tại mới xem như kết thúc. Cũng không biết Tây Nam hoang vực kia cổ ẩn nhất tộc bái tướng kết quả như thế nào, không biết Lạc Tân có hay không đem kia Khương Vân mang về Lạc Phong tộc. Đi trước tìm Ti Lang Duệ, hỏi một chút xem bái tướng kết quả, sau đó lại đi Lạc Phong tộc một chuyến. Ai, thanh nhàn thời gian qua đã quen, đột nhiên bận rộn như vậy thật là có điểm không quen lắm. Ti Tĩnh An tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, vừa định cất bước đi tìm Ti Lang Duệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nâng lên cước lại là huyền tại không trung, đồng thời bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong hai mắt có vô tận tinh mang nổ bắn ra mà ra, trên mặt hơi biến sắc. Sau một lát, Ti Tĩnh An có chút nhắm mắt, lầu bầu nói, kia là vực ngoại chiến trường chuyển đến cổ kiếp chi lực. Bọn hắn, vậy mà xuất thủ. Chẳng lẽ, thật bởi vì thông thiên môn sẽ mở ra, tất cả thế lực đều là như thế không kiêng sợ sao? Chỉ là, bọn hắn tại sao muốn xuất thủ, đối phó đối tượng lại là ai? Quang ám hoàng tộc bên trong. Thân là thiếu chủ một trong Bách Lý Quang đồng dạng mới vừa từ một chỗ hư không đạo bên trong đi ra, mang trên mặt một tia đắc ý. Thế nhưng là, theo trên người hắn đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ sáng lên, Bách Lý Quang trên mặt vẻ đắc ý lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là vô tận ngưng trọng. Bách Lý Quang cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối nho nhỏ kim sắc ngọc bội, tiến lên đã xuất hiện mấy đạo vết dạng. Phốc một tiếng, ngọc bội triệt để vỡ ra, hóa thành bột mịn. Cổ kiếp chi lực. Nhìn xem lòng bàn tay bột mịn, Bách Lý Quang con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt khó coi mà nói, đám này lao bất tử ra hỏa, vì thông thiên môn tư cách, vậy mà đều nhịn không được xuất thủ. Hơi trầm ngâm, Bách Lý Quang sắc mặt lại là dần dần khôi phục bình thường chi sắc nói, phụ thân bọn hắn tất nhiên cũng đã nhận ra việc này, cũng là không cần đến ta quan tâm. Ta còn là đi trước tìm Bách Lý Dũng hỏi một chút xem, Tây Nam Hoang vực xuất hiện cái kia Khương Vân, đến cùng phải hay không ta đang tìm Khương Vân. Tu La Thiên bên trong, như cũ tại bế quan chữa thương Tu La, cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên trợn mở trong mắt, mục quang tựa hồ vượt qua vô tận cự ly, tiến vào vực ngoại chiến trường, thấy được kia tia hát mang. Mà cái này, cũng làm cho trong mắt của hắn tách ra một đạo khinh thường lạnh ý, lắc đầu, thản nhiên nói, vì thông thiên môn tư cách, các ngươi đều đã sa đọa đến loại trình độ này sao. Sau khi nói xong, Tu La vừa định một lần nữa nhắm mắt, nhưng là ánh mắt lại trường lớn đến cực hạn nói, vực ngoại chiến trường, cổ kiếp chi lực. Đáng chết, cái này không phải là nhằm vào Khương Vân A. Thoại âm rơi xuống, Tu La đã bỗng nhiên đứng lên, nhưng rất nhanh lại ngồi xuống, lắc đầu nói, nếu quả như thật là nhằm vào Khương Vân, vậy chỉ có thể hy vọng Khương Vân có thể tránh thoát kiếp nạn này đi. Đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, trấn thủ ở nơi đó lao giả nhắm mắt lại, trong mồm ngậm lấy một ngụm rượu, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ, ngay tại tinh tế thưởng thức rượu tư vị. Nhưng đột nhiên chi gian, sắc mặt của hắn biến đổi, trong miệng không kịp nuốt xuống sặc rượu trong cổ họng, để hắn lập tức ho kịch liệt. Tốt nửa ngày sau, hắn mới dừng ho khan, mặt đỏ tới mang thai nhìn xem vực ngoại chiến trường phương hướng nói, xem ra ta muốn kiêng rượu, gần nhất đây là thế nào, cổ kiếp chi lực vậy mà xuất hiện, hắn. Lão giả đống nhiên mặt lộ vẻ cổ quái nói, hắn sẽ không phải là muốn cùng thiếu tôn tranh đoạt thông thiên môn tư cách đẳng cấp A. Cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo, lại bị hắn cho nhìn trúng. Vừa dứt lời, lão giả lại là sắc mặt lại biến, đột nhiên nhảy dựng lên, chau mày nói, của ta thần thức làm sao lại xuất hiện ở vực ngoại chiến trường. Ta chỉ đưa ra ngoài một đạo thần thức, bây giờ lại là xuất hiện ở vực ngoại chiến trường. Khương Vân, hắn muốn đối phó người không phải là ngươi đi. Loại trừ những cường giả này cảm nhận được kia hắc mang xuất hiện bên ngoài, còn có một người cũng cảm nhận được. Hắc Vân bên trong ẩn giấu đi một cái thông đạo, thông hướng cựu thải chi giới. Nơi đó, có một cái cùng Khương Vân giống nhau như lúc tuổi trẻ nam tử ngồi xếp bằng. Tự nhiên, hắn liền là Khương Ảnh. Hắn từ đầu đến cuối nghe theo Khương Vân phân phó, trấn thủ lấy cựu thải chi giới, phòng ngừa lại có yêu thú xâm nhập. Mà lúc này giờ phút này, hắn cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía cái lối đi kia. Vì cái gì, ta hội, sẽ, cảm giác được quen thuộc như vậy khí tức. Này khí tức so ta muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng lại cùng ta là đồng nguyên. Thậm chí, này khí tức bên trong, mang theo ra cảm giác. Giờ này khắc này, đệ thất giới bên ngoài, tại Khương Vân về sau, Lục Huynh Thành cùng đến từ diệt vực hai vị quy nguyên cường giả cũng đồng dạng đã nhận ra hắc mang xuất hiện, đã nhận ra hắc mang bên trong ẩn chứa để bọn hắn đồng dạng cảm thấy rung động túc khí tức, sở dĩ đã ngừng đánh nhau, tất cả đều đem một quang, nhìn về phía nơi xa. Còn như Khương Vân, trong lòng loại kia cảm giác nguy hiểm cũng là càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể lập tức rời đi nơi này, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản chạy không thoát. Mặc kệ cái này nguy hiểm là từ đâu mà đến, nhưng tất nhiên là nhắm vào mình. Đã tránh không khỏi, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận đi. Chương 2241, ai muốn giết ta? Tiểu thú, bất luận một hồi chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Không cần lo lắng cho ta, thay ta giữ gìn kỹ những vật này, bảo vệ tốt chính mình, chờ ta lại tới tìm ngươi. Nhớ rõ ta trước đây không lâu đã nói với ngươi đi, ngươi nếu là lại không nghe lời, kia từ đó về sau, ngươi ta tiểu mỗi người đi một ngả. Khương Vân chậm rãi cất bước. Đi qua tiểu thú biến hóa thành cái kia hình sói yêu thú bên người thời điểm, bất động thanh sắc đem chính mình luyện yêu bút cùng ô vân cái đỉnh giao cho nó. Khương Vân trong lòng biết tiểu thú đối với mình tình cảm chi sâu, nếu như mình thật sự có cái gì ngoài ý muốn, tiểu thú tất nhiên sẽ phấn đấu quên mình đi cứu chính mình. Mà lần này, chính mình cũng không biết sẽ đến chính là dạng gì nguy hiểm, làm sao có thể để tiểu thú bồi tiếp chính mình mạo hiểm, sở dĩ lúc này mới cố ý dặn dò tiểu thú một phen. Cũng may cho đến bây giờ, tất cả mọi người cho rằng có thể khống chế yêu thú người là Khương Vân, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là một cái sen lẫn trong đàn yêu thú bên trong, không chút nào thu hút tiểu thú. Cái này tự nhiên cũng là Khương Vân cố ý hành động, vì bảo hộ tiểu thú. Nếu để cho người biết tiểu thú bản sự, kia chỉ sợ diệt đạo lưỡng vực, thậm chí tiểu liền sinh tử môn, đều sẽ đem mục tiêu nhắm ngay tiểu thú. Dù sao, ai có thể đạt được tiểu thú, chẳng khác nào là đạt được vực ngoại chiến trường. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Khương Vân cũng không thể để tiểu thú bại lộ thân phận. Nhìn xem theo trước mặt mình cất bước đi qua Khương Vân, tiểu thú trong mắt cứ việc toát ra vẻ lo lắng, nhưng lại cũng không dám xông đi lên. Lúc trước, vì có thể làm cho chính mình mạnh lên, mình đã xem như phản bội Khương Vân một lần, đi cùng Liệp Yêu hợp tác. Lần này, nếu như chính mình lại không nghe lời, kia Khương Vân thật sẽ tức giận. Đối với Khương Vân cất bước hướng về phương xa đi đến hành vi, mặc dù tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng là lúc này, nhưng không ai đi để ý tới hắn. Mỗi người đều đã cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được một loại không thể kháng cự uy áp. Khương Vân giao phó xong tiểu thú về sau, cũng là bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, liên tục mấy bước, liền đã cách xa đệ thất giới chỗ phiến khu vực này, một mình đứng ở giới phùng bên trong, nhìn chăm chú lên nơi xa, kia một đạo đã xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong hắc mang. Hắc mang tốc độ đã chậm lại, đồng thời theo không ngừng tiến lên, nó liền như là một bãi mực nước đồng dạng, chậm rãi trải gắn ra. Từ đó cũng liền làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, vậy nơi nào là cái gì hắc mang, rõ ràng liền là một đóa hắc vân. Trong lúc nhất thời, có không ít người thật cho rằng, là vực ngoại chiến trường hắc vân rời đi vị trí cũ, đến nơi này. Bất quá, rất nhanh bọn hắn tự biết, đây cũng không phải là kia đóa hắc vân, mà là mặt khác một đóa hắc vân. Bởi vì kia đóa hắc vân, mặc dù tên là vân, nhưng trên thực tế lại là một cái bí cảnh, một chỗ không gian. Mà đóa này chính hướng bọn họ vọt tới hắc vân, thì là chân chính màu đen đám mây. Khương Vân con ngươi cũng là có chút co rút lại. Bởi vì khi hắn thấy rõ ràng hắc vân thời điểm, loại trừ cảm giác nguy hiểm bên ngoài, trong lòng của hắn, vậy mà lại tăng thêm một loại cảm giác quen thuộc. Hơi trầm ngâm, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hết, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, kiếp chi lực. Cảm giác quen thuộc này, liên đến từ kiếp không nhất tộc kiếp chi lực. Mặc kệ là đạo vực vẫn là diệt vực, chỉ cần là tu sĩ, như vậy con đường tu hành bên trên, tất nhiên liền sẽ có kiếp hàng lâm. Kiếp hình thức có rất nhiều loại, mà Khương Vân đoạn đường này đi tới, cũng kinh lịch không ít lần kiếp. Có thiên kiếp của mình, có luyện đan đan kiếp, chỉ bất quá, vậy cũng là đạo vực kiếp. Mà diệt vực kiếp, hắn chỉ biết một loại màu đen lôi đỉnh. Vậy vẫn là hắn tại tiêu tộc thánh vật, kiếp không đỉnh bên trong biết được. Bây giờ, cái này hắc vân bên trong ẩn chứa lực lượng, cho Khương Vân cảm giác, mặc dù cùng kiếp không nhất tộc kiếp chi lực cũng không phải là giống nhau như lúc, nhưng lại có chỗ tương đồng, cho nên để cho mình lại có cảm giác quen thuộc. Chỉ là Khương Vân cũng là rất là nghi hoặc, ta đã không có đột phá cảnh giới, cũng không có luyện chế ra đan dược gì pháp khí, coi như đây thật là một loại nào đó kiếp, vì sao lại ở thời điểm này, đối ta mà đến. Cái này hắc vân, lại là đến từ nơi nào? Những người còn lại cũng đều tại xa xa nhìn chăm chú lên kia càng ngày càng gần hắc vân, dù là liền Lục Huynh Thành các loại, chờ, quy nguyên cảnh cường giả ở bên trong, mỗi người đều là cấm như ve mùa đông, trên mặt ý sợ hãi, đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Bọn hắn giờ phút này, liền như là lúc trước đứng tại hắc vân bên ngoài những tu sĩ kia đồng dạng, đều cảm nhận được đóa này hắc vân bên trong phát ra để bọn hắn cảm thấy rung động túc khí tức. Hắc vân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, đến mức phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ vô biên giới phủng, tựa hồ cũng đã bị cái này hắc vân trôi hoàn toàn chiếm cứ. Mà trong đó, quả nhiên có một đạo màu đen lôi đỉnh xuất hiện. Thật là kiếp chi lực. Nhìn thấy đạo này màu đen lôi đỉnh, Khương Vân trên mặt trong mắt đều là đã khôi phục bình tĩnh, ngưng thần mà đối đãi. Đã tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt. Sở dĩ Khương Vân tại dừng thân hình thời điểm, cả người trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh phong, cũng trong bóng tối làm xong hết thể chuẩn bị. Ông! Đột nhiên, kia chịu nặng hắc vân lăn lộn dâng trào lên, liền như là hóa thành màu đen hải dương đồng dạng. Mà tại cái này lăn lộn bên trong, Khương Vân vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trong hai mắt, con ngươi lại là nhịn không được lần nữa co lại nhanh chóng. Bởi vì, tại hắc vân phun trào phía dưới, cái kia đạo màu đen lôi đỉnh cũng là theo trên dưới chập trùng, nước chảy bèo trôi. Cũng chính là loại này chập trùng, để từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chăm chú lên nó Khương Vân lại là thình lình phát hiện, kia lôi đỉnh uốn éo, hình dạng trở nên không còn quy tắc. Cùng hắn nói nó là một đạo lôi đỉnh, chẳng bằng nói nó cực kỳ giống một cái ảnh tử. Ảnh tử, ảnh tử. Khương Vân trong miệng không ngừng tái diễn hai chữ này, trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại là vô pháp cụ thể bắt lấy. Cũng liền tại lúc này, kia hắc vân bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống. Kia tiếng giống cũng không phải là lôi đỉnh oanh minh thanh âm, thậm chí cũng không giống như là nhân loại thanh âm, cũng không giống là thú loại thanh âm, nhưng cho Khương Vân cảm giác đó phải là đến từ một loại nào đó sinh linh. Hắc vân bên trong có sinh linh, vẫn là nói cái này hắc vân là sinh linh điều khiển thi triển mà ra. Kiếp, có người nói đến từ thiên đạo, có người nói đến từ vực ngoại, đến tột cùng đến từ nơi nào, không ai nói rõ được sở. Khương Vân chỉ biết lúc trước đạo vực bên trong phần lớn kiếp trên thực tế là đến từ lôi cúc thiên bên trong tu sĩ. Bọn hắn thế thiên hành xử kiếp chi chức trách, dùng lôi đình hình thức là tu sĩ hạ xuống các loại kiếp, xem như đối tu sĩ một loại khảo nghiệm. Chỉ là cái này chức trách, cũng không phải là lôi cúc thiên tự hành có được, mà là đạo tôn giao phó bọn hắn một loại quyền lợi mà thôi. Đạo tôn, làm đạo vực biến thành chi yêu, tại trong thế giới của hắn, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Thế nhưng là bây giờ tại cái này vực ngoại chiến trường, đây cũng là thuộc về diệt vực một loại nào đó kiếp. vậy mà cũng có sinh linh điều khiển. Làm ý nghĩ này tựa như tia chớp theo Khương Vân trong đầu xẹt qua, đồng thời, cái kia đạo màu đen lôi đỉnh cũng cuối cùng từ Hắc Vân bên trong hoàn toàn vọt ra, hướng về Khương Vân chém thẳng tới. Màu đen lôi đỉnh liền như là một đầu hắc long, từ trên trời giáng xuống, dữ tợn gào thét. Ầm ầm. Giới phùng bên trong, cái kia màu đen lôi đỉnh rơi xuống tiếng oanh minh càng là chấn động bát phương, cũng làm cho tất cả mọi người lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm đến kinh khủng túc sát chi khí, tràn ngập tại toàn bộ vực ngoại chiến trường, tràn ngập tại mỗi người quanh người. Mặc dù cái này túc sát chi khí cũng không phải là nhằm vào chúng ta, nhưng lại vẫn làm cho bọn hắn không thể tránh khỏi theo đáy lòng dâng lên sợ hãi thật sâu, để bọn hắn thậm chí đều không có dũng khí phản kháng. Đến lúc này, những cái kia đến từ diệt đạo lưỡng vực tu sĩ bên trong, cũng đã có người ý thức được, cái này Hắc Vân, cái này màu đen lôi đỉnh, tựa hồ liền là một loại nào đó kiếp. Mà lại, kiếp này, thật sự là đã cường đại đến cực hạn, đã cường đại đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cho dù là Lục Huynh Thành các loại, chờ, quy nguyên cảnh cường giả, đều tự nghĩ ở đây kiếp phía dưới, chính mình chỉ sợ đều là bất lực chống lại. Cái thiên kiếp này, căn bản chính là vì giết Khương Vân mà đến. Lại cường đại kiếp, đều luôn có một chút hy vọng sống tồn tại. Bây giờ kiếp này, lại rõ ràng muốn đem ta hoàn toàn tru sát, kể từ đó, ngược lại là càng thêm có thể chứng minh, kiếp này, cũng không phải là đến từ thiên đạo, mà là người vì. Ai muốn giết ta? Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, sát khí bốn phía. Chương 2242, chủ động xuất kích. Khương Vân biết, có rất nhiều người đối với mình đều muốn giết chi cho thống khoái. Nhưng là có thể dùng kiếp chi lực làm công kích thủ đoạn, thậm chí cũng không chịu cho mình một tơ một hào sinh cơ người. Trong lúc nhất thời, Khương Vân vẫn còn thật nghĩ không ra đến tuột cùng hội, sẽ, là ai. Bất quá, Khương Vân rất rõ ràng, có thể làm đến điểm này người, không nhiều. Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, sát khí bốn phía đồng thời, đỉnh đầu của hắn phía trên, đã xuất hiện một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, tản mát ra kim sắc quang mang, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ lại. Mà tại thân đỉnh phía trên, càng là nhanh chóng bị từng đạo màu đen văn lộ chỗ bố trí đầy, đồng thời đang điên cuồng nhúc nhích phía dưới, thời gian dần trôi qua dung hợp ở cùng nhau. Kiếp chi lực, Khương Vân cũng có. Kiếp chi lực là tiêu tộc đặc thù chi lực, nhưng cuối cùng, vẫn là bắt nguồn từ tịch diệt chi lực. Mà lấy Khương Vân bây giờ tu vi cảnh giới, hắn có khả năng thi triển ra kiếp chi lực chi cường, thậm chí đều đã vượt qua Tiêu Nhạc Thiên, vượt qua bất luận một vị nào tiêu tộc tộc nhân. Mặc dù Khương Vân không biết, năm đó tịch diệt nhất tộc, đến tuột cùng là vị nào cường giả đem tịch diệt chi lực chia ra làm 9, phân cho 9 đại nô tộc. Nhưng là đã tịch diệt chi lực đã bao hàm kiếp chi lực, như vậy rất có thể, năm đó vị cường giả kia, cũng giống như mình, cũng được chứng kiến cái này màu đen lôi đỉnh. Bởi vậy, giờ này khắc này, đối mặt đây rõ ràng là nguồn gốc từ Vu Mộ vị cường giả chi thủ, căn bản không định cho mình mảy may sinh cơ màu đen lôi đỉnh, Khương Vân quyết định trước dùng kiếp chi lực đi dò xét thoáng cái. Đương nhiên, Khương Vân thử cũng không phải là hai loại kiếp chi lực mạnh yếu, mà là muốn thử dò xét thoáng cái ra tay với mình vị cường giả này. Lần này Khương Vân thi triển kiếp chi lực, cũng không có chút nào che lấp, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. Mà nhìn xem Khương Vân, nhìn xem Khương Vân trên đỉnh đầu chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, nhìn xem kia từng đạo đang điên cuồng dung hợp màu đen văn lộ, bốn phía người xem kia đông đảo tu sĩ trong mắt phần lớn là lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến, Khương Vân thi triển tựa hồ cùng cái kia màu đen lôi đỉnh là đồng dạng một loại lực lượng. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm mê hoặc, không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có Lục Huynh Thành cùng Đạo Tam, nhìn chằm chằm Khương Vân trên đỉnh đầu chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, trong mắt của hai người đầu tiên là mê mang, nhưng thời gian dần trôi qua liền hóa thành vẻ kinh ngạc, đây là tiêu tộc kiếp không chi lực. Phân biệt làm Đạo Tôn cùng Dạ Cô Trần đệ tử, mặc dù hai người bọn họ mặc dù cũng không có gặp phải rất nhiều năm trước phát sinh trận kia cùng cựu tộc ở giữa đại chiến, nhưng là đối với cựu tộc tình huống, bọn hắn tự nhiên xa so với cái khác đạo vực tu sĩ muốn rõ ràng nhiều. Bởi vậy, bọn hắn nhận ra Khương Vân ngay tại thi triển ra lực lượng, rõ ràng là thuộc về cựu tộc một trong lực lượng. Lục Huynh Thành còn tốt điểm, hắn dù sao biết Khương Vân chân chính thân phận, nhưng là Đạo Tam lại là đối Khương Vân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Hắn đến tuột cùng là vực ngoại chiến trường tiêu tộc tộc nhân, vẫn là đạo vực tiêu tộc tộc nhân. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ là Khương Vân. Bởi vì Khương Vân rời đi đạo vực bất quá mới thời gian mấy chục năm. Tại hắn nghĩ đến, coi như Khương Vân trưởng thành lại nhanh, cũng không có khả năng mạnh đến có thể chiến quy nguyên trình độ. Thân ở kim quang bao phủ phía dưới, Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, kia vô số đạo như là màu đen văn lộ, thình lình cũng là ngưng tụ thành một đạo màu đen lôi đỉnh. Khương Vân trong mắt sát khí càng đậm, quang mang càng sáng hơn, trên mặt lộ ra là sự tự tin mạnh mẽ cùng vẻ kiên nghị. Mặc kệ ngươi là ai, muốn giết ta, đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đối phương không đã cho mình sinh cơ, vậy mình tiểu cưỡng ép đánh ra một chút hy vọng sống. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu lơ lửng cái kia đạo màu đen lôi đỉnh, phóng lên tận trời, đồng dạng như là một đầu hắc long, trực tiếp nên hướng kia rơi xuống màu đen lôi đỉnh. Khương Vân xuất thủ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt kia cường đại đến để quy nguyên cảnh cường giả đều khó mà tiếp nhận màu đen lôi đỉnh, hắn vậy mà dùng phương thức giống nhau, chủ động xuất kích. Ầm ầm. Hai đạo gần như giống nhau như lúc màu đen lôi đỉnh ầm vang đánh tới cùng một chỗ, bạo phát đi ra tiếng vang thanh âm, rung động bốn phương tám hướng, cũng truyền vào trong thai của mỗi người. Tu sĩ còn tốt, cơ bản đều có thể tiếp nhận, nhưng là những cái kia yêu thú bên trong đại đa số, nhưng đều là thân thể run rẩy, thất khiếu bên trong đều có tiên huyết tràn ra. Bất quá mọi người cũng không để ý đến tự thân tình huống, tất cả đều là nhìn chằm chằm hai đạo lôi đỉnh va chạm kết quả. Khương Vân lôi đỉnh trực tiếp sụp đổ, mà cái kia đạo màu đen lôi đỉnh, mặc dù cũng có một chút sụp đổ, nhưng gần như liền là lông tóc vô thương, tiếp tục hướng phía Khương Vân rơi xuống. Kết quả này, tại Khương Vân trong dự liệu, mà trong tay của hắn cũng đã xuất hiện một mảnh màu đỏ lá phong. Đối mặt cái này chớ danh nhi đến, thề phải đem chính mình đánh giết màu đen lôi đỉnh, Khương Vân sinh cơ duy nhất, không phải đứng tại chỗ, đi dùng thân thể của mình ngạnh kháng, mà là phải nghĩ biện pháp, tại lôi đỉnh đánh trúng thân thể của mình trước đó, tận khả năng suy yếu đi lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng. Bởi vậy, hắn nhất định phải không ngừng phát động công kích. Mảnh này là phong, là Lâm rời đi diệt vực thời điểm, Lạc Tân đưa cho hắn một đống hỗn tạp đồ vật bên trong, có uy lực nhất một kiện pháp bảo. Trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể giết quy nguyên hậu kỳ cường giả. Lần này sinh tử môn trong nguy cơ, Khương Vân đều không định vận dụng món pháp bảo này. Bởi vì đây là hắn là đạo tôn chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, vì suy yếu cái này kiếp chi lực, hắn tự nhiên cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Tiểu tử này, ngược lại là khôn khéo. Có lẽ thật đúng là có thể bác ra một chút hy vọng sống. Đạo vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, kia uống rượu lão giả, sờ lên cái mũi của mình nói, tốt nhất ngươi có thể tự cứu, bằng không, ngươi sẽ để cho ta rất khó làm a. Nếu như ngươi gặp nguy cơ sinh tử, của ta thần thức tự nhiên là sẽ xuất hiện cứu ngươi một mạng. Thế nhưng là một khi đợi đến của ta thần thức xuất thủ, vậy cái này Hắc Vân chủ nhân liền có thể biết. Mặc dù ta vốn nên xuất thủ, nhưng là vì cứu ngươi xuất thủ, lại là không hợp quy củ. Lắc đầu, lão giả nói tiếp, kỳ thật ta phải làm nhất, liền là tranh thủ thời gian thu hồi của ta thần thức, thế nhưng là ta lại đáp ứng sư phụ của ngươi. Mà sư phụ của ngươi, cùng chúng ta lại là quan hệ không ít. Nếu để cho hắn biết ta không cứu được ngươi, ngày sau, không cần ngày sau, giống như ngươi chết, hắn chỉ sợ lập tức liền được đến tìm ta liều mạng. Cái này có thể khó làm. Cứu ngươi hội, sẽ, phá hư quy củ không cứu ngươi hội, sẽ, đắc tội sư phụ ngươi, cái này cái này cái này. Chân chính Hắc Vân bên trong cái kia bên trong căn phòng nhỏ, Liệp Yêu vẫn quỳ ở nơi đó, không dám ngẩng đầu, khối kia trên tảng đá hiện hiện ra thân ảnh cũng vẫn như cũ tồn tại. Ngay tại Khương Vân thi triển ra kiếp chi lực đồng thời, thân ảnh này cũng lần nữa mở miệng nói, à, hắn là ai làm sao cũng có cổ kiếp chi lực, mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có 4-5 phần tương tự. Bất quá, hắn khẳng định không phải chúng ta người, có lẽ chỉ là cái nào đó đã từng được chứng kiến cổ kiếp chi lực tộc đàn, bắt chước ra loại này lực lượng. Nói đến cũng thật sự là dọa người, bằng vào ta thân phận, bây giờ lại muốn thông qua giết dạng này tiểu tu sĩ đến để thăng thông thiên môn tư cách đẳng cấp. Vẫn là tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, sau đó đem sở hữu cảm kích người toàn bộ diệt khẩu. Nghe được thân ảnh, Liệp Yêu mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng thì xuất hiện mãnh liệt hận ý. Yêu tộc liền là yêu tộc, một loại ti tiện chủng tộc, thị sắt thành tính, động một chút lại muốn giết người diệt khẩu. Khương Vân run tay dương lên, kia phiến màu đỏ lá phong đã bay ra ngoài. Rời đi Khương Vân ngón tay đồng thời, lá phong tiểu lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành một cỗ màu đỏ gió lốc, hướng về kia màu đen lôi đỉnh bao phủ đi, bọc lại lôi đỉnh, điên cuồng xoay tròn. Vâng! Chỉ tiếc, gió lốc vừa mới xoay tròn, cái kia màu đen lôi đỉnh liền như là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm nhất, tứ tán mà ra kiếm khí trong khoảnh khắc liền đem gió lốc cho hoàn toàn xé nát, tiếp tục hướng về Khương Vân rơi thẳng mà tới. Quá mạnh! Lục Huynh Thành sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Hắn cũng không biết cái này lôi đỉnh chi lực đến cùng đến từ phương nào, lại là ai muốn giết Khương Vân, nhưng là, hắn biết, Khương Vân hẳn là vô pháp trốn qua cái này nhất kiếp. Nhưng mà, nhìn xem kia gần như vẫn như cũ là lông tóc vô thương màu đen lôi đỉnh, Khương Vân lại là cho mày, trong miệng thì thào nói, không đúng. Nơi này là vực ngoại chiến trường. Chương 2243, sợi tóc như tuyết. Khương Vân rốt cục nghĩ tới, mình lúc này giờ phút này đặt mình vào địa phương, là vực ngoại chiến trường. Hai đại hoàng tộc có quy định nghiêm chỉnh, bên trong chiến trường vực ngoại, không cho phép có đạp hư cảnh cường giả, thậm chí là tương đương với đạp hư cảnh thực lực pháp bảo xuất hiện. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, vượt ngoại chiến trường có khả năng xuất hiện tối cường lực lượng, cũng chính là quy nguyên cảnh đỉnh phong, hay là nửa bước đạp hư. Nhưng mà trước mắt cái này màu đen lôi đỉnh, bằng vào chính mình thực lực hôm nay liên tục 2 lần phát động công kích, nhất là lần thứ 2 đều vận dụng Lạc Tân đưa cho pháp bảo của mình. Theo lý mà nói, cho dù vô pháp đánh tan cái này màu đen lôi đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức vẹn vẹn chỉ là đem nó hủy đi ngần ấy. Cái này cũng đã nói lên, cái này màu đen lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không chỉ quy nguyên cảnh, mà là hẳn là đạt tới đạp hư cảnh. Người xuất thủ nếu như ngay cả hai đại hoàng tộc quyết định quy củ đều có thể coi thường, vậy hắn, chỉ có thể là hai đại người hoàng tộc. Bách Lý Quang, là người sao? Hai đại trong hoàng tộc, Triệu Hoa, Tuấn, như thế lớn đại giới đối phó mình người, tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ có một cái Bách Lý Quang khả nghi nhất. Nhưng là, Khương Vân lại vẫn cảm thấy có chút khả năng không lớn. Bởi vì dù là Bách Lý Quang đã biết Tây Nam Hoang vực phát sinh sự tình, biết mình liền là hắn đang tìm Khương Vân, như vậy phải làm nhất, không phải giết mình, mà là hẳn là bắt lấy chính mình, hỏi rõ ràng vì cái gì thân phận chân thật của mình cùng lai lịch. Thế nhưng là cái này thi triển ra màu đen lôi đình người, lại là rõ ràng muốn giết chính mình. Khương Vân thực sự không nghĩ ra được, chính mình lúc nào đắc tội hai đại trong hoàng tộc đạp hư cường giả. Cứ việc Khương Vân đã nhận ra không thích hợp, nhưng nhìn kia càng ngày càng gần màu đen lôi đình, hắn cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Ông! Khương Vân trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một vòng chói mắt đan dương. Giống như giờ phút này có đan dương tộc người ở đây, nhìn thấy viên này đan dương, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đây là bọn hắn nhất tộc chân chính thánh vật. Khương Vân lưu tại đan dương tộc trong đất đan dương, bất quá là hắn mượn chân chính đan dương, chế tạo lần nữa ra một cái hàng giả, liền như là tịch diệt cựu tộc thánh vật hàng giả đồng dạng. Chân chính đan dương, đã cùng hắn hồn hòa làm một thể, coi như hắn như muốn lưu cho đan dương tộc, cũng vô pháp làm đến. Tự nhiên, bây giờ Khương Vân cũng đã thu được đan dương chi lực, thậm chí cũng sẽ đan dương cựu chuyển. Chỉ bất quá, hắn không có bước vào quy nguyên cảnh. Vô pháp dùng nguyên văn ngưng tụ ra đan dương, vô pháp thi triển nguyên thuật, sở dĩ, hắn dứt khoát đem chân chính đan dương kêu gọi ra. Đan dương tam chuyển. Tại Khương Vân bạo trong tiếng hô, viên kia đan dương, chậm rãi xoay tròn. Một cỗ mang theo cực nóng lực lượng, lập tức theo kỳ thượng tản ra, hướng về rơi xuống màu đen lôi đỉnh nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh đụng phải đan dương lực xoáy, thình lình có liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Đồng thời, tại cái này lực lượng phía dưới, kia nguyên bản không từng có mảy may đình trệ, từ đầu đến cuối kiên cố vô cùng màu đen lôi đỉnh, chẳng những rơi xuống tốc độ chậm lại, mà lại vậy mà một chút xíu bắt đầu hỏng mất, tựa như là đã rơi vào đá mài bên trong. Kết quả này, lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến. Mặc dù cái này đan dương khẳng định bất phàm, nhưng là Khương Vân tự thân cảnh giới bất quá mới thiên nguyên tam trọng, đan dương bên trong dược tính hắn cũng dung hợp không nhiều, căn bản đều không thể phát huy ra đan dương chân chính uy lực. Thậm chí, giống như xuất thủ là một vị quy nguyên cường giả, Khương Vân cái này đan dương tam chuyển chi lực, chỉ sợ đều khó mà làm bị thương đối phương. Nhưng mà, lại có thể đem cái này ẩn chứa vô tận chi lực màu đen lôi đỉnh đánh tan. Không chỉ là Khương Vân cảm nhận được ngoài ý muốn, tiểu liền kia uống rượu lão giả, trong mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang nói, khá lắm, tiểu tử này vậy mà dùng một kiện chân chính bản nguyên chi vật xem như vũ khí. Mặc dù cái này bản nguyên chi vật đẳng cấp không cao, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, cùng cổ kiếp chi lực cũng coi là đồng căn đồng nguyên. Cho nên có thể đủ đối cái này màu đen lôi đỉnh tạo thành tổn thương. Lần này tốt, có lẽ căn bản đều không cần của ta thần thức xuất hiện, cái này Khương Vân liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người xuất thủ, có thể có chừng có mực. Nói ra câu nói này thời điểm, lão giả trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển. Cứ việc Khương Vân không rõ đan dương vì cái gì có thể phá hủy cái kia màu đen lôi đỉnh, nhưng là đã có hiệu quả. Vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, sở dĩ dùng hết toàn bộ lực lượng, tiếp tục điên cuồng thúc dục đan dương tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Hôm nay Khương Vân, phảng phất biến thành đã từng tiết cảnh dương, không tiếc bất cứ giá nào, muốn vì chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Đan dương xoay tròn tốc độ đã đạt đến một loại cực hạn, đến mức tại trong mắt của tất cả mọi người, nó tựa hồ căn bản cũng không có xoay tròn, chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nhưng là, kia rơi thẳng mà xuống màu đen lôi đỉnh, lại là tại tiếp tục một chút xíu sụp đổ. Trong phiến khắc, đã chỉ có lúc trước một nửa chiều dài. Chỉ bất quá, Khương Vân trong miệng cũng là có tiên huyết bắt đầu không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên, để đan dương lục chuyển, đã vượt qua hắn có thể làm đến cực hạn. Nhưng là nhìn lấy kia vẫn còn thừa lại một nửa màu đen lôi đỉnh, Khương Vân lại biết, đan dương lục chuyển, còn chưa đủ. Lại chuyển. Nương theo lấy theo cắn chặt trong hàm răng gạt ra hai chữ này, một đoàn hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn phóng lên tận trời, bọc lại đan dương, để đan dương xoay tròn tốc độ thình lình lần nữa tăng tốc. Cái này hỏa diễm, liền là Khương Vân Mệnh Hỏa. Khương Vân Mệnh Hỏa là tại thôn vệ đan dương về sau, chẳng những đã hoàn thành 8 lần niết bàn, mà lại cùng đan dương xem như một thể. Cho nên, hắn muốn để đan dương có thể chuyển càng nhanh, nhất định phải dùng chính mình mệnh hỏa làm lực lượng. Nói ngắn gọn, hắn liền là tại dùng chính mình sinh cơ, dùng tính mạng của mình, đi thôi động đan dương xoay tròn. Thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển. Đan dương cửu chuyển. Cửu chuyển phía dưới, đan dương xoay tròn mang theo ra lực lượng, đã tạo thành một đoàn hỏa diễm phong bạo, có thể dùng cái kia màu đen lôi đỉnh tiếp tục không ngừng sụp đổ, càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ngắn. Khương Vân tóc quần áo, cũng tất cả đều bị cái này đoàn phong bạo cho cuốn bay lên. Bất quá, rất nhanh liền có người chú ý tới, có một tia màu trắng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thời gian dần trôi qua bỏ lên trên Khương Vân kia bay lên mái tóc đen lên dài. Tựa như là bầu trời rơi xuống tuyết hoa, đem Khương Vân tóc, một chút xíu nhuộm thành màu trắng. Sợi tóc như tuyết. Khương Vân kia trương tuổi trẻ mặt, cũng là nhiều hơn từng đạo nếp nhăn. Như là tuế nguyệt hóa thành một cây đao, thật nhanh trên mặt của hắn khắc xuống từng đạo vết tích. Mặc dù Khương Vân cả người cũng bắt đầu trở nên già nua, nhưng là hắn trong ánh mắt, lại là như là lúc trước đồng dạng, trong bình tĩnh lộ ra kiên nghị, một mực nhìn chăm chú lên kia sẽ biến mất màu đen lôi đỉnh. Nhìn xem giờ này khắc này Khương Vân, tất cả tu sĩ, mặc kệ là đến từ diệt vực, vẫn là đến từ đạo vực, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một vòng vẻ kính nể. Nhất là thân ở đệ thất giới bên trong Lục Tiếu Du, còn có dấu ở giới phùng bên trong Thanh Linh, các nàng cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thậm chí tiểu liền tiểu thú trong mắt đều có lệ quang lấp lóe, trong miệng càng là không ngừng phát ra tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm. Bởi vì bọn hắn biết, giống như nếu đổi lại là chính mình đứng tại Khương Vân vị trí phía trên, mình tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến bây giờ, cũng sớm đã tại kia lôi đỉnh chi lực dưới hồi phi yên diệt. Có thể Khương Vân lại là đang không ngừng nếm thử, không ngừng phản kích. Dù là dùng sinh cơ làm đại giới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào chi thủ. Vâng! Rốt cục, tại đan dương cửu chuyển phía dưới, cái kia đạo màu đen lôi đỉnh triệt để hỏng mất ra. Khương Vân trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra, mệnh hỏa lập tức quay lại thể nội, thân thể một trận lảo đảo phía dưới, một lần nữa đứng vững. Hít sâu một hơi đồng thời, hắn mục quang lại là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên kia chưa từng tiêu tán Hắc Vân. Hắn biết, chính mình nguy cơ vẫn là không có vượt qua. Hắc Vân bên trong, thân ảnh kia mở miệng lần nữa, chỉ là lần này thanh âm của hắn rõ ràng lộ ra một chút tức giận cùng kinh ngạc. Bản nguyên chi vật, hắn vậy mà đem bản nguyên chi vật trực tiếp xem như vũ khí, người này đến cùng là ai? Cái nào tộc đàn có thủ bút lớn như vậy, vậy mà cam lòng đem bản nguyên chi vật cấp cho một cái tộc nhân? Trừ phi, cái này tộc đàn, chỉ còn lại có hắn một người. Bất quá, mặc kệ hắn là lai lịch gì, ta muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể sống sót. Kiếp Thiên. Chương 2244. Người thiên giằng co. Nếu như nói trước đó thân ảnh này muốn giết Khương Vân, vẹn vẹn chỉ là vì cướp đi Khương Vân lấy được tiến vào thông thiên môn tư cách, như vậy hiện tại hắn muốn giết Khương Vân, thì là nhiều hơn một phần thẹn quá hóa giận. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, làm ra giết người đoạt tư cách chuyện như vậy, nay đã là cực kỳ mất mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới một lần xuất thủ, lại còn không có giết chết đối phương. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, hắn cũng không còn mặt gặp người, sở dĩ hắn nhất định phải để Khương Vân chết. Đệ thất giới bên ngoài, mặc dù tại Khương Vân liên tiếp 3 lần chủ động xuất kích phía dưới, rốt cục hủy đi cái kia đạo màu đen lôi đỉnh, nhưng là phô thiên cái địa, trồng chất tại giới phùng bên trong Hắc Vân, lại vẫn không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Tất cả mọi người mục quang cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên Hắc Vân, mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, trận này nhằm vào Khương Vân kiếp, cũng không có kết thúc. Khương Vân thần sắc cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, như tuyết tóc dài phía trên, kia màu trắng bắt đầu một chút xíu rút đi, nếp nhăn trên mặt cũng đồng thời đang chậm rãi bị vớt lên. Mệnh hỏa 8 lần niết bàn về sau, để Khương Vân sinh cơ chi tràn đầy, viễn vượt xa quá những sinh linh khác. Giống như tiểu đơn thuần chỉ là so thọ nguyên, chỉ sợ liền đạp hư cảnh cường giả cũng không bằng hắn. Mặc dù vừa mới hắn vận dụng đại lượng sinh cơ đi thôi động đan dương cựu chuyển, nhưng là chỉ cần dừng lại, sinh cơ tự nhiên rất nhanh liền có thể khôi phục. Huống chi, loại trừ hắn tự thân cường đại sinh cơ bên ngoài, viên kia đan dương bên trong cũng là ẩn chứa đại lượng dược tính. Bây giờ cũng tại trợ giúp Khương Vân khôi phục tiêu hao sinh cơ. Bất quá, không đợi Khương Vân sinh cơ hoàn toàn khôi phục, kia vô biên Hắc Vân đã trong lúc đó lần nữa phun trào. Lần này, không còn là có màu đen lôi đỉnh, mà là cái này toàn bộ một mảng lớn Hắc Vân, vậy mà tất cả đều hướng về Khương Vân dũng mãnh lao tới. Không chỉ là Khương Vân bọn hắn đang nhìn chăm chú Hắc Vân, giờ này khắc này, diệt đạo lưỡng vực, còn có mấy vị cường giả cũng đang lấy các loại khác biệt phương thức, chú ý Hắc Vân. Bọn hắn mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy Khương Vân cùng Hắc Vân, vô pháp nhìn thấy phía trên chiến trường vực ngoại phát sinh từng màn tình hình, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được Hắc Vân ẩn chứa khí tức. Sáng sinh trong hoàng tộc, Ti Tĩnh An lông mày cũng đã gần muốn xoắn lại một chỗ. Hắn theo trở lại tộc địa về sau, cũng bởi vì đã nhận ra cổ kiếp chi lực, sở dĩ từ đầu đến cuối tiểu đứng tại cái này hư không đạo dưới, cẩn thận cảm thụ được kia Hắc Vân biến hóa. Mà lúc này đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, bật thốt lên, kiếp thiên. Cổ kiếp chi lực không thể giết đối phương, đến mức hắn vậy mà vận dụng kiếp thiên. Cái này người bị giết, đến cùng là ai? Kiếp thiên. Tu La trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, nụ cười trên mặt bên trong khinh miệt chi ý càng đậm nói, các ngươi bây giờ, thật sự là càng ngày càng yếu. Lúc trước cổ kiếp chi lực vừa ra, thiên hạ người nào có thể địch. Bây giờ, cổ kiếp chi lực vậy mà giết không chết người, đến mức còn muốn vận dụng kiếp thiên. Cái này kiếp thiên, kia là có được chân chính diệt thiên chi uy. Bất quá, ta dám đánh cược, mặc kệ ngươi là ai, ngươi liền kiếp thiên một phần vạn đều không thể thi triển. Kia uống rượu lão giả cũng đang nhìn chăm chú Hắc Vân, mà trên mặt hắn biểu lộ lại là không có lúc trước nhẹ nhõm chi ý, thay vào đó một cấu ngưng trọng, cùng một tia khắc nghiệt chi ý. Xuất thủ một lần, ta có thể làm như không thấy, nhưng là ngươi lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, liền kiếp thiên đều thi triển đi ra, cái này coi như quá mức. Nếu là ngươi phá hư quy củ phía trước, vậy ta cũng có xuất thủ lý do. Hắc Vân lần nữa phun trào, để đệ thất giới trong ngoài tất cả mọi người, sắc mặt tùy theo đại biến. Bởi vì kia Hắc Vân tựa như là một cái kinh khủng quái thú. Nơi nó đi qua, mặc kệ là thế giới, vẫn là giới phùng, hết thảy tất cả đều sẽ bị hắn không chút khách khí thôn phệ. Cũng may nơi này là vực ngoại chiến trường, vốn cũng không có quá nhiều thế giới. Giống như nơi này là diệt vực hoặc là đạo vực, như vậy nương tựa theo Hắc Vân như thế lớn diện tích, nó thôn phệ đi xuống thế giới cùng sinh linh số lượng sẽ khó có thể tưởng tượng, sẽ tạo thành vô biên sát nghiệt. Đồng thời, Hắc Vân cái kia khổng lồ thân thể phát tán ra huy áp, dù là cách vô tận xa, cũng làm cho mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác, để bọn hắn đại đa số người đều không thể động đậy. Nếu như nói lúc trước bọn hắn vô pháp động đậy, là bởi vì sợ hãi trong lòng, như vậy hiện tại bọn hắn vô pháp động đậy, thì hoàn toàn là bởi vì Hắc Vân áp lực. Thậm chí, tiêu liền kia đệ thất giới, đều tại cái này uy áp phía dưới, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, hiển nhiên là không thể thừa nhận uy thế như vậy, có sụp đổ nguy hiểm. Không được. Lục Huynh Thành trong mắt hàn quang lóe lên, cắn chặt răng, tay giơ lên, đống nhiên dương lên tay áo, vung vẩy ra một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lại đệ thất giới, đem nó chậm rãi đẩy hướng nơi xa. Dùng Lục Huynh Thành thực lực, di động một giới vốn là rất nhẹ nhàng sự tình, thế nhưng là tại cái này Hắc Vân phát ra huy áp phía dưới, vẹn vẹn phất phất tay, cũng đã để hắn mồ hôi đầm địa, cả người như là hư thoát. Nhìn xem Khương Vân, trên mặt hắn vẻ kính nể càng đậm. Chính mình cách xa như vậy, đối với cái này huy áp đều không thể tiếp nhận, mà Khương Vân cự ly Hắc Vân gần nhất, chẳng những thân hình từ đầu đến cuối thẳng tắp, mà lại liền sắc mặt đều chưa từng có chút nào cải biến. Cái này cố nhiên là bởi vì Khương Vân thực lực rất mạnh, nhưng càng quan trọng hơn lại là tính cách của hắn cực kỳ cứng cỏi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thời khắc này Khương Vân, tự nhiên cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng không ngừng rơi vào trên người mình, ép tới chính mình toàn thân trên dưới đều truyền ra đôm đốt bạo liệt thanh âm. Cảm giác này, thật tựa như là thương thiên bao trùm mà xuống, muốn đem chính mình tươi sống nghiền thành cặn bã. Bất quá, tại cái này nặng nề lực lượng phía dưới, Khương Vân nhưng lại có một tia cảm giác quen thuộc. Cái này quen thuộc, đến từ trọng lực. Toàn bộ vực ngoại chiến trường đều tràn đầy lớn nhỏ không giống nhau trọng lực, trong đó lại dùng Hắc Vân bên trong trọng lực nhất là hùng hậu. Khương Vân lại là tại Hắc Vân bên trong, hao phí 10 năm gần đây thời gian, mượn những cái kia trọng lực, không ngừng để cho mình thân thể trọng tân hủy diệt, một lần nữa ngưng tụ. Mà lúc này giờ phút này, cái này Hắc Vân chỗ thả ra huy áp bên trong, vậy mà bao hàm một tia trọng lực, từ đó cũng làm cho Khương Vân có thể tiếp tục duy trì thân hình ổn định, chịu đựng lấy cỗ huy áp này. Thậm chí, tại đã nhận ra trọng lực tồn tại về sau, Khương Vân đối với cái này không biết tên, một lòng muốn giết chính mình cường giả thân phận, lại có một chút suy đoán. Đối phương chỉ sợ không phải hai đại người hoàng tộc. Bởi vì hắn hẳn là tồn tại ở chân chính Hắc Vân bên trong, bằng không, cỗ uy áp này bên trong sẽ không bao hàm trọng lực. Hắc Vân bên trong cường giả, chỉ có Liệp Yêu, mà ta cũng từng hỏi qua Liệp Yêu, hắn có phải hay không Hắc Vân chủ nhân, lúc ấy hắn cũng không có thừa nhận. Ta coi là kia là hắn lời khiêm tốn, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ, hắn thực sự nói thật. Kia Hắc Vân, có khác chủ nhân. Bây giờ, muốn giết ta người, liền là Hắc Vân chủ nhân. Tại người khác xem ra, Hắc Vân là không gian, là bí cảnh, là cấm địa, nhưng là Khương Vân lại biết, Hắc Vân cũng hẳn là một kiện pháp khí. Đã có pháp khí, như vậy tự nhiên là lại có chủ nhân. Mặc dù Khương Vân suy đoán ra được muốn giết mình người thân phận, nhưng là đối với đối phương tại sao muốn giết chính mình, lại vẫn là không biết chút nào. Vâng! Đột nhiên, theo Hắc Vân tiếp tục đi tới, liền nghe đến một tiếng nổ rung trời truyền đến. Tại cự ly Khương Vân không xa chi chỗ, một chỗ giới phùng thình lình nổ ra. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, sụp đổ thanh âm không ngừng mà vang lên. Khoảnh khắc chi gian, mảnh này giới phùng liền đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhiều hơn vô số cái vết thương, lộ ra càng thâm thúy hơn hắc ám. Phá toái giới phùng mảnh vỡ, vốn nên bắn về phía bốn phương tám hướng, nhưng là tại Hắc Vân uy áp phía dưới, lại là tất cả đều trực tiếp hóa thành bột mịn. Giới phùng có thể xem là không gian, nhưng cũng có thể xem là hư vô. Mặc dù thường xuyên có tu sĩ lực lượng có thể đánh nát giới phùng, nhưng là muốn tạo thành lớn như thế diện tích giới phùng hoàn toàn sụp đổ tan cảnh, chỉ sợ liền đạp hư cảnh cường giả đều không thể làm đến. Có thể nghĩ, cái này Hắc Vân bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, loại trừ Khương Vân chỗ đứng giới phùng, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, phương viên chí ít trăm vạn trượng bên trong giới phùng, đều đã triệt để sụp đổ. Mà kia Hắc Vân, cùng Khương Vân cũng đã gần trong gang tấc. Từ xa nhìn lại, kia Hắc Vân như là màu đen thương thiên, Khương Vân tiểu đứng tại thiên chi trước. Mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng vô cùng cao lớn. Một người, một ngày, giang co. Chương 2245, thực lực chân chính. Một người, một ngày, giang co. Dạng này một màn tình hình, ở đây tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không thể nào đi tưởng tượng, thời khắc này Khương Vân, đến cùng ngay tại thừa nhận cỡ nào áp lực cường đại. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân hôm nay là tránh không khỏi trận này cướp. Chỉ cần cái kia màu đen thương thiên rơi xuống, vậy coi như Khương Vân có thể đem thiên đâm cho lỗ thủng, cũng cuối cùng sẽ bị ép thành bột mịn, liền như là kia giới phùng đồng dạng. Gần như thế cự ly phía dưới, cứ việc Khương Vân đối Hắc Vân bên trong mang theo trọng lực rất tinh tưởng, nhưng là cái này Hắc Vân bên trong ẩn chứa, không hề chỉ là trọng lực. Nó ẩn chứa, càng nhiều hơn chính là một loại chân chính như là thiên uy cường đại chi lực. Thậm chí, cho Khương Vân cảm giác, giờ phút này chính mình trải qua, tựa như là lúc trước đã thông sau ba đường kinh mạch thời điểm, gặp phải thiên phạt. Kia là đến từ Lao Thiên, đến từ thiên đạo lực lượng, tại đại đa số người trong mắt, vậy căn bản liền là không có khả năng chống lại. Bất quá, khi đó Khương Vân tiểu sinh sinh chịu đựng được, hắn tin tưởng giờ phút này chính mình, đồng dạng có thể vượt qua kiếp nạn này. Phanh phanh phanh. Cương đại uy áp, để Khương Vân trong thân thể rốt cục bắt đầu chuyển ra bắn liên thanh trầm đục thanh âm. Hắn khí quan, hắn xương cốt, kinh mạch của hắn mạch máu, toàn bộ thân thể, tất cả đều tại cái này uy áp phía dưới, thời gian dần trôi qua sụp đổ. Đại lượng tiên huyết theo hắn thất khiếu cùng trong lỗ chân lông tuôn ra, mà tại kia kinh khủng trọng áp phía dưới, những máu tươi này nhưng cũng không cách nào chân chính tuôn ra, chỉ có thể ngưng tụ tại thân thể của hắn mặt ngoài, có thể dùng thời khắc này Khương Vân, nhìn qua như là mặc vào một kiện chiến bào màu đỏ ngòm. Lại nhìn kỹ lại, Khương Vân thân thể mặc dù vẫn như cũ thẳng tắp như núi, sừng sững bất động, nhưng là hai chân của hắn lại là đã thật sâu lâm vào dưới thân kia duy nhất một khối hoàn chỉnh giới phùng bên trong. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân trong mắt lại vẫn mang theo bất khuất chi ý, mang theo bình tĩnh chi sắc, nhìn chăm chú lên lúc này sắp liền muốn đem hắn đẻ thành thịt muối màu đen thương thiên. Sở hữu người vây quanh, nhìn xem một màn này, đơn giản đều không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, không biết nên đối Khương Vân có dạng gì cái nhìn. Làm tu sĩ, đi vốn là con đường nghịch thiên. Bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, mỗi người cũng đều trải qua vô số gặp trắc trở, nếm thử qua vô số lần sinh tử. Thế nhưng là, so với thời khắc này Khương Vân, nhìn xem Khương Vân ngay tại chống lại cái kia màu đen thương thiên, để bọn hắn không nhịn được cảm thấy, chính mình đã từng đi qua đường, tựa hồ là phi thường dễ dàng. Chỉ là bọn hắn không biết, Khương Vân phải chăng có thể đi qua lần này gặp trắc trở, có thể hay không tiếp tục nghịch thiên, đi xuống. Tiểu tử này, thật là độc ác, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Uống rượu lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Liền hắn đối Khương Vân tiểu gia hỏa này biểu hiện đều có vẻ tán thưởng. Lúc trước chiếu cô Khương Vân, hoàn toàn là xem ở cổ bất lao trên mặt mũi, nhưng là bây giờ tận mắt thấy Khương Vân chống lại cổ kiếp chi lực cùng kiếp thiên quá trình, để hắn chân chính nguyện ý cứu Khương Vân một mạng. Kỳ thật, hắn đã sớm có thể xuất thủ, nhưng là hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Khương Vân tiếp nhận cực hạn đến cùng ở nơi nào. Bây giờ, hắn cho là mình rốt cục thấy được, cũng cho là mình nhất định phải xuất thủ. Bằng không, chỉ sợ lại có mấy tức thời gian, Khương Vân liền sẽ bị kia kiếp thiên giết chết. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ sát na, ngay tại bàn tay của hắn nâng lên trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu lộ lại là lần nữa ngưng kết, bàn tay như ngừng lại không trùng, hai mắt càng là trừng lớn đến cực hạn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trên thân thể, thậm chí tiểu tính cả trên mặt, cùng trên mắt, bắt đầu có từng đạo màu đen văn lộ, điên cuồng lan tràn, cấp tốc bò đầy Khương Vân toàn thân cao thấp. Đây không phải tịch diệt ma văn, mà là tịch diệt chi văn. Mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là cả hai lại là có cách biệt một trời. Khương Vân, mặc dù tại diệt vực bên trong, trải qua vô số gian nan, đụng phải vô số cường giả, nhưng là, vì che giấu mình thân phận, hắn chưa từng có hiện ra qua thuộc về chính hắn chân chính thực lực. Dù là hắn dùng sức một mình chu sắt trên trăm tên thiên nguyên cường giả, cho dù là hắn đối mặt tiết thiên thương các loại, chờ, đạp hư cường giả thời điểm, hắn đều tự nhiên bảo lưu lấy thực lực. Cho đến giờ này khắc này, đối mặt cái này không biết tên cường đại đối thủ, đối mặt cái này thể phải đem hắn không lưu tình chút nào triệt để đánh giết kinh khủng thương thiên, hắn rốt cục cho thấy thực lực chân chính của mình, cho thấy chính mình bí mật lớn nhất. Tịch diệt chi thể. Màu đen văn lộ, màu đỏ tiên huyết, tại thời khắc này hợp hai là một, bao trùm tại Khương Vân trên thân, có thể dùng Khương Vân nhìn qua vô cùng quỷ dị, vô cùng dữ tợn, nhưng lại vô cùng cường đại. Thậm chí, cái kia liền như là phế tích trong thân thể, tịch diệt nhất tộc bản nguyên chi vật, đoàn kia tịch diệt chi phong cũng là tùy theo xuất hiện. Nguyên bản tại cái này màu đen kiếp thiên uy áp phía dưới, Khương Vân thân thể mặc dù từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, nhưng lại đã sớm vô pháp lúc đích. Thế nhưng là theo tịch diệt chi thể xuất hiện, Khương Vân thân thể lại là khôi phục động đậy năng lực, cũng làm cho hắn chậm rãi tay giơ lên, chậm rãi dựng lên một ngón tay. Đầu ngón tay phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Tịch diệt chi văn, hắn vậy mà lại là tịch diệt tộc người, mà lại hắn tịch diệt chi thể, như thế cường hãn, chí ít cũng nên là hoàn thành 3 lần tịch diệt. Kia uống rượu lão giả trên mặt chấn kinh chi sắc đã đạt đến cực hạn. Bất quá thời gian dần trôi qua, hắn chấn kinh đánh tan, ngược lại lộ ra vẻ do dự, cứ như vậy, chắc hẳn người kia hẳn là sẽ không giết hắn. Cũng tốt, ngược lại là tiết kiệm ta xuất thủ. Chỉ là tịch diệt nhất tộc, bọn hắn cũng sớm đã biến mất. Mà lại, theo chúng ta điều tra, mặc kệ là diệt vực, vẫn là đạo vực, căn bản cũng không có một vị diệt vực tộc nhân tồn tại, loại trừ năm đó tịch diệt tộc vị kia tộc trưởng, Cơ Không Phàm. Thế nhưng là Cơ Không Phàm đem hồn phân liệt, thân nhập luân hồi, không biết phân hóa thành mấy người. Lão giả trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, vậy liệu rằng, cái này Khương Vân, liền là Cơ Không Phàm một hồn biến thành. Hán, có thể hay không liền là Cơ Không Phàm? Giống như hắn là Cơ Không Phàm, như vậy, ta có nên hay không nói cho hắn một ít chuyện? Mang theo sự nghi ngờ này, lão giả thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, như là nhập định, nhưng là cái kia chăm chú nhăn lại lông mày, lại cho thấy nội tâm của hắn, ngay tại làm lấy một loại nào đó kịch liệt lựa chọn. Đây là tịch diệt chi văn, tiểu tử này vậy mà lại là tịch diệt tộc người. Cùng nay đồng thời, kia nho nhỏ trong phòng, cũng là truyền đến một cái gào thét thanh âm. Liệp yêu quỷ ở nơi đó, nghe được thân ảnh nói ra câu nói này, trong lòng khinh thường chi ý càng đậm. Chính mình đã sớm biết Khương Vân là tịch diệt tộc người, buồn cười đối phương như thế thần thông quảng đại, lại còn không biết. Kỳ thật Liệp yêu thật đúng là coi thường đối phương. Chính hắn hàng năm cư trú ở Hắc Vân bên trong, cùng ngoại giới gần như không có chút nào liên hệ, sở dĩ hắn đương nhiên không rõ ràng, bây giờ tịch diệt tộc, tại diệt đạo lưỡng vực, cũng sớm đã mai danh nhận tích. Mà cho dù tính cả hắn ở bên trong, toàn bộ diệt đạo lưỡng vực bên trong, có thể xác định Khương Vân liền là tịch diệt tộc người sinh linh, chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Thân ảnh lại là không để ý đến Liệp yêu ý nghĩ trong lòng, tự lo tại kia tiếp tục tự nhủ, tịch diệt tộc người, thu được thông thiên môn tư cách, vậy ta đến cùng còn muốn hay không giết hắn đâu. Mặc dù tịch diệt nhất tộc hạ lạc rất trọng yếu, nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì, đối với ta mà nói, vẫn là thông thiên môn tư cách đẳng cấp càng trọng yếu hơn. Giết! Theo thân ảnh này quát to một tiếng, kia đứng sừng sững ở Khương Vân trước mặt tiên, rốt cục lần nữa điên cuồng phun trào, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Uống rượu lão giả hai mắt đột nhiên mở ra, lên tiếng kinh hô nói, không tốt, hắn lại còn dám hạ sát thủ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đầu ngón tay chỗ kia nho nhỏ vòng xoáy, cũng là rốt cục rời tay bay ra, nên hướng cái kia màu đen thiên. Vâng! Kia nho nhỏ vòng xoáy đang thoát tay về sau, lập tức tăng vọt ra, hóa thành vô kiên bất tồi đao, hóa thành vô khổng bất nhập phòng, chui vào Hắc Vân bên trong. Mà kia Hắc Vân cũng là trùng điệp rơi xuống, đặt ở Khương Vân trên thân thể, trong nháy mắt liền đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ. Ẩm! Khương Vân trước đó chỗ đứng lập kia duy nhất một chỗ hoàn chỉnh giới phủng, cũng là triệt để nổ tung. Chương 2246, làm sao cứu ta? Khương Vân biến mất, giới phủng cũng đã biến mất. Một người, một ngày giằng co, bây giờ chỉ còn lại có kia phiến màu đen thiên. Bất quá, cái kia màu đen thiên, cũng tương tự tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Bởi vì có một cơn gió tại Hắc Vân bên trong xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua, Hắc Vân ngay lập tức sẽ tiêu tán ra. Không có người biết, kia Vân Thải Chi Trung là tình hình gì, cũng không có người biết Khương Vân đến cùng sống hay chết. Tất cả mọi người vẫn như cũ đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình vọng động phía dưới, sẽ để cho thật vất vả mới dừng lại Hắc Vân, lần nữa tiếp tục lan tràn. Đại ca, tiểu thú con mắt đều nhanh muốn trừng ra máu, trong cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng trầm muộn gào thét. Nó đã sớm muốn đi trợ giúp Khương Vân, muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ ngăn cản kia Hắc Vân công kích. Nhất là giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân bị Hắc Vân thôn phệ, nó bốn cái móng vuốt đều nhanh muốn đem giới phùng cho bắt nát, nhưng là, nó cũng không dám chống lại Khương Vân mệnh lệnh. Lục Huynh Thành cũng có lòng muốn đi cứu Khương Vân, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình thật xông vào Hắc Vân, không những không cứu lại được Khương Vân, ngược lại đồng dạng sẽ bị kia Hắc Vân chỗ thôn phệ. Bất quá, bọn hắn lại đều không tin tưởng Khương Vân đã chết, sở dĩ, bọn hắn vẫn đợi thêm. Khương Vân tự nhiên còn chưa chết. Mặc dù hắn vận dụng toàn bộ thực lực, thi triển tịch diệt chi thuật, nhưng hắn cùng Hắc Vân ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, lớn đến dù là hắn dùng hết thảy, cũng như cũ vô pháp cùng hắn chống lại. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã toàn bộ hủy đi, thể bên trong kinh mạch đã đứt thành từng khúc, toàn thân xương cốt cũng là vỡ thành bột phấn, nằm tại kia Hắc Vân bên trong, căn bản đều không thể động đậy. Thương thế như vậy, đổi thành những người khác, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại sẽ không thương tới đến tính mạng của hắn. Bởi vì hắn hồn bên trong có viên kia đan dương, là tự nhiên sinh thành viên thứ nhất đan dược, chỉ cần Khương Vân còn có một hơi, nó dược tính liền có thể để Khương Vân thương thế khỏi hẳn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không có ngoại lực lại đến công kích Khương Vân. Mà giờ khắc này Khương Vân, lại là có thể rõ ràng bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ lực lượng, không ngừng đụng vào trên người mình, rõ ràng là muốn đem chính mình triệt để xé thành mảnh nhỏ. Tại những này lực lượng va chạm phía dưới, Khương Vân cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại giống như là đặt mình vào tại hải lãng bên trong đồng dạng. Thân thể theo hải lãng trên dưới chập trùng, dần dần, lại có một cỗ ủ rũ đánh tới, cấp tốc lan tràn đến toàn thân cao thấp, để hắn muốn nhắm mắt lại, hảo hảo ngủ mở giấc. Khương Vân lại là kiệt lực mở to hai mắt nhìn, không dám ngủ, bởi vì hắn biết, một khi nhắm mắt lại, vậy liền cũng không mở ra nữa. Đối với tử vong, hắn cũng không e ngại, cũng không phải bởi vì thể nội có một cái có thể làm cho hắn bất tử bất diệt kim tỏa tồn tại. Nói thật, đối với kim tỏa tác dụng, hắn là nghe Dạ Cô Trần nói, hắn cũng từ đầu đến cuối tồn lấy một tia hoài nghi. Huống chi, coi như kia kim tỏa thật có thể để hắn lại vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh, nhưng kỳ thật sau khi trùng sinh hắn, cũng sẽ không nhớ lại một thế này ký ức, kia lại là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Có lẽ, hắn sẽ còn gọi Khương Vân, có lẽ, hắn sẽ còn đi đến con đường tu hành, nhưng là cùng một thế này hắn, lại là không có quan hệ chút nào. Hắn không sợ chết nguyên nhân, là bởi vì hắn đã kinh lịch quá nhiều sinh tử, thấy qua quá nhiều sinh tử. Dù là mạnh như đạp hư cảnh cường giả, đều có thọ nguyên sắp tới kia một ngày, hắn lại có cái gì tốt e ngại. Chỉ bất quá, hắn có chút không cam tâm. Hắn liền diệt vực, liền tướng tộc, liền đạp hư cảnh cường giả tồn tại Đại Giang Đại Hà đều đã xông qua được, không nghĩ tới hôm nay lại muốn chết tại vực ngoại chiến trường cái này nhỏ nhỏ cống ngầm bên trong. Nhất làm cho hắn không cam lòng, là mãi cho tới bây giờ, chính mình còn không biết đến cùng là ai muốn giết mình, chính mình cùng đối phương chi gian đến tột cùng lại có thâm cừu đại hận gì. Cái này chết thật sự là mơ hồ, đến chết cũng không thể làm mình bạch quỷ. Người giết ngươi, cùng ngươi kỳ thật không có bất kỳ cái gì cừu hận. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, đồng thời một câu liền nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Mặc dù thanh âm này vang lên đột nhiên, nhưng là Khương Vân nhưng không có chút nào kinh ngạc, thậm chí hắn còn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, tựa hồ chính mình từng nghe từng tới. Bất quá, hắn lười đi nghĩ đối phương đến cùng là ai. Bởi vì hắn càng tò mò hơn là đối phương lời đã nói ra. Muốn giết mình người, vậy mà cùng mình không có bất kỳ cái gì cứu hận. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa nói, ta có thể cứu ngươi, để ngươi trốn qua cái này nhất kiếp, đồng thời vì ngươi giải thích ngươi nghi hoặc. Khương Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng không có mở miệng, chỉ là chờ đợi đối phương sau đó phải nói lên điều kiện. Cái này trong thiên hạ vĩnh viễn không có không duyên cớ rất đĩa bánh chuyện tốt. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ thực lực đối phương nhiều cường đại. Đã muốn cứu chính mình, kia tóm lại là muốn có điều kiện. Quả nhiên, sau chốc lát im lặng, kia thanh âm giả mua vang lên lần nữa nói, ta chỉ hy vọng, một ngày kia, giống như làm ngươi biết ngươi đến cùng là ai thời điểm, có thể đối ta tộc nhân, chiếu cố một chút. Khương Vân lông mày không nhịn được nhăn nhăn. Hắn không biết có phải hay không bởi vì chính mình sắp phải chết, dẫn đến thần trí trở nên có chút không thanh tỉnh, vẫn là những nguyên nhân gì khác, chính mình lại có điểm nghe không rõ đối phương lời nói. Cái gì gọi là làm ta biết ta là ai thời điểm? Ta là Khương Vân. Khương Vân trong đầu vang lên thanh âm của mình. Thế nhưng là thanh âm của mình vừa mới vang lên, tựu lại bị kia thanh âm giả mua trô ngắt lời nói, ngươi là Khương Vân, nhưng ngươi cũng không phải Khương Vân. Hiện tại, ngươi không cần mơ mộng những vấn đề kia, bởi vì có lẽ ngươi cả đời này đều không thể biết ngươi đến cùng là ai, sở dĩ điều kiện của ta, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Dừng một chút, thanh âm giản mua nói tiếp, kỳ thật, ngươi ta chi dàn cũng có một chút duyên phận. Cho dù ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng sẽ cứu ngươi một lần. Chỉ là nói như vậy, liên quan tới trong lòng ngươi nghi hoặc, ta liền sẽ không vì ngươi giải đáp. Đối phương cái này khó bề phân biệt lời nói, để Khương Vân rơi vào trầm tư, sau một lát, hắn mới mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm sao cứu ta. Đạo vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, lão giả kia vừa đem trong tay tiểu hồ phóng tới bên miệng, nghe được Khương Vân câu nói này, không nhịn được sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn tiểu lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, hảo tiểu tử, hiện tại ta càng thêm có thể khẳng định, ngươi chính là cơ không phàm, không hổ là tịch diệt tộc tối cường tộc trưởng. Cứu người, cũng chia rất nhiều loại cứu pháp, chính mình nguyên bản dự định, liền là mang theo Khương Vân theo kiếp thiên bên trong rời đi, lại đem hắn đưa đến an toàn địa phương, rời đi vực ngoại chiến trường, tránh thoát kiếp thiên công kích. Có thể Khương Vân, lại hiển nhiên không hy vọng cứ như vậy rời đi. Mỉm cười, lão giả không có trả lời Khương Vân vấn đề, mà là phản hỏi, ngươi, hy vọng ta làm sao cứu ngươi. Khương Vân bình tĩnh nói, giống như ngươi có thế để cho ta giết cái kia muốn giết ta chi, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi. Ha ha, ngươi tiểu tử này, thực có can đảm nghĩ, bất quá, loại này cứu pháp, ta làm không được. Cho dù ta có thể làm được, ta cũng sẽ không làm, bởi vì muốn giết ngươi người, không phải ngươi có thể chống nổi. Giống như ngươi thật giết hắn, vậy ta có thể cam đoan với ngươi, không tốn thời gian dài, diệt đạo lưỡng vực, tính cả cái này vượt ngoại chiến trường ở bên trong. Nhưng phàm là cùng ngươi có quan hệ người, mặc kệ là có thù cũng tốt, mặc kệ là có ân cũng tốt, toàn bộ đều sẽ chết. Dù là Khương Vân đã lòng yên tĩnh như nước, nghe được câu này, trong lòng cũng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi đối phương là đang cố ý nói khoác kia muốn giết mình người thực lực. Bởi vì đối phương đã có thể ở loại tình huống này phía dưới, đem hắn thanh âm đưa đến bên thai của mình, đồng thời còn có thể cứu năng lực của mình, có thể thấy được hắn thực lực chi cường, hoàn toàn không có tự nhủ dối tất yếu. Thế nhưng là, muốn giết mình người, đến cùng là lai lịch gì, lại có thể uy hiếp được sở hữu cùng mình từng có quan hệ người. Giống như vẹn vẹn chỉ là bao hàm đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, cái kia ngược lại là có khả năng, nhưng là vậy mà bao quát diệt vực. Khương Vân trong lòng hơi động một chút nói, bao quát hai đại hoàng tộc sao? Đâu chỉ hai đại hoàng tộc, thậm chí bao gồm ngươi tịch diệt nhất tộc. Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại nói, muốn giết ta người, vậy mà so hai đại hoàng tộc thân phận còn cao hơn. Nghĩ biết. Liền đáp ứng điều kiện của ta. Chương 2247, uống xong sao? Khương Vân lần nữa rơi vào trầm mặc. Thân ở đạo vực thời điểm, hắn coi là đạo tôn liền là cái này thiên địa ở giữa nhất tồn tại cường đại. Biết được diệt vực về sau, hắn coi là hai đại hoàng tộc, hoặc là chính mình tịch diệt nhất tộc, là nhất tồn tại cường đại. Nhưng mà bây giờ cái này cho đến bây giờ, chính mình cũng không biết đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ là một lòng muốn giết mình cường giả, bàn về thân phận đến, vậy mà so hai đại hoàng tộc, so tịch diệt nhất tộc còn cao hơn. Không những như thế, giờ này khắc này, đang cùng chính mình nói chuyện cái này thanh âm giản mua chủ nhân, hắn đã đối mọi chuyện đều biết đến rõ ràng, như vậy không khó phỏng đoán, thân phận của hắn, tất nhiên cũng là cực cao. Bất quá, trải qua sát na sau khi khiếp sợ, Khương Vân nhưng lại khôi phục bình tĩnh, cũng không có lập tức mở miệng. Nhìn xem trầm mặc Khương Vân, lão giả liên tục gật đầu nói, tiểu tử này, định lực cũng là không sai, vậy mà nhanh như vậy tiểu lần nữa khôi phục chấn định. Tiếp nhận sự thực như vậy. Nếu là đổi thành những người khác, nghe được ta nói những lời này, chỉ sợ dọa đều muốn hụ chết. Kỳ thật, lão giả nói tới đây hết thảy, cố nhiên là làm người nghe kinh hãi, nhưng Khương Vân sở dĩ có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục chấn kinh, lại là bởi vì, có người thân phận như vậy, hắn kỳ thật cũng sớm đã gặp qua. Năm đó Khương Vân tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy vị kia có thể cùng hắn đối thoại, thậm chí đem tịch diệt chi thuật chuyển cho hắn lão giả. Thân phận của hắn, tiêu khẳng định xa so với hai đại hoàng tộc cao hơn, so tịch diệt nhất tộc cao hơn. Dù sao, lão giả kia xuất hiện thời điểm, tiểu liền tịch diệt nhất tộc cũng còn không có sinh ra. Còn có, kia thông thiên môn một đoạn không trọn vẹn khung cửa về sau, truyền đến kia vô số cái thanh âm huyền áo, những âm thanh này chủ nhân, thân phận tất nhiên cũng tương tự so hai đại hoàng tộc cao hơn. Thậm chí, chỉ sợ còn có một số người thân phận, tựa hồ cũng đồng dạng muốn so hai đại hoàng tộc, so tịch diệt nhất tộc cao hơn. Tỷ như nói Sơn Hải giới bên trong từ đầu đến cuối giám thị bí mật cựu tộc vị kia thương mang. Trước đó Khương Vân không có ý thức được thực lực của những người này chi cường, thân phận chi cao, là bởi vì chính hắn thực lực không đủ mạnh, tầm mắt không đủ khoáng đạt. Bây giờ hắn liền đạp hư cảnh cường giả đều giết qua, liền Tu La như thế một côn liền có thể giết chết một vị đạp hư cường giả, cự ly truyền thuyết kia bên trong cảnh giới tối cao chỉ thiếu chút nữa cường giả đều kiến thức qua. Sở dĩ, giờ khắc này ở lời của lão giả này ngữ bên trong, được nghe lại chuyện như vậy, hắn tự nhiên rất nhanh liền có thể tiếp nhận. Đang trầm mặc sau một lát, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, tiền bối, tại ta đáp ứng trước người, ta có thể hay không hỏi trước một vấn đề. Lão giả kia trên mặt lộ ra không biết nên khóc hay cười chi sắc, lắc đầu nói, thế đạo này thật sự là càng ngày càng quái, ta hảo ý muốn cứu ngươi, ngươi còn có nhiều như vậy vấn đề. Tốt ta, trước hết để cho ngươi hỏi một cái, nhớ kỹ, chỉ có thể hỏi một cái. Khương Vân làm tức đạo, người này, tại sao muốn giết ta? Lão giả con mắt hơi chuyển động nói, cái này nói đến coi như phức tạp, bây giờ ta chỉ có thể đơn giản nói cho ngươi. Ngươi vừa mới bóp nát một loại bản nguyên chi vật, để hắn đã nhận ra, cũng làm cho hắn biết được ngươi thu được thông thiên môn tư cách, sở dĩ hắn muốn giết ngươi. Có được thông thiên môn tư cách người, chỉ cần bị giết, như vậy hắn trên người tư cách liền sẽ ngược lại về giết hắn người sở hữu. Nghe xong lão giả trả lời cái này, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra tiếng cùng tiếu, ha ha ha, thì ra là thế. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình cùng đối phương chi gian có cái gì thủ không đội trời chung, nhưng không nghĩ tới, vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì một cái thông thiên môn tư cách. Nếu như đối phương cũng giống như mình, chỉ là một cái bình thường tu sĩ, như vậy hắn giết chính mình, cướp đoạt tư cách của mình. Mình có thể lý giải. Có thể thân phận của hắn, xa so với chính mình còn cao quý hơn nhiều. Nếu như mình giết hắn, kia diệt đạo lưỡng vực, phàm là cùng mình có liên quan người đều muốn vì hắn chôn cùng. Dạng này cường đại một cái tồn tại, lại muốn cùng mình đoạt tư cách, cái này khiến Khương Vân thật cảm nhận được buồn cười. Bất quá, kỳ thật cái này không phải cũng rất bình thường sao. Bởi vì tại người như vậy trong mắt, loại trừ chính bọn hắn bên ngoài, người còn lại, đều là sâu kiến. Giết một con run rế, lại có cái gì tốt để ý. Khương Vân tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, bình tĩnh trong mắt cũng là có hung quang sáng lên nói, chỉ cần tiền bối giúp ta lập tức khôi phục thương thế, để cho ta có thể có được chống lại cái này hắc vân lực lượng, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi. Yêu cầu này để lão giả cũng là thở dài một hơi. Hắn là thật tâm không bỏ được để Khương Vân chết, cũng lo lắng Khương Vân muốn mượn chính mình chi lực giết đối phương. Bây giờ Khương Vân vẹn vẹn chỉ là muốn chống lại cái này kiếp thiên chi lực, vừa vặn cũng coi là chức trách của mình phạm vi. Sở dĩ vội vàng gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình, thình lình có một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp nổ tung, hóa thành một cỗ mênh mông khí tức, nhanh chóng xông vào của mình tứ chi bách hải, xông vào thân thể của mình mỗi một cái bộ vị. Điều này cũng làm cho Khương Vân mắt sáng lên, người này vậy mà sớm đã đem một đạo thần thức đặt ở trong cơ thể của ta, hắn là ai? Tại cỗ này hạo hãn khí tức bao trùm phía dưới, Khương Vân kia đứt gãy kinh mạch. Xương cốt một lần nữa nối liền lại cùng nhau. Phá toái nội tạng khí quan, cũng là bắt đầu điên cuồng khép lại. Thậm chí tiểu ngay cả mình biến mất lực lượng đều đang nhanh chóng trở lại thân thể của mình. Vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian, Khương Vân chẳng những sở hữu thương thế tất cả đều phục hồi như cũ, thân thể hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, mà lại thể nội càng là nhiều hơn một cỗ không thuộc về hắn cường đại lực lượng. Tự nhiên, đây chính là vị cường giả kia đưa cho hắn, dùng để chống lại cái này hắc vân lực lượng. Dù là Khương Vân kiến thức rộng rãi, đối với diệt vực các loại lực lượng bản nguyên đều là rất tinh tường, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua loại này lực lượng. Bất quá cái này lực lượng, thật là cực kỳ cường đại. Bây giờ chính mình vẫn đặt mình vào tại cái này hắc vân bên trong, vẫn có một cỗ va chạm chi lực giống như là thủy triều hướng phía chính mình chen chúc mà đến, nhưng lại căn bản là không có cách lại đụng chạm lấy thân thể của mình. Ta đi xem một chút. Kia phiến thôn phệ Khương Vân hắc vân, tại bị Khương Vân thả ra phong cho cắt giảm đến chỉ có trước kia một nửa lớn nhỏ về sau liền rốt cuộc không có chút nào động tĩnh, cái này khiến Lục Huynh Thành rốt cục vô pháp chờ đợi, hàm răng khẽ cắn, hung hăng dậm chân một cái, chuẩn bị mạo hiểm đi qua nhìn một chút. Dù sao, đối với hắn mà nói, Khương Vân thể nội, còn có sư phụ của hắn Dạ Cô Trần. Nhưng lại tại Lục Huynh Thành vừa mới chuẩn bị cất bước thời điểm, kia bình tĩnh thật lâu Hắc Vân, lại là đột nhiên trùng điệp run lên, lập tức để hắn dừng bước, cũng làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hắc vân bên trong, càng là có một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra. Ngay sau đó, liền thấy kia đồng dạng đã thủng trăm ngàn lỗ trong mây đen tâm, đột nhiên vỡ ra, từ trong đó nổi lên một bóng người. Chính là Khương Vân. Khương Vân tóc đen đầy đầu bay múa, hai mắt như là ẩn chứa nhật nguyệt, tản mát ra hào quang sáng chói. Kia khí tức cường đại, liền là theo hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu trên thân thể tản ra. Khương Vân, tựa như là biến thành người khác. Chẳng lẽ Khương Vân bị đoạt xá? Đây là Lục Huynh Thành bọn người trong đầu toát ra một cái duy nhất suy nghĩ. Đối với Lục Huynh Thành bọn người tới nói, tự nhiên không rõ rõ ràng hẳn là đều đã táng thân Hắc Vân Khương Vân, vì cái gì chẳng những không chết, hơn nữa còn trở nên càng cường đại. Nhưng là đối với một ít người tới nói, Khương Vân biến hóa, lại là để bọn hắn sắc mặt lại biến. Sáng sinh hoàng tộc, Ti Tĩnh An hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra, thật là bởi vì thông thiên môn sẽ xuất hiện, dẫn đến bọn hắn những người này, tất cả đều không kiêng sợ bắt đầu từng cái hiện thế. Tu La Thiên bên trong, Tu La trên mặt nụ cười kia bên trong từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán qua vẻ khinh miệt, đến lúc này đã đạt đến cực hạn, còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục nhẫn mại xuống dưới đâu, bất quá, cuối cùng là xuất thủ. Đại ca, tiểu thú kia thanh âm run rẩy tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân quay đầu nhìn nó một chút, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Mà cái nhìn này đi qua, lập tức để tiểu thú trong lòng đại định. Vậy tuyệt đối chính là mình đại ca. Ngay tại Khương Vân xuất hiện đồng thời, kia có chút rung động hắc vân lần nữa điên cuồng phun trào, thật hóa thành hải lãng, hướng về vừa mới thoát ly trói buộc Khương Vân thẳng bắt mà đến. Lần này, Khương Vân chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, đem thể nội kia tạm thời đạt được lực lượng ngưng tụ trên bàn tay, hướng về kia hắc vân, nhẹ nhàng đè xuống. Cùng ngay đồng thời, trong miệng của hắn cũng là nhẹ giọng nói, "Tiền bối, lần trước tặng cho ngươi rượu, uống xong sao?" Chương 2248, hung hăng bóp nát. Khu khu. Đáng thương vị lão giả kia, bởi vì cuối cùng là viên mãn giải quyết một cái đại phiền toái, thản nhiên tự đắc uống một ngụm rượu, ngay tại tinh tế phẩm vị, đột nhiên nghe được Khương Vân câu nói này, lại là để hắn lập tức lần nữa bị hắc đến, ho kịch liệt. Không đợi tiếng ho khan ngừng, liền nghe đến phanh một tiếng, trong tay tiểu hồ đã bị hắn hung hăng đập xuống đất, nhe răng trợn mắt mà nói, theo hôm nay bắt đầu, kiêng rượu. Sau khi nói xong, trên mặt lão giả lại là lại lộ ra một vòng nụ cười khen ngợi nói, tiểu tử này, so với hắn sư phụ còn khó cuốn hơn. Vậy mà nhanh như vậy tiểu đều ra thân phận của ta. Bất quá, dạng này cũng bất đi phiền phức của ta, chờ hắn trốn qua kiếp nạn này về sau, ta tiểu cùng hắn hảo hảo gặp mặt nói chuyện một lần đi. Đối với từ đầu đến cuối ngồi tại đạo vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào vị lao giả kia, mặc dù Khương Vân chỉ gặp qua hai lần mặt, chỉ nói qua mấy câu, nhưng là Khương Vân đối hắn cực kỳ tôn kính. Huống chi, Khương Vân trí nhớ vốn cũng không chênh lệch. Tại biết được lại còn có so hai đại hoàng tộc cùng tịch diệt nhất tộc càng tồn tại cường đại về sau, hắn lập tức liền đem chính mình gặp được sở hữu có thể có người thân phận như vậy nhớ lại thoáng cái, lúc này mới rốt cục xác nhận thân phận của đối phương. Giờ này khắc này, theo tiếng nói cửa ra vào, Khương Vân kia nâng lên bàn tay, cũng đã hướng về phía dưới kia phun trào hắc vân, nhẹ nhàng đè xuống. Cái này hư hư nhấn một cái, nhìn không chút nào thu hút, nhưng là ngay tại cái này nhấn một cái phía dưới, lão giả kia tạm thời cho hắn mượn lực lượng, lập tức hoàn toàn bộc phát ra, hóa thành một cỗ vô biên khí lãng. Tiểu phảng phất lại xuất hiện một tầng hư ảo bầu trời đồng dạng, bao trùm tại hắc vân phía trên. Sát na chi gian, kia phun trào hắc vân vậy mà lập tức lâm vào đứng im trạng thái bên trong, giống như cùng lúc trong nháy mắt đỉnh chỉ trôi qua, đến mức nó còn duy trì sóng lớn chập trùng dáng vẻ. Mà cái này đứng im chỉ kéo dài vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hắc vân, sụp đổ. Trước đó để Khương Vân đem hết toàn lực, dùng sức tất cả vốn liếng đều khó mà chống lại cường đại hắc vân. Tại bây giờ Khương Vân một trưởng này phía dưới, vậy mà đơn giản tiểu hỏng mất ra. Một màn này, để dù là đã biết được lão giả này lực lượng tất nhiên 10 phần cường đại Khương Vân cũng vì đó chấn động. Lại càng không cần phải nói nơi xa những cái kia người vây quanh, từng cái đều xem chính là trợn mắt hốt mồm. Mà xuống một khắc, theo kia sụp đổ hắc vân bên trong, vậy mà truyền ra một cái tràn đầy phẫn nộ tiếng gầm, đến mức để sở hữu nghe được người đều là như bị sét đánh, thân hình cùng nhau run lên. Loại trừ cực ít số cường giả vẫn có thể bảo trì thân hình ổn định bên ngoài, đại đa số người thân thể đều là khống chế không nổi lung la lung lay, sau đó đặt mông ngã ngồi ở trong hư vô. Đông đảo yêu thú, loại trừ tiểu thú bên ngoài, cũng đã tất cả đều nằm trên đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Thậm chí, trong hai đều có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Đợi đến tiếng gầm biến mất về sau, mọi người lúc này mới từng cái lần lượt từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem kia đã gió êm sóng lặng. Chỉ còn lại có vô số khối lớn chừng bàn tay hắc vân mảnh vỡ thời điểm, lòng của mọi người bên trong lại là không hẹn mà cùng phun ra một cái thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng. Mặc dù cái này hắc vân từ đầu tới đuôi, nhằm vào đều chỉ có Khương Vân một người, nhưng là cái này hắc vân bên trong mang theo lực lượng cũng thực sự quá mức cường đại. Bọn hắn lại không cách nào đào tẩu, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, tự nhiên cũng có bị liên lụy nguy hiểm. Bây giờ hắc vân bể nát, cho dù còn ẩn chứa một chút lực lượng, nhưng là chí ít sẽ không lại để cho mình bọn người có lo lắng tính mạng, đây cũng là không quan trọng. Nhưng mà, chỉ có Khương Vân, giờ phút này lại như cũ đứng tại kia đã sụp đổ hắc vân phía trên, nhìn chăm chú lên phía dưới kia hắc vân sụp đổ ra hóa thành vô số khối mảnh vỡ, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ, đang suy tư điều gì. Đáng chết, hắn quả nhiên xuất thủ, nếu không phải hắn, lần này ta nhất định có thể giết tên kia. Kia nho nhỏ trong phòng, theo khối kia tản ra quang mang trên tảng đá, lần nữa truyền đến thân ảnh kia gào thét thanh âm, cũng làm cho hắn quỳ gối thấp giọng Liệp Yêu đồng dạng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Liệp Yêu không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là đã thân ảnh này tức giận như thế, như vậy tự nhiên không khó suy đoán, hắn tất nhiên là không có có thể giết Khương Vân. Mà lại, theo thân ảnh lời nói bên trong cũng có thể nghe ra, tựa hồ là có người xuất thủ ngăn trở hắn, để hắn vô pháp tiếp tục lại giết Khương Vân. Khương Vân có chết hay không, Liệp Yêu sẽ không để ở trong lòng. Nhưng chỉ cần Khương Vân không chết, chính mình đưa cho Khương Vân những cái kêu bản nguyên chi vật sự tình liền sẽ không bại lộ, tiểu thú cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cái này đầy đủ. Quả nhiên, thanh âm kia đang gầm thét hai tiếng về sau, hận hận nói, được rồi, việc này chung quy là ta trước vi phạm với quy củ, mà lại hắn lần thứ nhất không có xuất thủ, cho đến ta lần thứ hai thi triển kiếp thiên thời điểm mới ra tay, cũng coi là lưu cho ta một chút mặt mũi. Ta nếu là lại ra tay, vậy chuyện này tiểu thật làm lớn chuyện. Còn nữa nói, không phải ta không thể giết cái kia sâu kiến, mà là bởi vì hắn xuất thủ, cứ như vậy, cho dù việc này lan truyền ra ngoài, đối ta mặt mũi cũng sẽ không có tổn thất gì. Hừ, bất quá, ta muốn giết một con kiến hôi, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể cứu được. Dịch ra hôm nay, chờ cái kia sâu kiến rời đi vượt ngoại chiến trường, ta lại ra tay, đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể hay không cứu cái kia sâu kiến. Nói đến đây, thân ảnh kia đột nhiên lên giọng nói, Liệp Yêu. Liệp Yêu vội vàng đáp ứng nói, tại. Nhớ kỹ, tiếp tục cho ta ở chỗ này sưu tập thông thiên lệnh cùng bản nguyên chi vật. Nếu có người lại xâm nhập Hắc Vân bên trong, chỉ cần trên người bọn họ có hai loại đồ vật, đều giết cho ta, đem hai thứ đồ này cướp tới. Mặc dù cách làm như vậy, đồng dạng cũng là vi phạm với một loại nào đó quy củ, nhưng là thông thiên môn mở ra sắp đến, thân ảnh này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Liệp Yêu tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đi. Lại nói một nửa, thân ảnh thanh âm lại là đột nhiên dừng lại, đồng thời theo khối kia trên tảng đá, thình lình lại có một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Mà tại này khí tức bao trùm phía dưới, Liệp Yêu thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Hắn biết, vị đại nhân này, lại xảy ra tức giận. Mà lại, vô cùng sinh khí. San, Yêu. Đúng lúc này, thân ảnh kia rõ ràng theo trong hàm răng gạt ra thanh âm lần nữa tại Liệp Yêu vang lên bên tai. Người này, có phải hay không tới qua Hắc Vân? Ngay sau đó, Liệp Yêu thấy hoa mắt, một đoàn quang mang ngưng tụ thành một cái hình người xuất hiện ở trước mặt mình. Liệp Yêu run rẩy thân thể ngẩng đầu lên, thấy được cái kia nhân hình, bất ngờ chính là Khương Vân. Cái này khiến hắn tâm đột nhiên chìm xuống, không rõ cái này Liệp Yêu rõ ràng đều chuẩn bị buông tha Khương Vân, vì cái gì lại đột nhiên lại đem Khương Vân tướng mạo hiện ra cho mình xem. Nhưng là hắn cũng không dám không đáp, chỉ có thể vội vàng gật đầu nói, vâng, hắn trước sau tới qua hai lần, lần đầu tiên tới nơi này còn chờ đợi hơn 10 năm thời gian. Thân ảnh kia trong thanh âm ẩn chứa vô tận sát khí nói, vậy liền đúng rồi. Con kiến cỏ này, vốn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại còn dám chủ động đang gây hấn với ta. Ngươi cho rằng, có người xuất thủ giúp ngươi, ta cũng không dám giết ngươi sao. Đây chính là chính ngươi tìm chết, bất kỳ người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Chết đi cho ta. Ngươi, ngươi, ngươi. Không chỉ là thân ảnh này đột nhiên trở nên nóng nảy, tiêu liền vị lão giả kia vào giờ phút này, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Thậm chí đều hận không thể trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân bên người, sau đó nhanh lên đem Khương Vân cho một cước đá bay, bay càng xa càng tốt. Tiểu tử ngươi, ngươi không biết không sợ, lá gan quá lớn, ngay cả ta chủ ý cũng dám đánh. Có thể ngươi không biết, ta không có khả năng giết hắn, đến lúc đó, hắn lại muốn giết ngươi, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Giờ này khắc này, Hắc Vân phía trên, đã suy tư một lát Khương Vân, đột nhiên đưa tay vung lên. Ở trước mặt của hắn lập tức xuất hiện tầm 10 kiện lóe ra quang mang đồ vật. Những vật này, ngũ hoa bát môn, chủng loại phức tạp, có binh khí, có bút lông, có chuông lớn. Mỗi một kiện đồ vật phía trên đều tản mát ra khí tức cường đại ba động, kỳ thượng càng là có từng đạo văn lộ quang mang. Mà Khương Vân chậm rãi vươn tay ra, bắt đầu từng kiện đem những vật này hung hăng bóp nát. Chương 2249, thiêu thân lao đầu vào lửa. Vị lao giả kia tự nhận là đối Khương Vân tính cách đã có chút ít giải. Nhưng là hắn nhưng căn bản không biết, hắn nhìn thấy chỉ là Khương Vân bên ngoài. Khương Vân suy nghĩ chi sâu, có thể nói là gian trá như hồ, Khương Vân đảm lượng chi đại, có thể nói là vô pháp vô thiên. Giống như Khương Vân không biết muốn giết mình người thân phận chi cao, đây cũng là thôi, nhưng là hắn như là đã biết, kia ha có thể không hảo hảo ngẫm lại tiếp xuống dự định. Hôm nay, có vị lao giả này âm thầm ra tay, là có thể trợ giúp chính mình trốn qua nhất kiếp. Nhưng sau ngày hôm nay đâu? Đã đối phương căn bản cũng không có chính mình để vào mắt, cho là mình là có thể tiện tay nghiền chết một cái tiểu kiến tộc, như vậy hôm nay khiếp sợ lão giả cứu rút, không thể không buông tha mình, hắn có thể cam tâm tình nguyện sao? Vạn nhất hắn còn băn khoăn chính mình thông thiên môn tư cách, lại ra tay với mình thời điểm, chính mình chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào lão giả này, hoặc là nói có những người khác có thể lại cứu mình một lần sao? Huống chi, chính mình đối kia muốn giết mình người là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết hắn lúc nào sẽ lại ra tay. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ đó về sau, chính mình cũng muốn thời thời khắc khắc đề phòng đối phương. Nếu là chỉ có chính mình một người thời điểm, hắn ra tay với mình, kia nhiều nhất chính là mình bị giết. Nhưng vạn nhất chính mình thân ở Tu La Thiên, thân ở Sơn Hải Giới, hoặc là mang theo Sơn Hải Giới tu sĩ tiến về vực ngoại chiến trường trên nửa đường, hắn đột nhiên xuất thủ, kia đến lúc đó chết coi như không chỉ chính mình một người, thậm chí càng liên lụy những người khác. Bởi vậy, Khương Vân đang suy tư có đáp ứng hay không láo giả điều kiện thời điểm, liền đã quyết định. Hôm nay, hoặc là chính mình triệt để bị giết, hoặc là chính là muốn cho người âm thầm xuất thủ kia dùng hung hăng giáo huấn. Giết chết đối phương, Khương Vân có phải hay không cảm tưởng? Hắn tin tưởng láo giả không có nói chuyện giật gân, giết đối phương, sẽ liên lụy chính mình sở hữu có quan hệ người, cũng sẽ liên lụy vị láo giả kia. Nhưng giống như vẹn vẹn chỉ là đem đối phương trọng thương, làm cho đối phương tại trong một khoảng thời gian không dám, cũng không thể lại đến tìm phiền toái với mình, có lẽ còn là có thể làm được. Mà lại, theo lão giả lời đã nói ra bên trong, Khương Vân cũng biết, mặc kệ là người xuất thủ, vẫn là lão giả kia, kỳ thật hành vi của bọn hắn đều muốn có chút cố kỵ, cũng chính là phải bị một loại nào đó quy củ trói buộc. Vậy chỉ cần người này bị chính mình đả thương, hắn cũng sẽ không lại phái những người khác tìm đến mình phiền phức. Chính mình cũng liền có thể có được một đoạn tương đối an toàn thời kỳ, đủ để cho tự mình xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, an bài tốt chính mình thân bằng hảo hữu. Chỉ bất quá, muốn kích thương đối phương, bằng vào Khương Vân chính mình lực lượng, căn bản làm không được, vậy thì nhất định phải còn muốn mượn lão giả kia lực lượng. Đương nhiên, tiền đề chính là, tính mạng của mình, ở trong mắt ông lão cực kỳ trọng yếu đến vì bảo trụ chính mình, hắn không thể không ra tay trình độ. Điểm này, theo lão giả nói ra trên điều kiện, Khương Vân cũng là có niềm tin chắc chắn. Lão giả để cho mình biết được chính mình là ai về sau, để cho mình hỗ trợ chiếu cố một chút hắn tộc nhân, kia mặc kệ chính mình đến cùng là ai, chỉ cần mình còn sống, đối lão giả tới nói hiển nhiên là cực kỳ có lợi. Bởi vậy, Khương Vân muốn làm, liền là thừa dịp lão giả kia ở tình huống dưới, để người xuất thủ kia không chịu từ bỏ giết chết chính mình, buộc hắn nhất định phải tại hôm nay lại ra tay với mình. Đã hắn là bởi vì chính mình đánh nát bản nguyên chi vật mới muốn giết mình, như vậy chính mình tiểu đánh nát càng nhiều bản nguyên chi vật, buộc hắn xuất thủ. Từng kiện bản nguyên chi vật bị Khương Vân đơn giản bóp nát, tất cả đều hóa thành từng khỏa màu đen hạt tròn, dung nhập vào trong cơ thể hắn hắc ám bên trong. Bốn phía người xem mọi người đối với Khương Vân cử động, tự nhiên là không hiểu ra sao, không rõ hắn đến cùng đang làm gì. Mặc dù có chút diệt vượt tu sĩ, mơ hồ cảm thấy, Khương Vân bóp nát những vật kia, có thể hay không liền là một chút tộc quần bản nguyên chi vật. Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, tự bị bọn hắn bắt bỏ. Liền xem như hai đại hoàng tộc, cũng không có khả năng sưu tập đến nhiều như vậy bản nguyên chi vật, làm sao hướng Khương Vân một người. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Khương Vân bên hai, rốt cục vang lên lão giả kia mang theo một chút tức hổn hển thanh âm.